Chương 1141. Đây cũng là một sự kiện có tính quyết định. Lý giải, vận dụng, nắm giữ. Đây là đại đạo không cùng giai đoạn. Ngộ đạo là lý giải, nhập đạo là vận dụng, trưởng đạo là nắm giữ. Đường kiếp ngộ 12 đạo, nhập 7 đạo, ý nghĩa trên con đường này chính thức đi qua được một nửa lộ trình, ảnh hưởng rất trọng đại. Trong lịch sử từ trước tới nay không ai có thể lĩnh ngộ nhiều đại đạo như vậy, còn đi được xa như thế. Như Huyền Vũ chuyển thế luân hồi vô số lần, nhưng không cách nào đột phá lĩnh ngộ 12 đạo. Như Vương Đình Tiên Đế có tư thế ngút trời, năm đó cũng chỉ nắm giữ 4 đạo, không thể nào có được nhiều hơn. Mặc dù đường kiếp còn chưa đi tới trình độ trưởng đạo, nhưng tiến cảnh hiện giờ của hắn lại là trước nay chưa từng có. Cho dù là đường kiếp chính mình hồi tưởng lại cũng cảm thấy không thể tin nổi. Cái này ở trong mắt vô số tu giả chính là lạch trời không thể với tới, lại bị chính mình một lần tiếp một lần thoải mái công phá, ngẫm lại thật đúng là làm người khác khó có thể tin. Băng Hoàng cách đó không xa nhìn thấy một màn này cũng âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Nàng đi theo Cơ Giao Tiên nhiều năm, muốn hiểu biết một đạo cũng đã rất gian nan. Như thân phận Đại La Kim Tiên của Cơ Giao Tiên, thế gian đã khó tìm được đối thủ cũng chỉ mới trưởng đạo một thứ. Đại đạo huyền ảo, sâu không lường được. Sao những thứ ảo diệu cao thâm như thế, sao đường kiếp lại lĩnh ngộ dễ dàng như thế chứ? Trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không nói ra, chỉ hừ lạnh nói. Có cái gì tốt chứ? Đại đạo thiên địa bác đại tinh thâm, càng đi về sau lại càng khó đi. Thông thuộc 12 đại đạo không bằng trưởng đạo một môn. Cần biết dưới trưởng đạo đều là con kiến. Đường kiếp nghe xong cũng không tức giận, cười nói. Nghe ngươi nói như vậy hình như có phần hiểu rõ về trưởng đạo. Vừa lúc nhập đạo âm dương đã sâu, đạo vân sớm đã ngàn cành, nhưng hiện tại tu luyện, ngoại trừ gia tăng thêm nhiều đạo vân hơn, lại không có gì biến hóa. Không biết ngươi có gì chỉ giáo không? Băng Hoàng liếc mắt nhìn hắn. Cho dù ta biết cái gì, cũng không cần thiết phải nói cho ngươi biết. Nàng vốn muốn nói bản cô nương là tù nhân của ngươi, đột nhiên nhớ tới đường kiếp đã thả mình, là mình muốn đi theo đường kiếp khiến ba chữ tù nhân không nói nên lời. Nhất thời không tìm được từ để nói, chỉ có thể trừng mắt nhìn đường kiếp nói. Không nói cho ngươi. Nàng mong chờ sau khi đường kiếp nghe xong sẽ tới dụ dỗ mình, như thế mình có thể làm giá một chút, nào biết sau khi đường kiếp nghe xong chỉ thản nhiên cười nói. Nếu thế thì cũng không cần nói. Băng Hoàng không đợi được đáp án mình muốn, cảm thấy rất thất vọng, càng thêm chán ghét đường kiếp. Bên này đường kiếp cũng tự tìm nơi điều dưỡng sinh lợi. Hắn vì nhập đạo thời gian đã trả giá quá cao, một hơi liền mất 100 năm tuổi thọ, từ lúc tu luyện tới nay cũng không tiêu hao nhiều thời gian như thế, khó trách tóc trở nên bạc. Đến lúc này cũng bất việc, không cần dùng thiên diện biến ảo mình nữa. Hơi sửa sang lại mình một chút, đường kiếp liền dẫn Y Y và Băng Hoàng tiếp tục lên đường. Lần đi này liền hơn nửa năm. Trong thời gian nửa năm này, đường kiếp cũng coi như hiểu biết về hồng hoang to lớn, một đường xuyên Việt, trải qua vô số khó khăn, xuyên qua không ít quốc gia, trong đó cũng gây ra không ít hiểu lầm và chê cười, cuối cùng mới đi vào Tây Ngưu Thần Châu. Sau nửa năm tiến vào hồng hoang đại lục, đường kiếp đã không còn mở mắt như trước kia, không rõ tình huống của nơi đó. Hắn biết bên trong Tây Ngưu Thần Châu có 9 quốc, trong đó Hàn Hải quốc là lớn nhất, tiên phái Trấn quốc là Thiên Hoa Tông, có được lão tổ chân tiên, đứng đầu ở Tây Ngưu Thần Châu. Trong 8 quốc kia, tinh diệu môn của Hoàng Thiên Thượng Nhân chính là tiên pháp Trấn quốc của Thượng Nguyên quốc. Đã biết chỗ của tinh diệu môn kia, đường kiếp liền đi tới Thượng Nguyên quốc. Địa hình của Tây Ngưu Thần Châu giống như một con trâu đực to lớn, tương truyền nơi đây lúc trước có thần ngưu, hóa làm ngàn dặm tiên cảnh, cũng chính là Tây Ngưu Thần Châu bây giờ. Một cái truyền thuyết này hiển nhiên cũng có chút khoa trường, tuy nhiên Tây Ngưu Thần Châu tài nguyên phong phú, đất rộng của nhiều lại là sự thật. Trong đó Thượng Nguyên quốc ở bộ phận đầu châu nên có tên là Thượng Nguyên. Thượng Nguyên quốc đất đai rộng lớn, kéo dài ngàn dặm, to hơn so với Văn Tâm không biết bao nhiêu lần. Tinh Diệu Môn đã tồn tại hơn vạn năm ở vùng này, căn cơ thâm hậu, thực lực sâu không lường được. Sau khi đường kiếp đến chỗ này cũng cẩn thận không muốn gặp phải thị phu. Còn Băng Hoàng sau khi bị đường kiếp vứt bỏ một lần cũng thức thời hơn rất nhiều, không tìm thêm phiền toái cho hắn khiến chuyến đi này rất thuận buồm xuôi gió. Một ngày này, đường kiếp mang theo Băng Hoàng và Y đi tới tổng đàn của Tinh Diệu Môn. Tinh Diệu Môn này nằm trên một ngọn núi lớn. Khí thế to lớn, nguy nga cao ngất, không hổ là một đại phái. Sau khi đường kiếp đi vào liền theo quy củ lần lượt bái thiếp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn vốn không có thân phận ở Hồng Hoang Đại Lục, bởi vậy trong nửa năm du ngoạn đã tìm cho mình một thân phận, chính là một vị tu giả của Hỏa Quả ở Ly Minh Thần Châu. Giáo phái này đích xác có tồn tại, nhưng là một tiêu phái xuống dốc sắp sửa bị tiêu vong. Đường kiếp trên đường đi lúc thuận tay đã cứu tính mạng của giáo chủ kia, đối lấy chính là cái thân phận này. Đường kiếp của Hỏa Quả giáo cầu kiến Hoàng Thiên Tổ sư. Thủ vệ đệ tử kia rất nghiêm túc nhớ lại trong chốc lát, xác nhận hơn 200 đại tiên các phái của đại lục phía nam này, cùng cũng không có phái nào có tên này, lúc này mới dùng ánh mắt miệt thị nhìn Đường Kiếp. Một đệ tử tiểu phái vô danh tiểu tốt không ngờ, lại vọng tưởng muốn gặp tổ sư bổn phái. Liền ngạo nghễ nói, đi, đi, đi, tổ sư bổn phái đâu phải là người mà những kẻ như ngươi có thể gặp. Đường Kiếp nghe xong liền thở dài, biết không hiển thị chút thủ đoạn sợ là không được, đành phải nói. Đường Kiếp xác thực có chuyện quan trọng cầu kiến, một chút tâm ý kính xin các hạ dàn xếp một chút. Theo lời nói này, Đường Kiếp khẽ vung ống tay áo, chỉ thấy trên mặt đất đã hiện ra một đóa bạch liên. Bạch liên kia cứ phát lên trên đất bằng phẳng, tốc độ cực nhanh, nở ra rất tốt, từng tầng cánh sen nở rộ khiến người xem hoa cả mắt, mãi tới khi có 9999 tầng, rốt cục khi nở ra một tầng cuối cùng liền thấy, trong nội tâm nâng một thanh ngọc như ý, đưa tới trước người đệ tử kia, cũng là một kiện pháp bảo. Đệ tử kia vung tay ra, ngọc như ý rơi vào trong tay, ấm áp, mềm mại, thả ra từng sợi quang hoa. Đệ tử kia lập tức cảm thấy linh khí của mình, chạy trong đó không có chút trở ngại nào, ngược lại càng thêm bình thường linh hoạt. Hắn nhẹ nhàng chỉ ra khoảng không, một cỗ thanh khí liền từ trong ngọc như ý thả ra. Đệ tử kia liền hiểu được đây là một bảo vật có thể phóng đại uy lực thuật pháp khó có. Được, tuy uy năng của loại bảo vật này không quá mạnh mẽ nhưng tính thông dụng cực kỳ lớn, bất kể người nào cũng đều có thể dùng. Coi như mình không cần cũng có thể bán đi được giá vô cùng tốt. Một tay niệm động pháp sinh, ảo huyền sinh ra liên tiếp các loại thủ đoạn. Hơn nữa, chỉ tiện tay liền đưa ra một kiện pháp bảo tốt. Đệ tử kia rốt cục ý thức được người tới không phải là nhỏ. Sắc mặt cũng thay đổi nói. Không biết cao nhân đến, có chút thất lễ, kính xin bao dung. Tuy nhiên, trên mặt hắn lộ ra vẻ ngượng ngùng. Thế nào? Cái này còn không được sao? Đừng kiếp nhíu mày, nghĩ thầm rằng người này cũng thật quá tham lam. Chỉ là nhờ đi thông báo một tiếng, chẳng lẽ còn muốn thu một kiện thần chân sao? Đệ tử kia biết hắn hiểu lầm, vội nói. Không phải ý này, thật sự là tổ sư đã đi dạo chơi bên ngoài, vẫn chưa trở về. Cái gì? Đường Kiếp ngạc nhiên. Hỏi han một phen, Đường Kiếp mới biết hóa ra vị Hoàng Thiên Thượng Nhân trời sinh tính thích du lịch, ít khi về phái. Vận mệnh Hồng Hoang Đại Lục và Tây Hà Giới khác nhau. Ở Tây Hà Giới, như Vân Thiên Lan và những vị tiên khác muốn ra ngoài du lịch, cơ bản chỉ khi địa tổ còn ở lại bản môn, thì mới có thể ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Một khi địa tổ không ở đó, nhất định phải trở lại bổn phái tạo trấn, làm kinh sợ các phái khác, phòng ngừa xuất hiện biến cố. Hồng Hoang Đại Lục thì không vậy. Địa tiên không phải là mạnh nhất, mỗi châu đều có chân tiên chủ trì. Tinh Diệu Môn tuy là đại tông, nhưng cũng do Thiên Hoa Tông tiết chế, vậy nên Hoàng Thiên Thượng Nhân có tạo trấn hay không cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Hắn không ở đây, môn phái khác cũng không dám giết tới, mà dù hắn ở đây thì cũng chẳng uy hiếp được bọn họ. Vậy nên, địa tiên nơi này không có trách nhiệm và gánh nặng, ngược lại có thể nhẹ nhàng chạy loạn khắp nơi, du lịch vạn giới, tìm kiếm cơ hội đột phá. Quan trọng nhất là cũng ở giới khác, bọn họ mới có cơ hội đột phá. Hoàng Thiên Thượng Nhân ở bản giới tìm kiếm đột phá, như vậy chân tiên lão tổ của Thiên Hoa Tông chưa chắc đã nguyện ý, vì củng cố địa vị của mình, có thể sẽ âm thầm động tay động chân. Thế nên ngoài cách du lịch đột phá cũng chẳng có biện pháp nào khác. Ai cũng không thể vì địa tiên ở bên ngoài du lịch, có thể đột phá mà tận diệt đối phương. Vậy nên ở Hồng Hoang Đại Lục, địa tiên ra ngoài du lịch tìm điểm đột phá, rồi quay về trao đổi chuyện trò nối liền không dứt, gần như cứ một thời gian ngắn lại xuất hiện. Hoàng Thiên Thượng Nhân bên ngoài du, đáng tiếc vẫn chưa đột phá, cho nên chưa trở về. Ngàn dặm xa xôi tới đây lại nghe được tin tức như vậy, Đường Kiếp cũng cảm thấy mất mát. Tu giả Tinh Diệu Môn thu lễ của Đường Kiếp, cũng nghiêm chỉnh nói câu người không ở đây, thấy Đường Kiếp thất vọng liền bổ sung một câu. Tuy rằng sư tổ chưa về, tuy nhiên một thời gian nữa chính là đại lễ vạn năm bổn phái thành lập. Việc trọng đại này, có thể sư tổ sẽ trở về không chừng. Đường Kiếp hào hứng. Vậy đại lễ quý phái chừng nào thì bắt đầu? Còn những 148 năm? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên gia không năm không tháng, với tu giả mà nói. 148 năm nói thành một thời gian ngắn cũng là bình thường. Cũng được, có hy vọng vẫn tốt hơn không có hy vọng. Đường Kiếp tạ ơn, cáo từ rời đi. Còn có 148 năm, Hoàng Thiên Thượng Nhân mới có thể trở về, Đường Kiếp cũng không nóng nảy gì. Trước tìm đến Tiểu Tam, để nó trở về thông báo tình huống bên này. Sau đó Đường Kiếp ở ngọn núi Triều Vân gần đó, đào núi xây cho mình một tòa động phủ. 148 năm, thời gian chờ đợi rất dài, thời gian tu luyện rất ngắn. Từ lúc ở nơi này, Đường Kiếp mỗi ngày ở bên trong động bế quan, ăn xương uống gió, thanh tu qua ngày. Y và Băng Hoàng kiên trì chịu đựng cuộc sống kham khổ, không có việc gì thường lén đi ra ngoài. Mới đầu Đường Kiếp còn lo lắng Băng Hoàng gây chuyện, tuy nhiên ma nữ này cũng biết thân phận của mình một khi bại lộ chắc chắn phải chết không nghi ngờ, bởi vậy cũng không gây ra phiền toái. Tuy nhiên tính cách vốn điềm tĩnh sau khi nhập ma hậu trở nên năng động, Đại họa chưa hết, phiền toái nhỏ cũng không ngừng. Cũng may hai người đều không phải tu giả bình thường, người bình thường cũng chẳng thể làm được gì các nàng. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi, theo bế quan trường kỳ, cảnh giới của Đường Kiếp cũng dần dần củng cố. Năm đó hắn từ dục anh đến hóa thần dùng chưa đến 150 năm thời gian, nâng cao quá nhanh. Nhưng cũng vì vậy mà căn cơ không ổn. Hiện giờ ngồi trong núi Triều Vân, mỗi ngày tĩnh tạo, tẩy luyện tâm thần, ổn định lại căn cơ, tu vi cũng vững bước nâng cao. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã hơn 10 năm. Theo thời gian trôi qua, mọi người gần đó cũng dần dần biết trong Triều Vân Sơn có một vị tiên nhân. Từ sau có vị tiên nhân này, yêu hoạn trong núi cũng không thấy nữa. Tương phản, bởi vì có đại năng tu tiên khiến cho nơi này linh khí tràn ngập. Trong núi xuất hiện linh dược, kỳ hoa, mỗi khi có sương mù bốc lên trông như tiên cảnh. Ngẫu nhiên sẽ có vài tiểu phu đốn củi, khách thương đi ngang qua không cẩn thận bị lạc ở trong núi, Đường Kiếp hoặc y sẽ đưa bọn họ ra. Thế nên có người nói thần tiên là nam, cũng có người nói thần tiên là tiên nữ, cách nói không đồng nhất, dân chúng phân vân. Tuy nhiên có một cách nói cố định, đó là tên thần tiên động phủ, gọi là Tẩy Nguyệt Động. Chủ nhân Tẩy Nguyệt Động là cách bên ngoài xưng hô với Đường Kiếp. Theo thời gian phát triển, tên Đường Kiếp mới dần dần trở thành danh hào. Trong lúc này, ngẫu nhiên cũng có vài tu giả đi ngang qua thăm hỏi. Đường Kiếp cũng không keo kiệt việc gặp mặt, bất luận cao thấp, chỉ cần có kiến thức nhất định thì sẽ cùng đối phương đàm đạo luận pháp một phen, chỉ điểm bến mê, chỉ ra chỗ sai lệch. Đây cũng là phương pháp thông thường của các ẩn tu trong núi. Ẩn tu cũng không có nghĩa là không hỏi thế sự, chỉ là thanh tĩnh tự nhiên. Nhưng thanh tịnh nhiều quá cũng có nhiều việc bất tiện. Tìm bạn luận đạo đó là chuyện thông thường, cũng khiến cho tu giả chân không bước ra khỏi nhà vẫn thông hiểu thiên hạ. Như thế qua một thời gian ngắn, Đường Kiếp làm quen được với một ít tu giả, danh tiếng Tẩy Nguyệt Động cũng dần dần truyền bá ra, ít nhất trong Thượng Nguyên Quốc cũng đã có chút uy danh. Thú vị chính là trong khoảng thời gian này, Tinh Diệu Môn biết chỗ mình cai quản có thêm một vị khai phủ lập động, cũng phái người tới bái phỏng qua. Xác nhận người khai phủ là một vị tử phủ liền tiếp nhận việc này, cũng chính thức tuyên bố chủ nhân trưởng quản Tẩy Nguyệt Động ở núi Triều Vân. Đây cũng là sự thông qua của các phái. Đương nhiên, điều này cũng ý nghĩa chuyện Đường Kiếp ở Triều Vân Sơn đã được pháp lý chứng thực. Một ngày này, Đường Kiếp đang ở trong động phủ tu luyện, đột nhiên có báo hiệu. Đường Kiếp nhíu lại, nói. Đạo huynh vừa tới, sao lại chỉ ở ngoài cửa, sao không tiến vào ngồi xuống? Sau đó nghe thấy tiếng cười sang sảng, vẫn không thể gạt được Đường đạo huynh. Lưỡng nghi vi trần trận quả nhiên tinh diệu, ta muốn lặng lẽ xuyên qua cũng không được. Nói xong chợt nghe bên ngoài có một trận gió nổi lên, tiếp theo là một người nhảy vào trong động, là một người đàn ông râu quai nón. Người này tên Côn Ngô Tử, cũng là một vị tán tu hóa thần. Mặc dù nói hóa thần có thể lập thành, tuy nhiên cũng không phải ai cũng ham thích quyền thế. Người giống như Đường Kiếp, Côn Ngô Tử trí ở Tiêu Giao, một lòng cầu đạo đông không kể xiết. Những người này luận thế không bằng thành chủ. Nhưng quanh năm đi lại, kết giao với bằng hữu năm sông bốn biển, tự hình thành thế lực cũng không đắc tội được. Một là để bảo vệ cuộc sống Tiêu Giao khoái hoạt, hai là vì an toàn bản thân nên vẫn có những đám tán tu kết bạn với nhau. Sau khi Đường Kiếp lập động ở đây, có không ít tán tu tới cửa quấy rầy. Thực lực không đủ, thấy Đường Kiếp là hóa thần liền thỉnh giáo một phen rồi thức thời rời đi. Sau khi luận đạo kết hữu vẫn có vài ba người lui tới bàn luận với nhau. Côn Ngô Tử là một trong số tu giả thường lui tới. Vì vậy cũng coi như quen thuộc với Đường Kiếp. Người này có hứng thú đối với trận pháp, mỗi lần tới thăm hỏi đều thử phá giải trận pháp thủ hộ, đáng tiếc chưa bao giờ thành công. Trời xanh có khi sẽ bất công như thế, tiểu tử năm đó chán ghét trận đạo giờ đã thành trận đạo tông sư, người chân chính cuồng nhiệt với trận đạo tu vi lại có phần hữu hạn. Mà sau Côn Ngô Tử còn có một người, là thanh niên nho sinh. Người này tên Phong Nguyệt Tú Sĩ, cũng là một tu giả hóa thần, Côn Ngô Tử cũng vậy, đều là bạn Đường Kiếp mới kết giao mấy năm nay. Thời khắc này dựa vào thực lực mạnh xông qua lưỡng nghi vi trần trận, Côn Ngô Tử và Phong Nguyệt Tú Sĩ đã đi tới trước mặt Đường Kiếp. Đường Kiếp cười nói, lão hữu ở xa tới, thứ cho Đường Kiếp chậm trễ. Nói xong tay áo vung lên, trên đất bằng đã xuất hiện một chiếc bàn đá, tam chiếc ghế đá. Ba người ngồi xuống ghế đá. Phong Vân Tú Sĩ nói, vừa vặn tiểu đệ lần này mang theo trà ngon đến, không bằng nhị vị nếm thử một chút. Tiếp theo vung tay lên, trên bàn đá đã có hơn một bộ trà cụ, ấm trà còn bốc hơi nóng. Lại vung lên, cách đó không xa một thân cây biến thành một tiểu đồng, hướng ba người thi lễ rồi đi tới châm trà. Côn Ngô Tử ngồi xuống, tiếp nhận chén trà uống một hớp, kêu lên. Trà ngon. Phong Vân Tú Sĩ liền bật cười nói. Ngươi là người thô kệch biết gì là trà ngon. Nguyệt Khê Thúy Lan của ta là do Giao Muội tự tay gieo xuống, dùng cửu liên sơn tuyết, còn có bùn của Nghê Nguyệt Sơn 5 năm mới thành, tổng cộng 12 cân, mỗi ngày chỉ dám uống một chút. Người ở đây uống luôn một ngụm, ngay cả vị trà cũng phẩm không ra, chỉ biết nói bừa là chả ngon, chỉ sợ ngon ở chỗ nào cũng không biết. Côn Ngô Tử nghe cười. Ta vốn là người thô kệch, một ý tu tiên, chí ở đại đạo, không có lòng với mấy chuyện tạp nham. Phong Nguyệt Tú Sĩ lại lắc đầu. Trời sinh vạn vật, từng cọng cây ngọn cỏ đều có lý trí. Đạo pháp tự nhiên, tâm ở đại đạo, lấy nhỏ gặp lớn, từ phàm trần nhập tiên. Đại đạo thanh thang, thiên lý duy nhất là không nên có nhiều phiền toái. Bỏ đơn giản cầu phức tạp, căn bản là vì bỏ gốc lấy ngọn. Côn Ngô Tử trả lời lại một cách mỉa mai. Phong Nguyệt Tú Sĩ liền nói. Rõ ràng là tiến hành theo chất lượng, sao là bỏ gốc cầu ngọn. Ngược lại là ngươi, chỉ biết cái trước mắt. Hai người này vì vậy mà tranh luận. Đường kiếp cũng không kỳ quái. Đại đạo chi tranh đã lâu, ai đúng ai sai, ai cũng có đạo lý của mình. Năm đó Cơ Giao Tiên cũng từng nói thiên đạo đã chết. Lời của nàng chưa chắc chính xác, nhưng có đạo lý riêng tồn tại. Mà Côn Ngô Tử với Phong Nguyệt Tú Sĩ cũng giống như vậy, xuất thân bất đồng, kinh nghiệm bất đồng, cách nhìn và nhận thức với đại đạo cũng bất đồng, bởi vậy lý giải không giống nhau. Vậy nên mới có luận đạo giữa các tu giả với nhau. Thông qua cái nhìn của người khác, tăng cường bản thân. Trong lúc luận đạo, có kết giao làm hảo hữu, cũng không thiếu người trở mặt thành thù. Cũng may hai người quen biết nhiều năm, tranh giành thì tranh giành, chứ chưa bởi vậy mà thành kẻ thù. Nhìn bọn họ kịch liệt, Đường Kiếp cười nói. Ta nói nhị vị ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này, không phải là để ở trước mặt ta cãi nhau chứ. Hai người lúc này mới thu miệng. Côn Ngô Tử nói. Xác thực có chuyện tình ngươi, không biết Đường huynh có hứng thú rời núi một chuyến. Rời núi. Nghe xong lời này, Đường Kiếp vẫn cười nói. Ta mặc dù ẩn tu, lại không bế quan, ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng không có gì. Mấu chốt là có chuyện gì đáng để ta đi một chuyến. Côn Ngô Tử vỗ tay cười nói. Đã biết Đường huynh sẽ nói vậy. Nếu ta nói đi sẽ gặp cơ duyên thì sao? Gặp cơ duyên. Đường Kiếp nheo mắt. Trong mắt tu giả từ gặp cơ duyên đầy thâm ý. Cơ duyên do trời định, đâu thể nói gặp là gặp. Nếu có thể đoán trước thì đâu còn ý nghĩa gì. Không phải bảo vật xuất thế thì là cơ hội gì giáng lâm. Tuy nhiên Đường Kiếp giờ đã là tử phủ. Đã hiếm có cơ duyên gì có thể làm họ tâm động. Đường Kiếp nhìn Côn Ngô Tử chỉ thấy hắn thần thần bí bí nói. Vạn giới vương đình sắp mở ra. Vạn giới vương đình. Cụm từ này khiến Đường Kiếp nhảy dựng. Hóa ra Côn Ngô Tử tìm hắn, không ngờ là vì chuyện vạn giới vương đình. Năm đó vạn giới vương đình bị binh chủ đánh nát, đại thiên thế giới rơi rụng. Bởi vì cách Hồng Hoang Đại Lục gần nhất nên bộ phận chính cũng ở Hồng Hoang Đại Lục. So sánh với mảnh vỡ Tê Hà giới ít người biết, khối ở Hồng Hoang Đại Lục ai cũng đều biết. Nó cũng không có ở đất bằng trên Hồng Hoang Đại Lục, mà lơ lửng trên không cách Hồng Hoang Đại Lục vạn mét, quanh năm có cương phong bao phủ. Vì cương phong này, đa số tu giả Hồng Hoang Đại Lục không thể đi lên. Không chỉ có như thế, lúc Vương Đình rơi xuống đã khai mở thủ hộ đại trận. Thủ hộ đại trận ngăn cách cương phong xâm lấn, nhưng đồng thời khiến những tu giả tiên đài có tu vi cao thâm có thể đột phá cương phong, cũng không dễ dàng tiến vào. Hồng Hoang Đại Lục có được bảo địa mà không thể tiến vào, than thở đã vạn năm. Hơn một vạn năm qua, đại trận thủ hộ vạn giới vương đình và cương phong kết hợp cùng một chỗ, thời gian không tiêu trừ được lực lượng của chúng, ngược lại còn làm chúng thêm vững chắc. Tuy nhiên vạn giới vương đình cũng không phải không thể tiến vào. Tu giả phát hiện, cứ qua ngàn năm, trận pháp thủ hộ vạn giới vương đình sẽ có một thời gian suy yếu. Thời gian cũng không dài, nhưng đủ cho một ít tu giả thực lực mạnh tiến vào, nhìn xem có thể gặp được cơ duyên gì. Phải biết rằng đây chính là vạn giới vương đình, là nơi năm đó có vô số tiên nhân tập trung. Bảo vật bên trong nhiều không đếm hết. Năm đó chỉ là một mảnh vỡ nhỏ đã cho Đường Kiếp lợi ích không cạn, mà ở đại lục này còn là phần chính của vương đình, ý nghĩa càng không tầm thường. Dựa theo cách nói của Côn Ngô Tử, 30 năm nữa chính là lần vương đình đại trận yếu bớt, cơ hội cho tu giả tiến vào. Loại chuyện này đã xuất hiện rất nhiều lần, mỗi lần đều có tu giả tiến vào, có người bởi vậy phát tài, có người bởi vậy toi mạng. Tu tiên chính là như vậy, trong nguy hiểm gặp cơ duyên, hoặc sinh hoặc tử, hoặc được hoặc mất. Vạn giới vương đình mở ra với nhiều người mà nói đều là cơ duyên khó có được. Các thế lực lớn, đám tán tu kéo bè kéo cánh. Côn Ngô Tử và Phong Nguyệt Tú Sĩ tìm tới Đường Kiếp cũng vì nguyên nhân này. Kỳ thật, ngoài hai người họ còn có mấy chục tu giả tử phủ hợp thành liên minh tán tu, muốn nhân cơ hội này kiếm một ít ưu đãi. Hơn 10 tử phủ ở Tê Hà giới đã là một lực lượng đông đảo, nhưng ở Hồng Hoang Đại Lục chỉ là một liên minh nhỏ. Đối với chuyện này Đường Kiếp cũng chỉ có thể than thở không ngừng. Nhưng với ý kiến của hai người, Đường Kiếp còn có chút do dự, bởi vì 30 năm sau, không sai biệt lắm cũng là thời điểm đại lễ của Tinh Diệu Môn, nếu chẳng may vì thế mà bỏ qua, không khỏi đáng tiếc. Đường Kiếp cũng không giấu giếm bọn họ, liền đem việc này nói. Ta tìm Hoàng Thiên Thượng Nhân là có một việc quan trọng cầu ông ấy hỗ trợ. Vì thế không tiếc ở đây lập động chờ đợi 148 năm. Nếu vì việc này mà chậm trễ cơ hội gặp mặt Hoàng Thiên Thượng Nhân, thì không khỏi đáng tiếc. Không ngờ Côn Ngô Tử và Phong Nguyệt Tú Sĩ nghe xong lại cùng nhau cười ha hà. Phong Nguyệt Tú Sĩ nói, Đường huynh có biết Tinh Diệu Môn tạo dựng lên như thế nào không? Đường Kiếp ngẩn người, như thế nào? Phong Nguyệt đã nói, chính là Tinh Diệu Sư Tổ năm đó, ở Vạn Giới Vương Đình lấy được nhất kiện tiên thiên chí bảo đạo binh tinh Trần Hoàn, tự tạo dựng căn cơ. Đại lễ Tinh Diệu Môn sao lại mở hội vào thời gian đó? Chính là vì nguyên nhân kia. Hoàng Thiên Thượng Nhân có trở về cùng nhất định là vì Vương Đình. Về phần đại lễ lập phái chỉ là ngụy trang để tập kết nhân sự thôi. Đường Kiếp ngạc nhiên, giờ mới hiểu sao tu giả Tinh Diệu Môn kia lại chắc như thế. Một đại lễ lập phái sư tổ không bắt buộc phải trở về, hóa ra bên trong còn có mục đích. Tinh Diệu Môn nếu lấy bảo vật Vương Đình lập căn cơ, vậy đối với bên trong Vương Đình cực kỳ quen thuộc. Hoàng Thiên Thượng Nhân nếu ở ngoại không có đột phá, có lẽ sẽ đánh chú ý vào đây. Nếu như vậy, ở Vương Đình rất có khả năng gặp được Hoàng Thiên Thượng Nhân. Nghĩ vậy, Đường Kiếp cũng hưng phấn. Tốt lắm, ta đi. Côn Ngô Tử vỗ đùi. Chỉ chờ Đường Huynh nói câu này, có bản lĩnh trận đạo của Đường Huynh, ta ở Vương Đình có thể như hổ thêm cánh. Trận pháp trong Vạn Giới Vương Đình lợi hại, mặc dù đã phá nát cũng vẫn có cơ quan duy trì trong đó. Năm đó Đường Kiếp ở trong mãnh vỡ Vương Đình đã từng chứng kiến, hiện giờ ở trong phần chính sẽ càng thêm mạnh. Khó trách Côn Ngô Tử và Phong Vân đến mời, thì ra không chỉ nhìn chúng thực lực của hắn mà còn có trình độ trận đạo. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng cần những hiểu biết của bọn họ về Vạn Giới Vương Đình, song phương lập tức thảo luận thỏa đáng, ước định 30 năm sau gặp ở Vương Đình, đến lúc đó cùng tiến cùng lui. Tuy nhiên tổ hợp lâm thời rốt cuộc có bao nhiêu tính tin cậy thì khó mà nói. Chỉ có thể nói có vẫn tốt hơn không có, nhưng thời khắc mấu chốt, trông cậy vào người khác không bằng trông cậy vào mình. Nói qua kế hoạch, hai người rời đi. Đường Kiếp ở lại một mình trong động, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bắn ra một chỉ. Một lát sau, Y xuất hiện. Y hỏi, ca ca chuyện gì? Đường Kiếp nói, ta có việc phải về Tê Hà giới vài ngày. Huynh muốn về Tê Hà. Y chấn động. Lúc trước có hơn 105 năm, Đường Kiếp cũng không về Tê Hà, mà lựa chọn ở đây thanh tu, sao bây giờ đột nhiên lại về Tê Hà rồi? Đường Kiếp cũng không giải thích. Có một số việc, không quay về không được. Muội ở chỗ này giúp ra coi chừng Băng Hoàng, đừng ham chơi khiến nàng ta gặp rắc rối. Ân. Y nghiêm túc gật đầu xác nhận. Nói lại với Y một ít công việc cần chú ý, Đường Kiếp lúc này mới đi tới gần một tòa truyền tống trận. Hiện giờ hắn với Hồng Hoang Đại Lục đã quen thuộc, biết giữa các lục địa đều có truyền tống pháp trận. Chỉ cần thông qua pháp trận là có thể đi lại giữa các châu, không cần phi hành. Đến điểm truyền tống, thanh toán xong linh tiền, Đường Kiếp một lần nữa trở lại Thương Lộ Thần Châu, bay thẳng tới Ngũ Nguyên Động Phủ. Trên đường nổi hứng muốn đi xem tiểu tử Nguyên Thần Phi nên bay tới chỗ Mục Dương Phái. Chờ khi đến Mục Dương Phái mới thấy nơi đây không còn thứ gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi từng là môn phái tu tiên cứ như vậy biến mất vô tung. Đường Kiếp cảm thấy kinh ngạc. Tới khu vực gần đó hỏi qua mới biết đã bị tiêu diệt hơn 100 năm trước. Tính toán thời gian, chính là lúc rời đi không lâu. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, dựa theo dân địa phương nói, người tiêu diệt phái này không ngờ lại là một cự long màu đen, đầu có sưng, lưng có gai, giọng nói như chuông đồng. Nghe nói chỉ một chảo đã làm cả môn phái sụp đổ. Đường Kiếp nghe mà khó hiểu, dựa theo miêu tả, đây rõ ràng là bản long. Chẳng lẽ bản long chính là Nguyên Thần Phi? Nhưng bản long huyết mạch chứ không phải bản long chân chính, đã có chuyện gì? Còn nếu thật sự là hắn, vậy sao hắn phải hủy diệt Mục Dương Phái? Suy đoán lý do, Đường Kiếp nghĩ tới tên Đỗ Sư Huynh, nhưng vì sao Nguyên Thần Phi có thể biến thành bản long thì quá khó hiểu, Đường Kiếp thật nghĩ không ra. Một con rồng sao có thể ở trong thân thể người? Đường Kiếp lắc lắc đầu, thân hình hắn trì trệ, trong miệng thì thào phun ra hai thanh long. Giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ đến, tình huống của thanh long và bản long không phải tương tự sao? Vì sao đều là tồn tại do Vạn Giới Vương Đình lưu lại, đều tồn tại ở trong cơ thể con người. Cũng cùng một thời điểm sống lại, xuất hiện. Đường Kiếp nghi vấn. Cảnh binh chủ đại chiến Vương Đình Thiên Binh lần nữa xuất hiện, cảnh tượng thiên đình vỡ tan đến nay vẫn làm Đường Kiếp run rẩy. Nhưng hiện tại Đường Kiếp lại cảm nhận được mùi vị âm mưu, dường như có chuyện gì đó đang phát sinh, rồi lại làm cho người ta không hiểu ra sao cả. Nghĩ một lát, thật sự không thể rõ ràng, Đường Kiếp cũng chỉ có thể từ bỏ, đi tới Ngũ Nguyên Động Phủ. Ngũ Nguyên Động Phủ chưa tới thời điểm trăm năm mở ra, tuy nhiên việc này không làm khó được Đường Kiếp. Hắn vốn là đại gia trận đạo, thực lực mạnh, hơn nữa lúc trước lúc rời đi đã động tay động chân, bởi vậy thoải mái mở ra động phủ rời đi. Nhưng lần này hắn rất cẩn thận, cuối cùng không kinh động môn phái khác. Vào trong động phủ, Đường Kiếp trước tới hoa viên ngắt hết hoa cỏ, rồi đóng gói 18 con rối mang đi. Lần trước đi nhanh quá chưa kịp mang, lần này thoải mái lấy hết không để lại gì. Có 18 khôi lỗi kết hợp với vân mẫu chiến khôi, cũng có thể đánh được một khôi lỗi hóa thần, coi như chuẩn bị chiến lực cho trận chiến Vương Đình tương lai. Tuy nhiên thứ Đường Kiếp chuẩn bị không chỉ có một phần này. 6 ngày sau, Đường Kiếp lại về tới Tê Hà Giới, đứng trước mặt đám người Lăng Tiêu. Từ biệt trăm năm, Đường Kiếp vẫn là Đường Kiếp, còn Phái Tẩy Nguyệt đã không còn là Phái Tẩy Nguyệt lúc trước. Hiện giờ Phái Tẩy Nguyệt như mặt trời ban trưa. Tê Hà Giới không còn lục đại phái, cũng không còn tứ phái xưng tôn, mà là Phái Tẩy Nguyệt một nhà độc đại, Thất Tuyệt Môn, Thiên Nhai Hải Các và Thiên Tình Tông ở phía sau làm bệ đỡ. Mọi chuyện đơn giản vì một nguyên nhân. Vân Thiên Lan đã thăng tiến thành chân tiên rồi. Sau khi Đường Kiếp rời đi 20 năm, Vân Thiên Lan thăng tiến chân tiên, so với kế hoạch hơi muộn một chút, nhưng cuối cùng không phải vấn đề lớn. Theo Vân Thiên Lan thành tựu chân tiên, địa vị Phái Tẩy Nguyệt bay thẳng lên trời, thực sự trở thành thủ lĩnh Tê Hà. Năm đó, Thất Tuyệt Môn và Phái Tẩy Nguyệt liên hợp công kích Thiên Thần Cung, Phái Tẩy Nguyệt lấy thần niệm kim thân, Thất Tuyệt Môn thì cướp sạch toàn bộ Thiên Thần Cung. Khi đó Thất Tuyệt Môn cho là mình buôn bán có lời, đã làm tốt công tác chuẩn bị độc đại. Trên thực tế đoạn thời gian kia bọn họ thật sự không ngừng phát triển, tài nguyên phong phú, trong phái cũng có Vương Tuyệt Diệt là thiên tài tuyệt thế. Nhưng Vân Thiên Lan đột phá khiến tất cả dã tâm của Thất Tuyệt Môn hóa thành hư ảo, mới biết năm đó bọn họ đã bỏ lỡ kỳ ngộ. Ảo não thì ảo não, Thất Tuyệt Môn biết chuyện nãy vẫn chúc mừng Phái Tẩy Nguyệt, thừa nhận Phái Tẩy Nguyệt có địa vị đứng đầu 4 phái. Bởi vì có tình hợp tác năm đó, cho nên đối với Thất Tuyệt Môn yếu thế, Phái Tẩy Nguyệt thản nhiên tiếp nhận. Bên kia, Thiên Tình Tông cũng bắt đầu cố gắng khôi phục quan hệ với Phái Tẩy Nguyệt. Các nàng năm đó vì chuyện Phái Tẩy Nguyệt qua lại với Thất Tuyệt Môn, Thiên Nhai Hải Các mà bất mãn, với Phái Tẩy Nguyệt dần dần xa cách, nhưng chân tiên xuất hiện, Thiên Tình Tông không thể làm cao nữa. Cuối cùng vẫn còn tình nghĩa ngàn năm, chỉ cần đồng ý cúi đầu cũng không có gì khó. Cuối cùng là Thiên Nhai Hải Các, vốn quan hệ của phái này với Tẩy Nguyệt không tính là tốt. Nhưng quan hệ giữa Hứa Diệu Nhiên và Đường Kiếp lại khiến hai phái không thể đối lập. Mấu chốt nhất chính là, giờ Hứa Diệu Nhiên ở Thiên Nhai Hải Các như mặt trời ban trưa, nàng xây dựng được thông tài xã, qua mấy trăm năm phát triển đám học sinh hậu bối đã trở thành cột trụ vững chắc, có thế lực ở Thiên Nhai Hải Các. Hứa Diệu Nhiên còn trở thành một trong Tân Hải Giác Bát La Sát hiển hách trong Thiên Nhai Hải Các. Chỉ có điều nàng vẫn chưa đột phá tử phủ quan, cũng trở ngại việc nàng tiến thêm một bước. Nhưng mặc kệ thế nào, có tầng quan hệ này, bảo Thiên Nhai Hải Các cúi đầu trước Phái Tẩy Nguyệt cũng không có gì khó khăn. Biết được tình hình, Đường Kiếp cũng thật vui sướng, kế hoạch của hắn có thể nắm chắc hơn rồi, thế nên hắn mới kể lại chuyện mình đã chứng kiến ở Hồng Hoang Đại Lục cho mọi người nghe. Hồng Hoang Đại Lục rộng lớn, diện tích lãnh thổ ngàn dặm, nói 3 ngày 3 đêm cũng không nói hết. Nghe thấy bên Hồng Hoang Đại Lục có dị thú, có hoa cỏ có thể nói chuyện, vực sâu cắt ngang lục địa và cả những việc chưa bao giờ nghe thấy, còn cả tử phủ chân tiên vô số, hùng mạnh khiến mọi người nghe mà chật chật tán thưởng không ngừng. Đệ tử lần này trở về, chủ yếu vẫn là vì chuyện của vương giới Vương Đình. Nói qua tình hình ở Hồng Hoang Đại Lục, Đường Kiếp chuyển đề tài chính về vạn giới Vương Đình, đem những lời Côn Ngô Tử và Phong Nguyệt Tú Sĩ nói qua. Nghe chuyện vạn giới Vương Đình, tất cả mọi người thoáng biến sắc. Lăng Tiêu nói, việc này ngươi nghĩ thế nào? Đường Kiếp trực tiếp trả lời, ý đệ tử rất đơn giản, ta muốn đi, Phái Tẩy Nguyệt cũng phải đi. Đây đúng là mục đích lớn nhất mà Đường Kiếp trở về. Vạn giới Vương Đình là một kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến, phiêu lưu lớn tiền lời cũng lớn. Tất cả mọi người cùng đi, vì Đường Kiếp cũng không kiêu ngạo, ngông cuồng đến mức cho rằng mình có thể đi một mình. Tuy nhiên liên hợp với Côn Ngô Tử thì Phái Tẩy Nguyệt đáng tin hơn, hơn nữa ưu đãi chia đều với đám tán tu xa lạ, còn không bằng cho người mình. Cho nên Đường Kiếp đã trở lại. Hắn trở về chính là muốn đem toàn bộ Tê Hà Giới đi tới Hồng Hoang Đại Lục. Quả thật Tê Hà Giới là một địa phương nhỏ bé. So với Hồng Hoang Đại Lục chỉ như một thôn nhỏ. Nhưng thôn nhỏ có một vị chân tiên, vài vị địa tiên, một đống tử phủ, cộng thực lực lại tốt xấu cũng chống đỡ được một châu thế lực lớn. Có hậu thuẫn của mình ở vạn giới Vương Đình, đáng tin cậy hơn cái liên minh tán tu của Côn Ngô Tử kia nhiều. Ý của ngươi là không chỉ có Phái Tẩy Nguyệt đi, mà ngay cả 3 phái khác cũng phải đi. Lăng Tiêu nghe được giật mình. Đường Kiếp gật gật đầu. Vốn ta là chỉ tính toán cho Phái Tẩy Nguyệt đi, nhưng nếu sư thúc tổ đã nhập chân tiên, Phái Tẩy Nguyệt đã thành Tê Hà Chí Tôn, kế hoạch sửa lại một chút. Cùng với 3 phái khác cùng tiến cùng lui sẽ tốt hơn. Đường Kiếp nói ẩn ý, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Đi vạn giới Vương Đình sẽ có phiêu lưu, ai cũng không có thể cam đoan không có người chết. Nếu tất cả đều là người của Phái Tẩy Nguyệt đi, nếu có sai lầm gì, ngược lại không tốt. Còn không bằng để Thiên Tình Tông, Thất Tuyệt Môn, Thiên Nhai Hải Các cùng đi. Thực lực càng mạnh, phiêu lưu cũng nhỏ hơn. Cho dù có sai lầm gì cũng là cùng tiến cùng lui. Căn bản không thay đổi vị trí độc nhất của Phái Tẩy Nguyệt. Ngoài điểm này, mọi chuyện với đối phương đều là có lợi. Lăng Tiêu nghe mà liên tục gật đầu. Đối với chuyện của vương giới Vương Đình, kỳ thật ai cũng động tâm. Tuy nói phiêu lưu, nhưng có ai tu tiên mà không phiêu lưu đây? Không đề cập tới chuyện khác, riêng Tấn Công Tử Phủ đã là cửu tử nhất sinh, bây giờ có thể ngồi ở đây, có ai không phải người đã trải qua hung hiểm? Bọn họ biết rõ nếu muốn tiến thêm một bước nữa, ngoài bản thân tự cố gắng thì vẫn cần phải có cơ duyên. Như Vân Thiên Lan cũng nhờ đường kiếp cưỡng ép chế tạo cơ duyên mới có thể đột phá. Mà hiện tại, đường kiếp lại tìm được cơ duyên cho bọn họ. Bởi vậy lời của đường kiếp đã làm mọi người động tâm. Tuy nhiên tử phủ phái Tẩy Nguyệt không thể đi hết, ai đi ai ở phải tính toán. Kết quả tham tinh điện trở nên náo nhiệt. Mấy vị chân quân ngày thường nói chuyện nhẹ nhàng hòa hợp êm thấm, lần này cũng phá lệ tranh chấp. Tiêu Biệt Hàn nói ta là trưởng kiếm nhân, chuyện này ta không đi thì ai đi. Lăng Tiêu thì nói ở vạn giới vương đình không chỉ cần chiến lực mà cần cả trí khôn. Lần này đi mở mang bờ cõi, chứ không phải ở vạn giới vương đình phát tài, có cơ hội còn ở hồng hoang đại lục tìm chỗ đứng. Ngoài ra còn phải xử lý tốt quan hệ với ba phái, sao để một kẻ vũ phu đi được, cho nên cần bản trưởng giáo tự mình đi. Huyền Nguyệt Cửu Hoa thì tranh nhau nói, chuyến này phiêu lưu rất lớn, trưởng giáo và trưởng kiếm nhân là nhân vật trung tâm không thể xảy ra chuyện, cần ở lại trong trấn, về phần nguy hiểm để hai người họ đi. Minh Dạ không tán thành, nói ở vạn giới vương đình không thể chỉ xem thực lực, chạy trốn cũng quan trọng, cho nên tuy rằng tu vi cảnh giới của ta thấp nhất, nhưng lại thích hợp nhất. Hơn nữa nếu chẳng may ta chết đi, ảnh hưởng tới phái Tẩy Nguyệt không đáng kể. Trong lúc nhất thời tranh luận túi bụi, nếu để đám tiểu bối nhìn thấy các lão đại ngày thường trang nghiêm vì chuyện này, tranh cãi đỏ mặt tía tai, chỉ sợ sẽ trợn tròn mắt. Tâm tình của mọi người hăng hái như thế, khiến đường kiếp cũng không biết nói gì. Vào lúc đang tranh chấp, đột nhiên một thanh âm từ phía truyền đến. Đừng cãi nhau nữa. Lần này đi vạn giới vương đình có rất nhiều hung hiểm. Phái Tẩy Nguyệt không thể một ngày không chủ, việc này để Biệt Hàn đi thôi, mang thêm Huyền Nguyệt và Dạ Không nữa. Đúng là thanh âm của Vân Thiên Lan. Vân Tổ mở miệng, những người khác tự không dám nói nữa. Tiêu Biệt Hàn, Huyền Nguyệt và Minh Dạ Không mừng rỡ. Vân Thiên Lan nói, mặt khác, ta cũng sẽ đi. Cái gì? Mọi người đều thất kinh. Không thể tưởng được chuyện vạn giới vương đình cũng làm cho Vân Thiên Lan phải động tâm. Đường kiếp vội la lên. Thúc Tổ, ngài đã thành chân tiên, hà tất phải đi. Hắn còn chưa dứt lời, Vân Thiên Lan đã hừ một tiếng. Thành chân tiên thì không cần tiến thêm một bước nữa sao? Đường kiếp ngây ra, Vân Thiên Lan đã nói. Tiên lộ không có giới hạn, có thể đi đến một bước này, ai có thể tự nguyện từ nay về sau dẫm chân tại chỗ. Đường kiếp, ngươi cũng là người gặp qua thiên địa huyền diệu, đại thiên thế giới cũng chỉ là một góc bí mật. Nếu giống như phàm nhân, không biết thiên địa ảo diệu thì cả đời cũng đến thế rồi. Có thể gặp chuyện phấn khích như vậy thì sao có thể dễ dàng cho qua. Vô thượng chân tiên thì sao? Nhân sinh trên đời, tiên lộ vĩnh viễn kéo dài. Nhưng vạn giới vương đình rất hung hiểm. Cho dù là vô thượng chân tiên ở trong đó cũng có nguy cơ ngã xuống. Ngài là định hải thần châm của phái Tẩy Nguyệt, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Lăng Tiêu cũng khuyên nhủ. Vân Thiên Lan nói. Cho nên mới muốn đi, vạn giới vương đình nguy hiểm như thế, dựa vào mấy tiểu bối các ngươi làm sao có thể đi. Tất nhiên là cần lão phu tự mình bảo vệ. Nếu không chỉ tùy ý kiếm một vị chân tiên đã khiến các ngươi tan thành cho bụi, nói gì tới cơ duyên. Có ta ở đây, nếu không được, cũng có thể bảo vệ các ngươi. Đường kiếp nói. Nhưng vận chuyển trận không thể chịu đựng thúc tổ. Vân Thiên Lan nói, chuyện này không cần phải lo lắng, ta nhập chân đạo, mặc dù chưa được như cơ giao tiên hư không sinh linh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chân nguyên chuyển hoán, đại đạo thủ hành vẫn có thể, lại nói ngươi đi hồng hoang đại lục nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chút bảo bối tăng cường truyền tống trận cũng không có sao? Chớ nhỏ mọn với ta, Đường kiếp hoàn toàn không biết nói gì. Vân Thiên Lan đã quyết định như vậy, người khác cũng không ngăn cản được. Vì thế việc này quyết định như vậy, phái Tẩy Nguyệt do Vân Thiên Lan, Tiêu Biệt Hàn, Huyền Nguyệt, Minh Dạ Không cùng với Đường Kiếp. Về phần Thất Tuyệt Môn và ba phái cũng phái người thông báo, mỗi phái cử ra ba tu giả tham gia. Mặc dù không nói rõ phải là tử phủ, tuy nhiên việc trọng đại thế này, dưới tử phủ muốn nghĩ cũng không thể. Về phần địa tiên, bởi vì có hạn chế truyền tống trận, bọn họ cũng không đi được. Tin tức truyền tới, ba phái quả nhiên hăng hái. Thất Tuyệt Môn do Quý Thanh Phong tự mình dẫn đội. Hai người khác một là Lý Lạc Thủy, một là mới thăng tiến tử phủ Vương Tuyệt Diệt. Đối với Vương Tuyệt Diệt mà nói, mạo hiểm như vậy thích hợp với hắn. Thiên Tình Tông là Tử Liên Tiên Tử, Hồng Diệp Chân Quân và Bạch Quanh Ngữ. Bên Thiên Nhai Hải Các là Hứa Quang Hoa, Diệu Âm Tiên Cô. Diệu Âm Tiên Cô không phải một trong ba người đứng đầu Thiên Nhai Hải Các, nhưng cũng là một vị tử phủ, giống như Sơn Lão, Hồ Tuyết Hoa thuộc về lực lượng ẩn giấu. Hứa Quang Hoa từng hy vọng nữ nhân bái nhập là môn hạ người này. Về phần người cuối cùng, chính là Hứa Diệu Nhiên. Danh ngạch do Đường kiếp tự mình chỉ định, nếu muốn đi đoạt bảo, tự nhiên muốn cho bà xã mình một cơ hội. Thiên Nhai Hải Các phản đối, cho rằng Hứa Diệu Nhiên không phải tử phủ, thực lực không đủ. Đường Kiếp không cho là đúng trả lời. Không phải Tử Phủ, vậy thăng tiến Tử Phủ đi. Thiên Bình Sơn, nơi từng là chiến trường Thiên Tôn, hiện giờ đã thành lãnh địa riêng của Đường Kiếp. Được trận pháp cải tạo, nó trở thành một lò luyện lớn. Bốn phía tử kim hình thành núi cao, bên trong thâm cốc thì dày đặc trận vân, có ngọn lửa ở trong đó thiêu đốt. Nếu nhìn từ đằng xa, sẽ phát hiện cả tòa núi thoạt nhìn giống như đồng lô lớn. Mà ở trong thung lũng Thiên Bình Sơn có một nam một nữ, không một sợi vải ngồi đối diện nhau. Đúng là Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên. Tuy là khỏa thân, nhưng cả hai người đều không có tình dục. Hai tay Đường Kiếp không ngừng hạ xuống người Hứa Diệu Nhiên, mỗi một trưởng đánh xuống ba ba vang dội, Hứa Diệu Nhiên đỏ mặt, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Như thế qua nửa khắc, Đường Kiếp ngừng tay. Hứa Diệu Nhiên hít sâu một hơi, cả người mềm nhũn ra, chậm rãi ngã vào lòng Đường Kiếp. Lúc này, rốt cục không còn thống khổ như trước, thay vào đó là sự ngượng ngùng. Thủ đoạn phu quân cao siêu, lần này ta xác thực cảm thấy lực lượng thần hồn có tăng tiến. Đường Kiếp cười nói, phương pháp này là ta ở Hồng Hoang Đại Lục học được. Địa phương lớn, kỳ công bí kỹ ùn ùn, khó trách có nhiều tử phủ tiên đài. Có kinh thần thủ, an phủ dưỡng thần kinh, tạo hóa thiên nguyên thăng tiên trận và bí kíp của Thiên Nhai Hải Các, tỷ lệ thăng tiến của nàng phải tăng lên ít nhất 4 thành. Hứa Diệu Nhiên nói, ta đã luyện thành tam hoa tụ thần hương, đáng tiếc tài nguyên hữu hạn, hoàng cấp bích lạc đan luyện chưa ra, tuy nhiên quỳnh phủ thiên uyển đan đã thành, có vật này cộng lại có thể nâng thêm 2 thành. Ta lại vì nàng sửa chữa số mệnh, tỷ lệ thành công nâng cao tới 7 thành. 7 thành. Đường Kiếp thở dài. Tuy rằng còn có chút phiêu lưu, nhưng đáng thử. Chỉ cần nàng không thăng tiến quá vội, đóng vững đánh chắc, sẽ không có việc gì. Cái gọi là 7 thành, không phải tấn công 10 lần tất bại 3 lần, mà là lực lượng có thể thành công, chỉ sợ điều ngoài ý muốn và tâm tính không đủ. Tấn cấp không phải đồ xúc sắc, 7 thành do con người tạo ra và ý trời hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Người khác tấn công sở dĩ xác suất thành công thấp, chủ yếu là do không chuẩn bị nhiều như Đường Kiếp. Dù sao bất kể là bí pháp hay tiên dược, mỗi một thứ đều vô giá, có được không dễ. Rất nhiều người chỉ có một trong hai thứ đó đã mạo hiểm, đương nhiên tỷ lệ thất bại lớn. Như Minh Dạ không chính là như thế, hắn có thể thành công đúng là may mắn, là thiên ý phù hộ. Về phần Hứa Diệu Nhiên đã có chuẩn bị, thất bại thì đúng là do trời không thương. Vậy nên Đường Kiếp mới dám để Hứa Diệu Nhiên tấn công, hắn không sợ thiên ý, chỉ sợ bản thân Hứa Diệu Nhiên có chướng ngại. Nghe Đường Kiếp nói chuyện, Hứa Diệu Nhiên khẽ cười nói. Tiến cấp, lợi ích không phải về tay chàng sao? Đường Kiếp ngạc nhiên, không kìm nổi cười. Đích xác, mỗi lần theo đuổi thay đổi, hiệu quả không phải ở người khác mà chính là bản thân hắn. So sánh ra, ngược lại là Hứa Diệu Nhiên rất rõ ràng cực hạn của mình ở đâu, không dám có gì sơ suất. Điều này làm cho Đường Kiếp cũng yên tâm hơn nhiều. Hắn cười nói, là ta sai rồi. Hứa Diệu Nhiên lườm hắn một cái, lúc này mới ngả vào lòng hắn. Hai người kiều diễm lưu luyến chỉ trong chốc lát, Hứa Diệu Nhiên mới nói. Đúng rồi, đã tu luyện, vì sao phải đặc biệt chạy đến Thiên Bình Sơn? Ta xem chàng có bố trí gì đó trong Thiên Bình Sơn, là có tính toán gì? Đúng vậy. Đường Kiếp thừa nhận. Ta tính luyện khí. Luyện khí? Hứa Diệu Nhiên kinh hãi. Đường Kiếp muốn luyện khí gì? Thứ hắn am hiểu chính là phá vũ khí chứ không phải là chế vũ khí. Hơn nữa còn có đế nhận trong tay, còn bảo bối gì mạnh hơn nó? Đường Kiếp cười nói. Khí này hơi khác biệt, có chút đặc thù. Đặc thù như thế nào? Đường Kiếp cười nói. Nàng xem là biết. Nói xong Đường Kiếp dùng linh khí kết trên người một bộ y phục, sau đó phi thân lên đỉnh núi, phất tay ra hiệu bảo Hứa Diệu Nhiên cũng tới đó. Hứa Diệu Nhiên bay tới, Đường Kiếp nắm tay nàng, sau đó tay phải vung lên. Chợt nghe Thiên Bình Sơn nổ ầm ầm, như có thứ gì đó lao vào núi. Đường Kiếp rung tay, quát, khởi. Chỉ thấy cả tòa Thiên Bình Sơn ầm ầm lay động. Trong sự rung trời này, Thiên Bình Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay vào không trung. Nó ở trên không trung không ngừng bay lên, vừa bay vừa trì hoãn chuyển động, toàn thân phát ra hào quang màu tím nhạt, từ xa nhìn lại giống như một đại đỉnh thô, bất quy tắc. Đường Kiếp đứng ở ngoài núi, pháp lực thôi động Tử Kim Sơn. Cảnh tượng này khiến Hứa Diệu Nhiên ngây người. Nhớ năm đó Nã Sơn lực chống núi là nhờ thần lực, Ngũ Nhạc Triều Tông đánh một kiếm bạt núi là nhờ thần chân. Hiện giờ Tử Kim Sơn nặng gấp 100 lần núi bình thường. Đường Kiếp lại dốc hết sức nhổ lên, chênh lệch to lớn có thể nghĩ. Người từng chỉ biết dựa vào tâm kế tính kế người khác, hiện giờ đã có thể nhổ núi, thần thông vô song. Một khắc này, trong lòng Hứa Diệu Nhiên thổn thức. Thiên Bình Sơn vẫn đang bay lên, không ngừng hướng lên không trung. Càng bay càng cao, dần dần bay thẳng vào trong tầng mây, hướng tới Cương Phong hộ giới. Đi! Đường Kiếp quát một tiếng, phất tay ra. Thiên Bình Sơn liền xoay tròn tiến vào Cương Phong. Cương Phong xâm nhập, cả tòa Thiên Bình Sơn phát ra ánh sáng rạng rỡ, đó là do đại trận thủ hộ trong núi phát huy tác dụng, sợ bị cương phong trực tiếp phá hủy. Nhưng bị cương phong xâm nhập, thân núi vẫn bong chóc ra từng mảng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nham thạch, bùn khối, thảm thực vật bị cương phong thiêu đốt vỡ vụn, chỉ để lại phần tử kim cứng rắn nhất, có thể chống đỡ cương phong xâm nhập. Vì thế trên bầu trời nổi lên toàn đất đá, thân núi vốn âm u thì ngày càng bóng loáng, sáng ngời. Cương phong xâm nhập, Thiên Bình Sơn bị chóc đã luyện hóa hết phần vô dụng, cuối cùng chỉ còn lại tử kim. Đây là lần luyện hóa có kinh phí lớn nhất, một lần luyện cả tòa tử kim. Sau đó đường kiếp vẫn chưa kết thúc, hắn bắt đầu đánh ra từng đạo chỉ phong lên Thiên Bình Sơn, vì thế trên đầu tử kim sơn là từng đạo trận vân. Trận vân này với trận vân lúc trước bố trí trong núi hòa lẫn vào nhau, cấu thành một mạng lưới lớn, vì thế cả tòa núi bắt đầu có rút lại, biến hóa, dần dần biến thành đồng lô đứng giữa trời đất. Luyện sơn làm lô. Hứa Diệu Nhiên rốt cuộc biết đường kiếp muốn luyện cái gì. Hắn dùng cả tòa núi làm cơ sở, luyện ra một tòa lô lớn. Khó trách đường kiếp dám nói muốn luyện khí, lấy luyện pháp như thế, đường kiếp căn bản không cần phải hiểu thủ pháp luyện khí thủ pháp, hào hùng khí thế mới là đặc điểm của hắn, luyện khí cần có cấm chế tinh tế, hắn căn bản cũng không cần nắm giữ, bởi vì hắn có đầy đủ không gian để phát huy thủ đoạn của mình. Ngay sau đó chỉ thấy đường kiếp đã bắt đầu ném bảo bối vào núi. Những bảo vật này đều là thứ đường kiếp nhiều năm cướp đoạt được, hiện giờ cũng không còn là đồ tốt nhất, mỗi một kiện rơi vào tạo thành hoa văn lưu trên núi. Sau đó ngọn núi tỏa ra bảo quang tương ứng. Ngọn núi dần dần ngưng thực, cự lô cũng chậm chậm thành hình. Một đồng lô cứ như vậy được tạo ra trước mắt Hứa Diệu Nhiên. Đây quả thực là quỷ phủ thần công. Hứa Diệu Nhiên cũng không dám tán thưởng. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng, dùng thủ pháp này luyện ra đồng lô, sẽ mạnh như thế nào. Đường kiếp luyện một lần là 9981 ngày. Trong 81 ngày, Thiên Bình Sơn không ngừng chuyển động trên không trung, trải qua cương phong tôi luyện. Mãi đến 81 ngày sau, đồng lô luyện chế kết thúc, còn có trận vân hoàn thành, cả tòa đồng lô tản mát ra một cỗ khí tức vô biên. Mà lúc này khí tức của đường kiếp cũng đã đến lúc yếu nhất. 81 ngày tế luyện khiến hắn có áp lực rất lớn, nếu không phải hắn là thể pháp song tu, thật sự có thể không chống đỡ được. Có thể khiến đường kiếp hao phí lớn như thế để luyện khí, có thể tưởng tượng một khi thành công, hẳn là trọng bảo. Diệu Nhi, đưa dược lô của nàng cho ta. Mắt thấy đồng lô đã thành, đường kiếp đột nhiên nói. Hứa Diệu Nhiên ném dược lô của mình cho đường kiếp. Dược lô cũng là bảo vật vô cùng tốt, là Hứa Diệu Nhiên dùng chính của cải của mình mua được, chế thuốc gì thì xác suất thành công cũng được nâng cao. Đường kiếp tế ra. Dược lô hạ xuống, đường kiếp quát. Dĩ chi vi hồn, ngưng. Chỉ thấy dược lô hạ xuống đáy bát hoang cốc, hạ xuống chính giữa Thiên Bình Sơn. Sau đó tất cả trận vân cùng nhau tỏa sáng, Thiên Bình Sơn chuyển động lên cao, tiến thêm một chút vào trong. Cự lô nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng trở về hình dạng đồng lô bình thường, giống hệt dược lô Hứa Diệu Nhiên vừa đưa qua. Hứa Diệu Nhiên biết, đây cũng không phải là dược lô của mình mà là dựa theo công năng của nó, tạo ra một loại dược lô hùng mạnh hơn. Đường kiếp vung tay, đồng lô một lần nữa biến lớn thành ngọn núi. Lúc này mới cười nói, thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than, vạn vật làm đồng. Ta lấy này vì tài liệu của Thiên Bình Sơn dùng 3.999 kiện pháp bảo khảm vào. Dùng thiên địa đồng lô đại trận làm thủ pháp, luyện chế mà thành vạn vật âm dương lò, phu nhân nàng thấy thế nào? Trong mắt Hứa Diệu Nhiên tràn đầy tán thưởng nhìn đồng lô chuyển động trên không trung, rồi hỏi đường kiếp. Vật ấy có tác dụng gì? Tác dụng? Đường kiếp cười. Lấy thiên địa làm lô, cương phong làm lửa, luyện đan, luyện khí, thậm chí cả luyện người, không chỗ nào không luyện. Nói xong đường kiếp vung tay, từ trong sơn hà xã tắc đồ bay ra một vật, đúng là vân mẫu chiến khôi. Vân mẫu chiến khôi trực tiếp bay vào vạn vật âm dương lò, trực tiếp ngồi xuống đáy lò, là vị trú trung ương bát hoang cốc. Tiếp theo lại là 18 khôi lỗi bay ra, đúng là khôi lỗi lấy về từ ngũ nguyên động phủ. 18 khôi lỗi vây quanh lấy vân mẫu chiến khôi thành vòng tròn. Nhìn thấy cảnh này, Hứa Diệu Nhiên hiểu. Hóa ra chàng muốn cường hóa vân mẫu chiến khôi. Cường hóa vân mẫu chiến khôi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khi vân mẫu chiến khôi tăng lên tới hóa hồn đỉnh cao, kỳ thật cũng giống tu giả. Có một số bình cảnh khó vượt qua. Nếu muốn phá tan bình cảnh, không chỉ cần tài liệu. Tài liệu làm xương, pháp trận làm gân, quỷ vệ làm não, tinh hạch làm tim, cuối cùng còn phải chế pháp đỉnh cấp mới có thể tạo ra một khôi lỗi chiến vô song. Đường kiếp đã chuẩn bị xong hết, duy chỉ có chế pháp lại khiếm khuyết. Cái gọi là chế pháp, được gọi là luyện pháp. Giống như con người sinh ra từ tử cung, khôi lỗi cùng cần có hoàn cảnh tốt. Trước kia đường kiếp chế tác khôi lỗi không đủ trình tự, không cần luyện pháp. Nhưng hiện giờ muốn có một khôi lỗi tử phủ thì phải chuẩn bị toàn diện. Để giải quyết vấn đề này, đường kiếp cũng đã nghĩ hết biện pháp. Vạn vật âm dương lô chính là một trong những phương pháp đường kiếp nghĩ ra. Nghe Hứa Diệu Nhiên nói, đường kiếp cười to. Lấy thiên địa làm lô, cương phong làm lửa, ta cũng không tin không luyện ra được một khôi lỗi chiến tử phủ. Luyện cho ta. Đường kiếp hô to một tiếng, chỉ thấy ngoài vạn vật âm dương lô, cương phong nổi lên, ngọn lửa cuồn cuộn. Vô tận nhiệt lưu dọc theo vách lô dũng mãnh lao vào trong. Vạn vật âm dương lô chính thức bắt đầu tế luyện. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đường kiếp dùng kinh thần thủ luyện thần cho Hứa Diệu Nhiên, rồi dùng vạn vật âm dương lô luyện cốt tẩy tủy. Vạn vật âm dương lô mặc dù là tác phẩm luyện khí đầu tiên của đường kiếp, nhưng bởi vì bên trong ẩn chứa pháp trận nên diệu dụng vô song, không những có thể luyện khí, luyện đan, cũng có thể dùng để tôi luyện tu giả. Nếu như nói kinh thần thủ dùng để nâng cao tỷ lệ Hứa Diệu Nhiên tấn công tử phủ, như vậy vạn vật âm dương lô chính là nâng cao năng lực sinh tồn của Hứa Diệu Nhiên, mặc dù không thể giống như thể tu nhưng năng lượng sinh mạng cũng có thể nâng cao trên phạm vi lớn. Dù sao có vào tử phủ cũng không có nghĩa là Hứa Diệu Nhiên có thể tung hoành ở Hồng Hoang đại lục. Như thành chủ Quan Sơn cũng bị đường kiếp đánh cho không còn biết phương hướng, tùy tiện một môn phái cấp huyện đều có tử phủ trấn thủ, Hứa Diệu Nhiên cần nâng cao không chỉ có cảnh giới mà cần có chiến lực. Tuy rằng nàng đã là Hải Giác Bát La Sát, thực lực dũng mãnh, nhưng ở trong mắt đường kiếp vẫn yếu hơn chút. Vạn vật âm dương lô luyện ra luyện cốt luyện huyết luyện tủy, đúng là trận pháp nâng cao bản thân. Vì Hứa Diệu Nhiên, đường kiếp cũng không tiếc của cải. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã 10 năm qua đi. Ở trong 10 năm này, đường kiếp vì Hứa Diệu Nhiên luyện hồn, phạt cốt tẩy tủy. Sau 10 năm, Hứa Diệu Nhiên rốt cuộc đã làm xong tất cả mọi công tác chuẩn bị tấn công tử phủ. Ngày hôm nay, Hứa Diệu Nhiên tìm một chỗ an tĩnh, yên lặng chuẩn bị tấn công tử phủ. So với năm đó đường kiếp tấn công tử phủ kinh thiên động địa, vạn người vây xem, thậm chí dẫn tới hai phái thiên thần thú luyện vây giết, thì Hứa Diệu Nhiên tấn công đơn giản rất nhiều. Bọn họ thậm chí không có nói với ai, đối với Hứa Diệu Nhiên mà nói, loại chuyện này chỉ cần có một đường kiếp là đủ. Đường kiếp cầm lấy tay Hứa Diệu Nhiên, nhìn nàng không chịu buông ra. Một lúc lâu mới nói, ngàn vạn lần cẩn thận. Tuy chỉ năm chữ nhưng mang theo tất cả tình cảm và quan tâm của đường kiếp, mặc dù là đường kiếp tấn công tử phủ cũng không khẩn trương thế này. Hứa Diệu Nhiên nhìn đường kiếp khẩn trương, ngọt ngào tươi cười. Chỉ vì giờ phút này được ông xã lo lắng và quan tâm. Cầm tay đường kiếp một lúc, Hứa Diệu Nhiên xoay người đi vào trong núi, từng bước biến mất. Đường kiếp ngồi ở ngoài núi tĩnh tâm chờ đợi, không ngừng điều tức hơi thở, điềm tĩnh tâm thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong núi chợt truyền đến một tiếng hét dài. Khiếu âm dễ nghe, mang theo khí thế khôn cùng, lượn lờ bát phương. Đường kiếp chấn động, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy trong núi có một người đi ra. Đúng là Hứa Diệu Nhiên. Nàng rõ ràng là từ trong núi đi ra từng bước một, nhưng mỗi một bước khoảng cách rất lớn, chỉ 3-5 bước đã đứng ở trước mặt đường kiếp, vẻ mặt vui sướng nhìn hắn. Đường kiếp ôm cổ nàng, hưng phấn nói. Diệu Nhiên, nàng thành công rồi. Tuy rằng vẫn luôn tin tưởng Hứa Diệu Nhiên sẽ thành công, nhưng mãi đến thời khắc này, trong lòng đường kiếp mới có thể buông xuống. Hứa Diệu Nhiên thăng tiến tử phủ, với đường kiếp mà nói là đã giải quyết xong một vấn đề lớn. Trước kia hắn xuất ngoại không chịu mang Hứa Diệu Nhiên. Nguyên nhân là do Hứa Diệu Nhiên thực lực không đủ, không dám mang theo nàng, sợ nàng gặp chuyện không may. Hơn nữa căn cơ ở Thiên Nhai Hải Các cũng cần có nàng. Hiện giờ bước qua một bước này, thực lực tăng lên, Hứa Diệu Nhiên đã có thể cùng đường kiếp ra ngoài ứng đối. Không chỉ có như vậy đâu. Hứa Diệu Nhiên cười duyên trả lời, đột nhiên bước về phía trước một bước, chỉ tay vào đường kiếp. Đường kiếp cũng không để ý, tiện nhấc tay lên che lại. Nhưng không ngờ chỉ này lại có vô tận huyền ảo. Đường kiếp ngạc nhiên phát hiện đầu ngón tay của Hứa Diệu Nhiên rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng mặc kệ hắn che chắn thế nào cũng không đỡ nổi, giống như công kích của Hứa Diệu Nhiên và hắn không cũng một mặt phẳng, khiến đường kiếp hoàn toàn không thể ứng đối. Hứa Diệu Nhiên cười hì hì đâm xuống, tốc độ cũng không nhanh, như có tâm khảo nghiệm đường kiếp. Đường kiếp gào to một tiếng lùi về phía sau, đồng thời liên tục đánh ra thập bát trưởng, niệm động pháp sinh, trên người đã liên tục hiện ra từng tầng bảo hộ. Nhưng mọi thứ cũng không thể ngăn cản Hứa Diệu Nhiên. Chỉ tay nhỏ và dài hạ xuống búng vào trán đường kiếp. Ấm áp, mềm mại nhưng khiến đường kiếp phát lạnh. Chàng thua. Tiếng cười của Hứa Diệu Nhiên vang lên, mang theo sự đắc ý. Đây là không gian đạo. Trong đầu hiện lên cảnh tượng vừa rồi, đường kiếp bật thốt lên thành tiếng. Thiên Nhai Hải Các không hổ là môn phái am hiểu nhất về không gian đạo. Linh Lung Tiên Tôn nhập không gian đạo, Hứa Diệu Nhiên mượn dùng tấn công tử phủ, cũng ngộ không gian đạo. Chỉ là đạo của nàng có chỗ khác với Linh Lung Tiên Tôn. Linh Lung Tiên Tôn vũ không chi phong hống hách tuyệt luân, có lưới không gian có thể cắt nát tất cả lực lượng. Không gian của Hứa Diệu Nhiên thì để cho bản thân lợi dụng, khoảng cách nắm trong tay. Vậy nên, xuất thủ của nàng có thể xóa bỏ mọi khoảng cách không gian, trực tiếp tập trung lên mục tiêu. Nói đơn giản, chính là có trình độ nhất định tất chúng. Tuy nhiên tất chúng thì tất chúng, còn có thể giết hay không lại là hai chuyện khác nhau rồi. Hứa Diệu Nhiên mượn dùng không gian đạo thi triển thủ đoạn cũng bị không gian đạo hạn chế, không thể sử dụng uy lực thần thông. Hơn nữa nàng bây giờ mới nhập đạo, nếu muốn dùng bí kỹ của Thiên Nhai Hải Các, như cửu cửu quy chân chỉ thì chưa được thoải mái như thế. Mặc dù vậy, sau khi hiểu ra chiêu thức của Hứa Diệu Nhiên, trong đầu Đường Kiếp đã xuất hiện vô số ý niệm. Hắn hỏi Hứa Diệu Nhiên, nếu như thế, nàng có thể đem thủ đoạn tác dụng lên bảo vật. Hứa Diệu Nhiên trả lời, có thể, tuy nhiên giống thần thông, pháp lực càng mạnh, tiêu hao càng lớn. Ta mới chỉ sơ ngộ, tạm thời chưa thể sử dụng bảo vật có pháp lực mạnh. Đường Kiếp cười nói, vậy là đủ rồi. Diệu Nhiên, không gian đạo của nàng mà phát triển, tiềm lực đúng là vô hạn. Hứa Diệu Nhiên giật mình, phu quân nghĩ có tác dụng. Có chứ, tỷ như Thiên Sát Lôi Châu cũng không có pháp lực. Diệu Nhiên nàng dùng pháp này trực tiếp đưa Thiên Sát Lôi Châu tới làm sát chiêu. Đương nhiên, uy lực của Thiên Sát Lôi Châu với tử phủ thì hơi yếu một chút, nhưng không chịu được nhiều. Ngoài ra túi giới tử cũng không có pháp lực. Diệu Nhiên, nếu nàng có thể vô thanh vô tức đưa đồ vật qua, nói vậy cũng có thể vô thanh vô tức lấy về chứ. Lúc chiến đấu chỉ cần thuận tay chụp tới. Hứa Diệu Nhiên ngây người. Nàng lúc trước lựa chọn không gian khoảng cách trong không gian đạo, chủ yếu là muốn đuổi theo cước bộ của Đường Kiếp. Mục đích không phải công kích mà là chạy trốn, trước tránh để mình làm gánh nặng cho Đường Kiếp rồi mới suy tính những mặt khác. Đây mới là ý tưởng ban đầu của Hứa Diệu Nhiên. Không ngờ Đường Kiếp lại suy một ra ba, trực tiếp mang đạo này ra sử dụng theo nhiều cách, hơn nữa nhìn dáng vẻ này, nếu không đánh được, ngoài bỏ chạy còn có xu thế làm kẻ trộm. Làm kẻ trộm? Hứa Diệu Nhiên choáng váng, không ngờ mình lĩnh ngộ không gian đạo nhưng lại bị Đường Kiếp khai thác, phát triển theo chiều hướng này. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã xấu hổ mắng Đường Kiếp rồi. Nhưng Hứa Diệu Nhiên là một ma nữ, bản tính không sợ trời không sợ đất, với nàng mà nói chỉ cần nam nhân của mình thích, những thứ khác đều không sao cả. Bởi vậy khi nghe xong, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó vỗ tay cười nói. Ý kiến hay. Về sau chàng cùng người ta chiến đấu, ta sẽ trộm đồ trong túi giới tử của họ. Nói xong vung tay lên chộp tới túi của Đường Kiếp. Đường Kiếp mau lui, tay Hứa Diệu Nhiên lại như bóng với hình, mắt thấy sắp chạm vào túi giới tử, Đường Kiếp đột nhiên vỗ vào túi. Trên túi giới tử thả ra pháp lực đánh ngược tay Hứa Diệu Nhiên về. Hứa Diệu Nhiên kêu một tiếng, rút tay về nói. Chơi xấu. Đường Kiếp biết rõ về Hứa Diệu Nhiên nên được nhiên biết cách phá giải. Túi giới tử mặc dù pháp lực không mạnh, nhưng bên trong có nhiều bảo vật, chỉ cần thoáng mở ra một chút, bảo quang bốn phía, pháp lực như nước, Hứa Diệu Nhiên tất nhiên không bắt được. Đường Kiếp cười to. Tốt lắm, ta không dùng cách này, nàng tới đây. Hứa Diệu Nhiên bắt nữa, Đường Kiếp lần này cũng không né. Mà cũng xuất chỉ điểm tới. Hứa Diệu Nhiên nào dám cùng hắn cứng đối cứng, sợ tới mức chỉ có thể rút tay về. Hai người xuất thủ vô công. Đường Kiếp cười nói. Thiên hạ không có phương pháp vô địch, chỉ có người vô địch mới có không gian đạo thì còn xa mới đủ. Phá thủ đoạn của nàng còn rất nhiều biện pháp. Hôm nay thuận tiện hảo thí nghiệm một phen, xem làm thế nào ứng đối. Cứ như vậy cùng Hứa Diệu Nhiên luyện tập. Hai vợ chồng luận bàn một ngày, rốt cục đã nghiên cứu thấu triệt phương pháp. Đường Kiếp gọi nó là vô giới. Ý chỉ phương pháp không có trở ngại giới hạn. Có vô giới, Đường Kiếp liền bắt đầu cho Hứa Diệu Nhiên xem xét Thiên Sát Lôi Châu, dạy nàng vận dụng. Đứng mũi chịu sào là Thiên Diệt Tông, trong 20 năm tới, bọn họ không cần làm gì cả mà chỉ cần sản xuất Thiên Sát Lôi Châu thôi. Thiên Sát Lôi Châu dùng hộ giới cương phong tài liệu, vì vậy sản xuất hữu hạn. Nhưng với Đường Kiếp mà nói, thu thập cương phong là việc nhỏ. Vốn sản xuất hạn chế do nguyên liệu không đủ, thì khi có Đường Kiếp cung ứng lại biến thành nhân sự không đủ. Thiên Sát Lôi Châu cứ như vậy liên tục đưa qua. Sau khi Đường Kiếp thăng tiến tử phủ, hắn từng nghĩ mình sẽ không dùng lại loại bảo vật này, không ngờ hôm nay lại điên cuồng thu hoạch, hơn nữa số lượng còn gấp trăm ngàn lần. Trừ lần đó ra, Đường Kiếp còn cố ý đi Thất Tuyệt Môn, để bọn họ thiết kế riêng cho Hứa Diệu Nhiên một ít bảo vật pháp lực thấp. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh đã hết 20 năm, thời gian khai mở Vạn Giới Vương Đình đã tới. Hôm đó, mọi người chuẩn bị thỏa đáng, cùng nhau lên truyền tống trận đi tới thế giới mới. Trên Hồng Hoang Đại Lục, đỉnh Thiên Khung, đây là một không gian sặc sỡ dáng màu ngũ sắc, giống như tất cả sắc thái thế gian đều tập trung vào nơi này, lộn xộn bay ra ánh sáng mê người. Nhưng mà thứ cấu thành thái quang cũng là thứ nguy hiểm nhất thế gian. Quát cốt kim phong, bi sát âm phong, thương tuyệt quỷ gió, thực huyết hắc phong, đủ loại gió khủng bố đều ở trong này. Chúng đan vào cùng một chỗ, rắc rối phức tạp, rắc rối khó gỡ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, ở trong không trung tung hoành đi lại. Giống như từng đoàn quỷ vụ, từng đạo gió lưu, ở trên bầu trời Hồng Hoang Đại Lục dệt nên mảnh đất tử vong khủng bố, do đó hình thành vùng cấm hùng mạnh nhất. Đây là hộ giới cương phong của Hồng Hoang Đại Lục. Khác Thanh Vân, Huyết Hà, Tê Hà, Hồng Hoang Đại Lục hộ giới cương phong chia làm hai bộ phận. Một phần là cương phong bình thường, chỉ cần là tiên đài có thể thông qua, tiến vào hư không rộng lớn. Cương phong còn lại nằm ở giữa đại lục này là thất thái cương phong, mọi người cũng gọi là vùng cấm tử vong. Đáng lưu ý chính là, cương phong không hề nhìn thấy trong hư không. Nếu tiến vào hư không nhìn Hồng Hoang Đại Lục, sẽ phát hiện đối diện với vùng cấm tử vong là một vùng hắc ám, tất cả sắc thái đều biến mất vô hình. Hiện tượng cổ quái khiến vô số người tò mò, cũng từng có đại năng thử đi thăm dò khu vực này, nhưng tất cả bọn họ đều không trở về. Thất thải cương phong như cự thú hung hãn, nếu đi qua trước miệng nó thì không có việc gì, nhưng nếu mưu toan xâm nhập, đó chính là muốn chết. Nhưng chính trong cương phong này có một kiến trúc lơ lửng trên không trung, cương ngọn tùy ý thổi qua vẫn sừng sững không ngã, mang theo mênh mông của đất trời và vô thượng uy nghiêm, tản mát khí thế rộng lớn. Vạn giới vương đỉnh. Năm đó vạn giới vương đỉnh bị binh chủ chém nát, vương đỉnh chủ thể từ hư không rơi vào Hồng Hoang Đại Lục, tiến vào khu thất thải cương phong. May mắn là vương đỉnh tuy tiến vào vùng cấm tử vong, nhưng cũng không phải không tiến vào được bên trong. Nó có cấm khu ở dưới, chỉ cần có thể vượt qua thất thải cương phong là có thể tới chỗ này. Đối với nhiều người tu mà nói, đây là chuyện vẫn là có thể làm được. Tuy nhiên vạn giới vương đỉnh thủ hộ đại trận ngăn cản cương phong xâm nhập, thì cũng ngăn cản tu giả xâm lấn, cho dù có thể xuyên qua cương phong, đối mặt với vương đỉnh đại trận cũng không biết làm gì. 10.000 năm qua, luôn có người với vạn giới vương đỉnh tà tâm bất tử. Một gã tên Đa Bảo Thiên Quân, trong lúc vô ý phát hiện vương đỉnh thường cách một đoạn thời gian, đại trận thủ hộ sẽ suy yếu, vì thế xem xét chuẩn cơ hội tiến vào trong đó. Lần này tiến vào thám hiểm, khiến Đa Bảo Thiên Quân phát tài, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Biến hóa như thế đưa tới một số người mơ ước. Bị người tính kế, bí mật của Đa Bảo Thiên Quân cuối cùng bại lộ, không chỉ thế còn bị đối phương còn ý đồ giết người bịt miệng. Chỉ có điều Đa Bảo Thiên Quân không hổ kỳ danh, dựa vào bảo vật trốn thoát. Sau càng nghĩ càng hận, lại biết đối đầu thế lớn không thể trả thù, liền truyền việc này ra, khiến đối phương không tiếp tục độc chiếm vương đình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ nay về sau, chuyện vạn giới vương đình cả thiên hạ đều biết, cho tới bây giờ, ngay cả vạn giới vương đình lúc nào mở ra cũng rất rõ ràng. Bởi vậy mỗi giai đoạn này sẽ thành giai đoạn thịnh hội của Hồng Hoang Đại Lục. Hôm đó, phương xa bay tới một vị tu giả. Đi tới ngoài cương phong, tu giả nhìn quanh, lặng lẽ cười. Cũng là lão phu tới sớm nhất. Tay vung lên biến ra một đài sen, cứ như vậy ở đài sen ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Không quá lâu sau, chỉ thấy càng ngày càng nhiều tu giả từ bốn phương tám hướng tới. Ai cũng không nói chuyện, chỉ kiếm chỗ nghỉ ngơi, nuôi dưỡng tinh thần. Khi đường kiếp đến chỗ này, dưới cương phong đã tụ tập mấy trăm tu giả. Hàng trăm, tử phủ tụ tập dưới một mái nhà, trường hợp như thế ở Tê Hà giới cũng chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng ở Hồng Hoang Đại Lục thì mới chỉ là bắt đầu. Đường kiếp nhìn quanh, không thấy đám côn ngô tử liền nói với Vân Thiên Lan. Thúc tổ, ta đi trước. Vân Thiên Lan gật gật đầu, khua tay nói. Đi thôi, nơi này đã có ta, ngươi cứ việc yên tâm làm việc. Tuy rằng đem toàn bộ cường giả Tê Hà mang qua, đường kiếp vẫn chưa tính toán cùng với bọn họ hành động. Với đường kiếp mà nói, Tê Hà giới chính là quân bài chưa lật của mình, không dễ dàng cho người ta phát hiện. Trước đó, hắn vẫn sẽ đi cùng đám côn ngô tử, ngầm cùng bọn họ giữ liên lạc. Bởi vì Vân Thiên Lan chưa bao giờ xuất hiện ở Hồng Hoang Đại Lục, ít người biết chi tiết về hắn. Bởi vậy lần này Vân Thiên Lan cũng kiềm chế tu vi, chỉ lấy xuất khiếu thiên tôn làm cảnh giới. Đường kiếp cùng Hứa Diệu Nhiên bay khỏi đội ngũ, tự tìm chỗ ngồi xuống. Không bao lâu, đám côn ngô tử xuất hiện. Xa xa nhìn thấy đường kiếp, côn ngô tử và phong vân tú sĩ đã cùng nhau bay tới. Đường huynh đệ quả là tín nhân, rốt cuộc đã tới. Vị này là... Ánh mắt dừng lại ở chỗ Hứa Diệu Nhiên. Đường kiếp trả lời. Đây là phu nhân Hứa Diệu Nhiên. Hai người lúc này mới bừng tỉnh, cùng nhau nói. Xin chào đệ muội. Hứa Diệu Nhiên cũng đáp lễ. Côn ngô tử và phong vân tú sĩ xuất hiện, rất nhanh có vài tu giả đi tới, đều là người trong liên minh của họ. Theo thời gian qua đi, không ngừng có tu giả lục tục xuất hiện, bên phía đường kiếp cũng gom lại hơn 30 tán tu. Trong đó xuất khiếu 4 người, hóa thần 12, còn lại là dục anh kỳ. Bốn gã xuất khiếu thật ngạo mạn, đi vào sau cũng không thèm nhìn ai, chỉ cùng côn ngô tử phong vân tú sĩ nói vài câu rồi ngồi xuống, cũng không nói chuyện với người khác. Thấy thế, đường kiếp hiểu rõ liên minh tán tu liên minh không phải do bốn người này tổ chức. Đợi thêm nửa ngày, ngoài cương phong đã tụ họp gần ngàn tu giả. Một ít tu giả bậc cao như địa tiên cũng bắt đầu xuất hiện. Tu giả đông như thế khiến Vân Thiên Lan cũng âm thầm kinh hãi. So với Hồng Hoang Đại Lục, Tê Hà giới thật sự quá nhỏ. Cũng chỉ dưới tình huống như vậy, mọi người mới nhận ra mình ếch ngồi đáy giếng thế nào. Càng ngày càng có nhiều tu giả bậc cao tới. Khi một vị lông mi trắng xuất hiện, côn ngô tử và phong nguyệt tú sĩ đồng thời nghênh đón. Chỉ có điều nhìn nam tử kia một cái, Đường Kiếp lập tức biết người chủ đạo chân chính của liên minh tới rồi. Đó là một địa tiên. Lúc này theo sau gã còn có hai tu giả, rõ ràng cũng là xuất khiếu kỳ. Côn Ngô Tử và Phong Vân Tú Sĩ đến chỗ Bạch Mi Nam Tử nói. Đây là Bạch Thạch Thượng Nhân, Minh Chủ Ngọc Thạch Minh. Tin tưởng mọi người đều đã nhìn ra, Thượng Nhân là tu giả địa tiên. Có lão nhân ra ở đây, chỉ cần không gặp phải thượng cổ dị thú, tuyệt thế mãnh nhân thì không có gì phải lo lắng. Mọi người nghe xong đều sang chào hỏi Bạch Thạch Thượng Nhân, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ có điều trong lòng thầm nghĩ. Đường đường một địa tiên lại tụ tập nhiều tử phủ, chẳng lẽ thật sự làm bảo mẫu sao? Chỉ sợ là muốn dùng họ làm vật hy sinh thôi. Bởi vậy có thể thấy được, trong vương đình hơn phân nửa là chỗ hung hiểm. Tuy nhiên chỉ là bị người lợi dụng, so với không có giá trị gì để lợi dụng vẫn tốt hơn. Trong vương đình từng bước nguy cơ. Chỉ sợ bản thân ngã xuống không phải do bị hung hiểm trong vương đình cắn nuốt mà là bị những tu giả khác xử lý. Vậy nên, cho dù biết rõ có người lợi dụng bọn họ, mọi người cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Bạch Thạch Thượng Nhân gặp qua mọi người, hài lòng gật gật đầu, nói. Mọi người yên tâm, bản Thượng Nhân đã từng vào vương đình hai lần, cả hai đều an toàn trở về, với vạn giới vương đình có thể nói là quen thuộc. Có ta ở đây, có thể bảo vệ mọi người không có việc gì. Hai lần tiến vào đều an toàn trở về. Trong lòng Đường Kiếp nhảy dựng. Vương đình hung hiểm ra sao ai cũng biết, rất nhiều người đi một lần đã không muốn đi nữa. Người này có thể hai lần còn sống trở về, lại đi lần thứ ba, không phải không biết sống chết mà là có chỗ dựa vào. Trong lòng hiểu ra nhưng không nói, chỉ cũng mọi người nhìn hắn hàm ơn. Đáng thương cho tử phủ các giới khác vốn là nhân vật cao cao tại thượng, giờ ở đây vẫn phải cúi đầu kính cẩn. Mà ngay cả bốn xuất khiếu ban nãy, thấy Bạch Thạch cũng phải cung kính đứng lên. Nói thêm vài câu, mọi người cùng ngồi xuống chờ khai phủ. Chờ đợi mất tới một ngày. Nếu như nói ngay từ đầu là các tán tu thì về sau, tu giả đều là người của các đại phái liên minh lại, thế nên số lượng ở đây dần vượt qua mấy nghìn người. Đồ sộ như thế làm Đường Kiếp cũng ngây người, nghĩ thầm cũng chỉ có như vậy mới có thể đối kháng Hồng Mông giới xâm lấn. Khi đến gần thời gian tiến vào, đã không phân biệt rõ nơi này có bao nhiêu người, chỉ biết trong 10 người có 8 là tử phủ, còn lại 2 tiên đài, có lẽ còn có một chân tiên. Các thần tiên tập hợp nơi này, hô bằng gọi hữu, bà hòa khoác lác, Đường Kiếp dường như trở lại thế hệ con cháu, chỉ thấy vô số đại nhân vật giao lưu, cũng công khai nắm giữ vị trí tốt đã có người. Người tới trước giận dữ mà không dám nói gì, chỉ có thể tự động tránh lui. Vì thế rất nhanh, người cương phong hình thành một cầu thang. Đứng vị trí số 1 là người đến từ tông phái các lục địa, tỉ như Tây Ngưu Thần Châu Thiên Hoa Tông, Thương Lộ Thần Châu Vạn Nhạc Môn. Sau này mới tới tông phái của các đại quốc, Tinh Diệu Môn cũng ở trong đó. Đáng tiếc Đường Kiếp nhìn thế nào cũng không nhìn thấy Hoàng Thiên Thượng Nhân. Phong Vân Tú Sĩ biết lòng hắn, an ủi. Chớ vội, vạn giới vương đình mở ra cũng sẽ không đóng cửa, lúc nào cũng sẽ có thêm người tiến vào. Hoàng Thiên Thượng Nhân kia có thể là chưa kịp quay về, có thể mấy ngày nữa sẽ thấy. Hy vọng như thế. Đường Kiếp thở dài. Phía sau tông phái cấp quốc gia chính là cấp các đại phủ, ngoài ra cũng có một ít liên minh tán tu có thực lực đứng cùng, ngăn cách không quá rõ ràng. Nhưng trước môn phái cấp lục vẫn còn hai vùng đất trống, không người chiếm cứ. Hứa Diệu Nhiên có chút tò mò, hỏi Đường Kiếp. Nơi đó vì sao không có người chiếm cứ? Đường Kiếp hắc một tiếng. Đương nhiên là lưu cho môn phái mạnh nhất. Hứa Diệu Nhiên tỉnh ngộ. Chàng nói là. Đường Kiếp không trả lời, chỉ quay đầu nhìn về phía xa. Xa xa, một đội tu giả quy mô 100 người đang bay tới, nhưng không phải là độc nhất vô song. Ở một phương khác cũng có một đội tu giả dùng tốc độ cao bay tới. Đây là hai đội ngũ có quy mô lớn nhất Đường Kiếp từng thấy, có hơn 100 tu giả tử phủ khiến người ta run lên. Không chỉ như thế, trong đám người cũng có hơn 10 vị tiên đài. Trong đó có hai người được bảo vệ xung quanh, mặc dù hơi thở không hiện hữu giống như phàm nhân, nhưng được vây quanh giữa đám đại tiên và được họ cung kính như vậy, không hỏi cũng biết là chân tiên. Đó chính là Tề Thiên Tông và Tinh La Môn. Hứa Diệu Nhiên thấp giọng hỏi Đường Kiếp. Đi vào Hồng Hoang Đại Lục mấy ngày, Hứa Diệu Nhiên cũng đã biết sơ qua tình hình. Đường Kiếp gật đầu. Rất hiển nhiên, chỗ trống kia chính là dành cho hai đại tông phái. Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc nói. Không phải nói hai đại tông môn có đại la kim tiên sao? Sao chỉ thấy hai vị chân tiên? Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp nói. Chỉ có thể giải thích, chính là kim tiên không thèm để ý tới bí bảo vương đình. Lời này làm Hứa Diệu Nhiên cũng phải líu lưỡi, ngay cả bí bảo vạn giới vương đình còn thấy chướng mắt. Vậy đại la kim tiên có thể theo đuổi cái gì? Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng. Năm đó vạn giới vương đình nhất đế tứ thánh, tiên đế Ngọc Thành Tử chứng đạo thánh tiên, tứ thánh chính là 4 vị đại la kim tiên. Nói một cách khác, đại la kim tiên ở vạn giới vương đình cũng coi như tầng cao nhất rồi. Lấy ánh mắt của bọn họ thật đúng là chẳng cần để ý nơi này. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không cần, Nghe nói sau khi tin tức của Vạn Giới Vương Đình truyền ra, hai đại kim tiên đã từng tới nơi này lấy hết đồ tốt. Thứ lưu lại hiện giờ là do nhóm kim tiên không thèm lấy, cố ý để lại cho hậu bối. Nhưng dù kim tiên không tới thì cao thủ của Tề Thiên Tông Tinh La Môn cũng không thể coi thường, mà dù hai phái có không đến, mọi người cũng phải tự động để lại vị trí kia. Hai đại tông môn cũng thú vị, cứ như đã có hẹn trước nên thời gian tập trung, thậm chí tỷ lệ cảnh giới cũng sấp xỉ, đều là hai vị chân tiên, tám vị địa tiên. Nhìn thấy nhau cũng không nói chuyện mà tự đứng vào vị trí của mình. Hứa Diệu Nhiên thấy vậy thấp giọng hỏi. Hai phái quan hệ không tốt. Đường Kiếp cười ha hả. Thủ lĩnh Nam Bắc Đại Lục mà quan hệ tốt mới là lạ. Hai phái này xem chừng đã tới từ sớm, chỉ là ngó chừng lẫn nhau, không đến giờ phút cuối không xuất hiện. Giờ bọn họ bước ra, Vương Giới Vương Đình cũng sắp mở ra rồi. Giống như tiên đoán bình thường, chợt nghe phía trên không trung chuyển đến tiếng vang ầm ầm. Trong khu vực Thất Thải Cương Phong đột nhiên có một xoáy nước sinh ra, hình thành một lốc xoáy lớn hùng dũng lao vào Vương Đình. Mở rồi. Đường Kiếp trầm giọng nói. Đây là dấu hiệu sau khi trận pháp thủ hộ Vương Đình suy yếu, bởi vì trận pháp suy yếu nên Cương Phong sẽ nhân cơ hội xâm nhập Vương Đình, Cương Phong dũng mãnh tiến vào sẽ hình thành lốc xoáy. Lốc xoáy chính là thông đạo tiến vào Vương Đình. Khi thông đạo xuất hiện, Tề Thiên Tông Tinh La Môn đồng thời bay lên, từng đạo phòng ngự lóe sáng lao vào trong. Cương Phong đánh vào cháo phòng ngự nổi lên âm thanh chát chúa và những tia sáng chói mắt, có thể va chạm rất kịch liệt. Những tu giả đó cũng không quá để ý. Bọn họ đều là người tu luyện nhiều năm. Tâm tính kiên định, rất tin tưởng vào thực lực của mình, ánh sáng tập trung thành một dải như cá nhảy hướng Long Môn. Mấy tu giả sau chưa lập tức đuổi theo, mà đợi người của hai tông môn cách khá xa mới lục tục nhảy vào. Hơn 10 đại phái cấp châu, nhân số đông nhưng không hỗn loạn, giống như đã sớm thương lượng từ trước, mọi người đều có trình tự của mình, bay vào rồi vẫn duy trì khoảng cách lẫn nhau, không gây xung đột. Đợi khi đại phái cấp châu tiến vào, đại phái cấp quốc gia có chút hỗn loạn. Hồng Hoang đại lục có mấy trăm quốc gia xa cách một trời một vực. Có những môn phái thậm chí còn chưa từng nghe qua tên của nhau, bởi vậy cũng không có cái gọi là ước định, cứ 3-5 môn phái đồng loạt xông lên. Cuối cùng những người này thực lực dũng mãnh, tuy có hỗn loạn nhưng chưa tạo thành sai lầm. Tới các đại phủ, cấp thành và liên minh tán tu thì hoàn toàn rối loạn. Những người này thực lực cao thấp khác nhau, nhân số cũng khác nhau, chẳng ai muốn đợi nên cùng lao vào không trung, dường như chỉ cần muộn một bước sẽ bỏ qua cơ duyên vậy. Kỳ thật Vạn Giới Vương Đình tồn tại vạn năm, người tới tới lui lui không biết bao nhiêu. Bảo vật tốt đã sớm bị lấy đi. Nhưng mà tính người là vậy, ai cũng không cam chịu đi sau người khác. Đối mặt với kẻ hơn hẳn mình thì thôi, nhưng không mạnh không yếu thì đều ùa hết lên. Đường Kiếp vốn bình tĩnh định cuối cùng tiến vào, không ngờ Ngọc Thạch đã cùng những người khác xông lên. Côn Ngô Tử kêu to. Đường huynh đệ đi mau. Đường Kiếp cũng không có cách nào, nhìn Hứa Diệu Nhiên rồi bay theo Côn Ngô Tử. Đám đông cứ thế như thiêu thân bay vào Cương Phong. Mới bước vào Cương Phong, Đường Kiếp liền cảm thấy một lực lượng dũng mãnh đè ép lên lớp phòng ngự của mình. Phòng ngự của Đường Kiếp hiện giờ là xương tuyết hàn băng cháo lấy từ Thiên Thần Cung và Thiên Thần Uy Kim Giáp, sau khi đột phá tử phủ có thể một hơi lập 10 lớp cháo. Thế mà ở đây lại như vỏ trứng gà vỡ tan khiến Đường Kiếp âm thầm kinh hãi. Khó trách tử phủ tiến vào nơi đây là tiêu chuẩn thấp nhất, cả phòng ngự cấp bậc này còn không chống được nửa khắc. Quay đầu nhìn Hứa Diệu Nhiên, chỉ thấy nàng đã tế lên Thu Thủy Lộ Quang và Quảng Hàn Yên Hà che chở bản thân. Cảnh giới của nàng không bằng Đường Kiếp, còn lấy ra một hạt châu hình thành từng vòng sáng bảo vệ cho mình, cứ như vậy cùng Đường Kiếp sóng vai bay tới. Thấy Hứa Diệu Nhiên vô sự, Đường Kiếp yên lòng cầm tay nàng đi thẳng. Lúc này, có một tu giả đang bay chợt bị âm phong màu đen đột ngột cuốn tới. Gió này thoạt nhìn cũng không mãnh liệt, tu giả kia cũng không để ý. Nhưng ngay tại lúc âm phong đến gần lại xuyên qua phòng ngự của tu giả xâm nhập vào, trong. Ngay sau đó thân thể người kia nhanh chóng bị ăn mòn. Phát ra tiếng kêu thảm thiết dãy dụa khiến thân thể vỡ vụn nhanh hơn, ở trong nháy mắt hóa thành bột phấn tiêu tan vô tung. Chúng tu hoảng hốt, lúc này mới ý thức được Cương Phong vẫn có uy hiếp được bọn họ, sau đó thấy Cương Phong đủ máu bay tới, cả một đám né tránh không kịp. Hậu quả của sự hỗn loạn bắt đầu thể hiện ra. Một cỗ Cương Phong màu vàng cuốn tới một tu giả, người kia thấy thế quay đầu bỏ chạy. Vừa mới bay đi thì có một tu giả bay tới, người nọ né tránh không kịp, vừa lúc đụng phải nhau. Hai người đồng thời ngây ra. Chỉ trong nháy mắt cả hai đã bị cắt nuốt phát ra tiếng khóc thét thê lương, thân thể tan rã thành từng mảnh, chết thê thảm vô cùng. Thấy vậy, trong lòng Hứa Diệu Nhiên phát lạnh. Đường Kiếp giữ nàng. Chớ có sợ, có ta đây. Nhìn ánh mắt của Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên lập tức an tâm. Lúc này đám người càng thêm hỗn loạn. Khắp nơi đều là cương phong quỷ dị, mọi người rốt cuộc biết vì sao đám người đi trước phải gọn gàng ngăn nắp. Cấp phủ, thành phần lớn là tu giả mới thăng cấp, lần đầu tiên tới nơi đây nên không có kinh nghiệm. Cũng khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm. nhưng cũng có người không phải lần đầu tiên, tỉ như kia Bạch Thạch Thượng Nhân, vì sao không nhắc nhở bọn họ? Ý thức được điểm này, Đường Kiếp quay đầu nhìn Bạch Thạch Thượng Nhân mặt không cảm xúc đang bay trong cương phong. Lấy thực lực địa tiên thì cương phong này không có gì đáng sợ, cho dù có tới gần người cũng sẽ không lập tức tử vong. Lại thấy hắn bay đi đuổi theo đám tu giả mới chết. Mỗi khi có người chết, Bạch Thạch Thượng Nhân liền vung tay lên thu túi giới tử vào tay. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp hiểu. Khó trách Bạch Thạch lão đầu không thêm nhắc nhở, chính là thu lấy tài vật của người chết. Hiển nhiên có không ít người có cùng ý tưởng với hắn, người biết ảo diệu trong đó phần lớn cũng có thực lực, muốn mượn cơ hội này làm giàu một phen. Nghĩ đến đây, Đường Kiếp thì thầm với Hứa Diệu Nhiên mấy câu. Hứa Diệu Nhiên nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu. Vừa lúc này lại có một tu giả bất hạnh bị cương phong nghiền ép mà chết. Bạch Thạch Thượng Nhân nhìn thấy, đang muốn đi lấy túi giới tử thì đã thấy hoa mắt, một bàn tay nhỏ nắm túi giới tử, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạch Thạch Thượng Nhân ngây ra một lúc, chỉ cho là địa tiên khác như hắn ra tay, nên cũng không để ý. Nhưng kế tiếp, mỗi khi có tu giả chết đi, bàn tay này đều xuất hiện lấy túi giới tử. Bạch Thạch Thượng Nhân cương quyết không thể bị cướp lần nữa, mà không chỉ có hắn, các địa tiên khác gần đó cũng như vậy. Rốt cuộc là ai ra tay nhanh như vậy? Bạch Thạch Thượng Nhân tức giận, nhưng lại không có biện pháp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu Hứa Diệu Nhiên dùng không gian đạo thì thủ đoạn này có thể phá, chỉ cần Bạch Thạch chụp trúng bàn tay là có thể chụp chết Hứa Diệu Nhiên, nhưng đối mặt với lực lượng đại đạo, cấp bậc cao cũng vô dụng. Thời khắc này Hứa Diệu Nhiên vui vẻ vớt túi giới tử. Bởi vì tinh lực đều đặt ở túi giới tử nên phòng hộ khó tránh khỏi sơ sẩy, cũng may còn có Đường Kiếp ôm lấy nàng, phát động vạn cổ trọng lâu. Vì thế một cung điện tinh xảo xuất hiện trong vùng gió. Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên cứ như vậy ngồi ở đỉnh lâu, đón nhận cơn gió tàn sát, bay về Quảng Hàn Tiên Cung phía chân trời. Phi hành trong cương phong tuyệt đối là khảo nghiệm về năng lực phòng ngự, ứng biến cùng với khả năng phi hành của tu giả. Có ít người am hiểu phòng ngự, thực lực mạnh vượt qua, cho dù cương phong đột kích cũng có thể chống được. Cũng có người ứng biến nhanh, dựa vào tốc độ nhanh thông qua khu vực nguy hiểm. Cũng có người mang trọng bảo, muốn dựa vào bảo vật vượt qua nơi hiểm yếu. Tuy nhiên qua được gió mà không qua được mấy kẻ tham lam. Đường Kiếp tận mắt thấy một gã tu giả lấy ra một kiện hộ thân bảo tán, lại bị một gã địa tiên ám sát chết, thuận tay chiếm luôn bảo tán. Thủ pháp cực kỳ bí mật, nhưng không giấu giếm được thiên nhãn của Đường Kiếp. So sánh ra, có thể giống như Đường Kiếp hình thành đạo pháp phòng ngự lớn như vậy thật hiếm thấy. Lúc Côn Ngô Tử bị cương phong quây kín, mắt thấy sắp không chống đỡ nổi, Quỳnh Lâu Trọng Các bay tới ngăn đám cương phong kia lại. Hắn không khỏi mừng rỡ, hô to: "Đường huynh đệ giúp ta." Đường Kiếp thấy, tay khẽ vẫy kéo Côn Ngô Tử lại, nhét vào trong phạm vi bảo vệ của Vạn Cổ Trọng Lâu. Côn Ngô Tử vừa vào trong lầu thì phát hiện cương phong mất tăm mất tích, không khỏi thở dài chắp tay nói: "Đường huynh đệ hảo thủ đoạn." Đường Kiếp cười cười: "Ngươi ngồi đi, trong này có trận pháp chớ tùy ý đi lại. Ta đi giúp những người khác. Cứu một người là cứu, cứu hai cũng là cứu. Đã cứu người thì Đường Kiếp đều đưa vào Vạn Cổ Trọng Lâu." Những tán tu kia vốn đang chật vật không chịu nổi, Bạch Thạch Thượng Nhân lại chuyên chú đoạt bảo không quan tâm tới an toàn của bọn họ, thật vất vả gặp Đường Kiếp cứu người, một đám đều nói tạ ơn, cảm kích không ngừng. Đường Kiếp cũng không kể công, chỉ cười một tiếng rồi tiếp tục cứu người. Ngoại trừ Ngọc Thạch Minh Nhân, tán tu khác cũng cứu, trong nháy mắt, có đến 100 tu giả ngồi trong Vạn Cổ Trọng Lâu, tuy nhiên đều là dưới hóa thần. Xuất khiếu trở lên vẫn đủ năng lực ứng phó trong này. Về phần Tê Hà Giới thì hắn không lo lắng, có Vân Thiên Lan ở đó, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Bạch Thạch Thượng Nhân thấy vậy âm thầm hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm tiểu tử này rất biết thu mua lòng người. Xem thủ đoạn là nhập đạo ngũ hành, lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực xây dựng lầu các, ngoài có phòng ngự trong có cơ quan, cũng coi là độc đáo. Chẳng qua hiện nay vì cứu người mà bại lộ thì không khôn ngoan, nếu muốn giao thủ, dễ dàng đối phó được. Nhưng tuy hắn có đạo pháp lại vẫn chưa hóa thần, cho dù không biết quân bài chưa lật này, ta cũng lật tay là giết được hắn, nghĩ nhiều làm chi. Nghĩ vậy, Bạch Thạch Thượng Nhân cười thầm, không để ý tới nữa. Đường Kiếp cứu người, Hứa Diệu Nhiên thì âm thầm kiếm túi giới tử, chỉ có điều ngại nhiều ánh mắt nên không tiện hành sự. May mà bọn họ đã bay qua khu vực nguy hiểm, trước mắt hiện ra một quần thể cung điện lớn. To lớn như thế, diện tích lãnh thổ chừng nghìn vạn dặm, như hoa cung nhà cao cửa rộng làm người xem hoa mắt. Khó trách đã qua vạn năm, vạn giới vương đình cũng không bị tìm tòi tận cùng, chỉ nhìn diện tích đã bằng một quốc gia khổng lồ. Năm đó, tiên đế Ngọc Thành Tử dốc vô số tiên nhân lực, ở hư không sáng tạo ra vạn giới vương đình, khí thế của nó rộng lớn thế nào thường nhân có thể hiểu được. Điều này cũng khó trách một mảnh vỡ nhỏ đã làm Tê Hà Giới thèm nhỏ dãi không ngừng. Mà khi vạn giới vương đình lọt vào mắt Đường Kiếp, tâm trí hắn đột nhiên chấn động, giống nhớ ra chuyện gì đó, trước mắt hiện ra một cảnh tượng. Đó là binh chủ cầm đạo phủ, như người khổng lồ khai thiên lập địa sừng sững hư không, vô số tiên nhân vây quanh hắn tấn công, vạn giới vương đình hy hoàng ngạo mạn bị uy phong của hắn dao động, sợ run, cuối cùng vỡ vụn. Đúng vậy, đây là vạn giới vương đình. Lúc nhìn thấy khu quần thể này, trong đầu Đường Kiếp hiện lên tất cả chuyện chứng kiến hôm đó. Hắn thậm chí có thể thấy rõ mỗi nơi hẻo lánh, giống như toàn cảnh bản đồ có thể cho hắn tự do quan sát, đối chiếu. Phát hiện này khiến Đường Kiếp sợ run. Trước đó hắn chưa bao giờ có trí nhớ rõ ràng như thế, nhưng vì sao bây giờ nhìn thấy vạn giới vương đình, lại có biểu hiện như ký ức thức tỉnh. Thân thể hắn không khỏi run lên một chút. Hứa Diệu Nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn, hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì. Đường Kiếp lúc này mới hồi phục tinh thần, ánh mắt thu hồi lại, thuận miệng nói. Mới thi triển vạn cổ trọng lâu nên tiêu hao quá lớn, hơi mệt chút. Đám bên cạnh nghe xong đều nói. Là chúng ta liên lụy Đường huynh đệ rồi. Phải che chở nhiều người, tiêu hao lực lượng cũng lớn. Mọi người cho là Đường Kiếp vì bọn họ lo lắng hết lòng, hao hết đạo lực. Kỳ thật Đường Kiếp nhập đạo rất sớm, vạn cổ trọng lâu đã sớm là thành thục, ngũ hành đạo vân ngưng tụ, tiếp tục nâng cao, nào có dễ dàng hao hết. Tuy nhiên Đường Kiếp sẽ không tự nói trắng ra. Mắt thấy sắp vào vương đình, Bạch Thạch thượng nhân nói. Qua lốc xoáy chính là vương đình. Bởi vì trận pháp suy yếu, cương phong tiến vào, bởi vậy trong vương đình chi vẫn có cương phong tồn tại, chỉ có điều số lượng đã giảm rất nhiều, mọi người vẫn cần phải cẩn thận. Trong vương đình có cơ quan, không thể khinh suất. Tạ ơn thượng nhân nhắc nhở, tại hạ hiểu được. Mọi người ngoài miệng nói cảm ơn nhưng trên mặt không có biểu tình. Trong lòng họ đều nghĩ người này luôn miệng nói bảo vệ mọi người nhưng thấy chết không cứu, trái lại chỉ có Đường Kiếp che chở, xem ra Bạch Thạch thượng nhân quả nhiên là không tin được. Bạch Thạch thượng nhân cũng không để ý, vung tay áo chui vào trong lốc xoáy. Đường Kiếp thấy vậy, cũng thu hồi vạn cổ trọng lâu, cùng Hứa Diệu Nhiên tiến vào lốc xoáy. Lốc xoáy do cương phong tạo thành, lực lượng rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng không phải tà dị cổ quái, bởi vậy Hứa Diệu Nhiên cũng có thể kháng trụ. Hai người ở trong lốc xoáy một thời gian ngắn đã đi ra, phát hiện dưới chân là một vùng rách nát hoang tàn. Nơi này khắp nơi đều là gạch tàn ngói vỡ, trên mặt đất không có một ngọn cỏ, thoạt nhìn như bị nhổ sạch, sau đó thả lửa đốt. Đoạt là đoạt, vạn giới vương đình mở ra nhiều lần như vậy, ở cửa chắc chắn sẽ không còn vật gì tốt. Về phần thiêu đốt, cũng là do cương phong bên ngoài ảnh hưởng vào. Cương phong ở đây đã suy yếu, nhưng trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện những dòng khí loang lổ, thoạt nhìn như u linh gào thét. Mà ở phía dưới đống hoang tàn này chính là vạn giới vương đình. Tu giả tiến vào đây sẽ chia ra các hướng tầm bảo. Tiến vào vương đình, Đường Kiếp cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà giống những người khác đứng bên Bạch Thạch thượng nhân. Đợi đám Ngọc Thạch Minh đến đủ, Bạch Thạch thượng nhân nhìn thoáng qua, gật đầu nói. Một người cũng không thiếu, tốt lắm. Mọi người cùng nghĩ cũng không phải công lao của ngươi. Bạch Thạch thượng nhân lúc này mới nhìn Đường Kiếp. Ngươi tên Đường Kiếp. Đường Kiếp chắp tay đáp. Đường Kiếp gặp qua thượng nhân. Bạch Thạch thượng nhân vừa lòng gật gật đầu. Ngươi làm rất khá, lần này có thể không tổn hại một người tiến vào đây là công của ngươi. Tuy nhiên ngươi ngàn không nên vạn không nên cứu những kẻ không thuộc nhóm mình. Bọn họ không phải người của chúng ta, tương lai nói không chừng còn đối đầu, ngươi cứu bọn họ làm gì? Đường Kiếp trả lời, là tại hạ nhất thời vô tâm, ta biết sai rồi. Bạch Thạch nghe xong gật gật đầu. Đường Kiếp dùng thái độ hiền hòa trả lời, hắn cũng không nói thêm cái gì nhưng cũng không sai. Đại đạo vô tình, ngươi quản xem bọn hắn làm gì để đi tìm chết. Lại nói, trong liên minh ai cũng biết giữ mình, chỉ có thể nói. Người làm việc lớn không quan tâm tới tiểu tiết, nhân đức là đúng, nhưng cũng chớ để lòng dạ đàn bà. Cứ như vậy trôi qua. Phong Nguyệt Tú Sĩ hỏi. Thượng nhân, kế tiếp chúng ta nên đi đâu? Bạch Thạch thượng nhân chỉ về một hướng, nói. Bên kia. Theo tay Bạch Thạch thượng nhân chỉ, mọi người thấy một đền thờ đã sập. Trên đền thờ có khắc ba chữ Nam Thiên Môn lớn. Toàn bộ đền thờ chỉ dùng tuyết ngọc thạch mài thành. Tuy nhiên do nhiều năm phong hóa nên giờ đã hoàn toàn vứt đi. Có lẽ vậy nên nó mới được giữ lại. Lại nhìn những nơi khác, khắp đống hoang tàn là đống hoang tàn. Cũng bởi vì những thứ lấy được ở đây đều đã bị lấy đi sạch sẽ. Bạch Thạch thượng nhân chỉ nơi đó nói. Chỗ kia thông tới Tử Tiêu Cung, là Tử Điện Tinh Quân một trong 28 tinh quân của Vương Đình. Năm đó Lão Phu đã lấy được một thanh Tử Điện Thần Quang Kiếm ở đó. Cơ quan bên trong rất mạnh, nhưng bảo vật cũng nhiều, Lão Phu đoạt được chỉ là một phần vạn. Cũng may hai lần trải qua nguy hiểm nên cũng có chút hiểu biết, lần này mọi người theo ta thì sẽ có thu hoạch lớn. Mọi người nghe xong trong lòng rung động. 28 tinh quân có thể nói là tồn tại gần với nhất đế tư thánh, đều là chân tiên đỉnh cao. Bảo vật do nhân vật như vậy lưu lại đáng giá để mọi người thăm dò một phen, tất cả liền bay theo Bạch Thạch thượng nhân. Chỉ có Đường Kiếp nhíu nhíu mày, nhìn bọn họ đi xa, thấp giọng nói. Kỳ quái! Sao thế? Nhìn Ái Lăng bất động, Hứa Diệu Nhiên hỏi. Đường Kiếp trả lời. Nơi đó rõ ràng không phải hướng đi Tử Tiêu Cung mà là đi Vô Cực Cung, vì sao Bạch Thạch Thượng Nhân phải nói như thế? Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc. Vô Cực Cung? Chàng nói là chỗ của Vô Cực Tiên Ông. Đây không phải là một trong Tứ Thánh Vương Đình sao? Đúng vậy. Đường Kiếp gật đầu trả lời. Đúng là một trong Tứ Thánh Vương Đình, chỗ của Vô Cực Tiên Ông, Vô Cực Cung. Nhưng chàng làm sao biết được? Đường Kiếp không khỏi ngây ra một lúc. Đúng vậy, làm sao mà mình biết được? Hắn tìm không ra đáp án. Nhưng hắn biết, vào thời khắc nhìn thấy cung điện, tư liệu có liên quan đến Vạn Giới Vương Đình tự động xuất hiện trong đầu hắn. Đang buồn bực, Côn Ngô Tử đã gọi. Đường huynh đệ, mau cùng đi. Lại là người kia. Với sự nhiệt tình của Côn Ngô Tử, Đường Kiếp thấy rất bất đắc dĩ. Tuy nhiên ngẫm nghĩ một chút vẫn quyết định đuổi theo rồi nói sau. Mặc kệ Bạch Thạch Thượng Nhân làm trò quỷ gì, phải mắt thấy mới biết được, hắn theo mọi người đi về phía Nam Thiên Môn. Bọn hắn rời đi không lâu thì ở chỗ hoang tàn đó xuất hiện một nhóm người, đúng là đám Vân Thiên Lan theo dấu của Đường Kiếp đuổi tới. Đi thẳng một đường, có thể nhìn đến khắp nơi đều là cảnh hoang vắng đổ nát thê lương, gần như không tìm được một chỗ đầy đủ. Hương phong càng ngày càng ít, đến cuối cùng biến mất không thấy. Tâm trạng mọi người vẫn khẩn trương. Bọn họ biết nguy hiểm thật sự giờ mới bắt đầu bên trong Vạn Giới Vương Đình, vẫn còn vô số hung hiểm. Chỉ có điều vào lúc khẩn trương, đã có hai người không nhanh không chậm, không chút trịnh trọng. Một người là Địa Tiên Bạch Thạch Thượng Nhân, còn một người là Đường Kiếp. Đường Kiếp vừa phi hành vừa ung dung quan sát cảnh sắc xung quanh đánh giá. Diệu Nhiên nàng xem cây cầu kia dù đã rách nát, nhưng phủ điêu, hoa văn tinh mỹ trông rất sống động, có thể nói là khéo léo tuyệt vời, chắc là tác phẩm của một thần thợ thủ công. Đáng tiếc, những người đó không thấy được linh khí, cứ như vậy bỏ qua, thậm chí hủy diệt. Đúng là phí phạm của trời. Đường Kiếp lắc đầu thở dài. Côn Ngô Tử thấy hắn như thế, kinh ngạc nói. Đường huynh thật hăng hái, vẫn còn có tâm tình ngắm phong cảnh. Trong Vạn Giới Vương Đình nhiều nguy cơ, người vẫn nên cẩn thận, chớ để chúng cạm bẫy, cơ quan, trận pháp mới được. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Vương Đình có lẽ có nguy hiểm, nhưng khẳng định không phải lúc này, ta cần gì phải gấp gáp. Côn Ngô Tử ngẩn người. Vì sao nói như thế? Đường Kiếp chỉ xung quanh. Ngươi xem khắp nơi đều cũ kỹ, cả gạch lát sàn cũng bị nạy ra, không biết đã có bao người quét sạch chỗ này. Nếu đã như vậy thì còn trận pháp gì, nguy hiểm gì tồn tại? Mọi người ngạc nhiên, đúng vậy, chỗ này bị người ta dọn sạch sẽ, nguy hiểm gì cũng bị tiêu trừ, hiện giờ chỉ là một đống hoang tàn, cần gì phải như lâm đại địch? Đường Kiếp nói. Cho nên, chỉ cần ở đâu có đống hoang tàn thì không cần khẩn trương. Chứ gặp phải kiến trúc hoàn hảo thì mới phải ngàn vạn lần cẩn thận. Có thể ở trong đó vẫn lưu lại một vài di tích, khắp nơi hung hiểm. Hơn nữa, chúng ta không phải còn có thượng nhân ở đây sao? Mọi người đều nói. Đường huynh nói có lý. Mà ngay cả mấy tên xuất khiếu kỳ cũng liên tục gật đầu. Một đường bay qua này vùng hoang tàn rộng lớn. Trước mắt dần dần hiện ra một khu lầu cát. Ở giữa là sương mù trôi nổi, cung điện như ẩn như hiện. Chúng tu giả dừng lại trước đám sương mù, Bạch Thạch Thượng Nhân nói. Chư vị, bắt đầu từ nơi này mọi người phải cẩn thận để ý. Nơi đây chính là bên ngoài Tử Tiêu Cung, bên trong có ảo trận. Một khi tiến vào sẽ bị lạc phương hướng, chẳng phân biệt được trái phải. Tuy nhiên mọi người cũng không cần lo lắng, chỉ cần cứ đi về phía trước là có thể đi ra khỏi ảo trận. Chính là phải cẩn thận trong trận có quỷ vật. Quỷ vật? Một người kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Bạch Thạch Thượng Nhân nói. Phần lớn là người năm đó đến tầm bảo biến thành, cũng có thứ tồn tại trong vương đình hóa thành hung quỷ, thực lực cường đại. Lời này làm mọi người hoảng sợ. Vương Đình có quỷ vật cũng không kỳ quái. Năm đó Đường Kiếp xông vào mảnh vỡ ở Tê Hà Giới đã gặp không biết bao nhiêu. Chỉ có điều giờ khác trước, quỷ vật nơi này thấp nhất cũng là tử phủ. Về phần đám thượng cổ còn sót lại thì càng thêm đáng sợ. Tuy nhiên mọi người yên tâm, hung thần ác quỷ phần lớn tập trung ở tầng sâu. Quỷ vật nơi này cơ bản đều do tử phủ biến thành, thực lực không được như xưa. Mọi người chỉ cần cẩn thận để ý, không bị mất phương hướng là có thể vượt qua. Nói xong Bạch Thạch Thượng Nhân đã dẫn đầu tiến vào khu vụ. Mọi người thấy vậy thì cũng đành phải kiên trì tiến vào. Đã đến đây, cũng không thể vì chút nguy hiểm mà lùi bước. Vừa vào vụ khu, Đường Kiếp liền thấy trước mắt trắng xóa một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Thử dùng lực khu trừ xương trắng thì lại chỉ thấy sương mù sâu nặng, căn bản không thể khu trừ. Không chỉ có thế, ngay cả linh khí và thần niệm ở trong ảo trận cũng rất khó thi triển ra. Muốn dùng thần niệm dò đường cũng rất khó, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không thể truyền xa. Đã là ảo trận, tất nhiên là phải tìm phương pháp che đậy. Tay trái căng thẳng, là Hứa Diệu Nhiên cầm tay hắn, hạ giọng nói. Tướng công, ta đây. Nơi đây rất quỷ dị, ta không thấy gì. Đường Kiếp vỗ về nàng, cười nói. Chớ lo lắng, có ta đây. Một con mắt nhỏ xuất hiện giữa mi tâm, đúng là động sát thiên mục. chỉ có trong ảo trận sương mù này, cả động sát thiên mục cũng không nhìn rõ. Đường Kiếp hắc một tiếng, cũng không nóng nảy, dưới chân hiện lên một quầng sáng. Trong quầng sáng có vô hoa văn đại đạo lóng lánh, như đồ án phức tạp nhất thiên hạ. Động sát chi vực. Lúc này, thiên nhãn chợt bắn ra một đạo ánh sáng về phía trước. Ánh sáng đi đến đâu, sương mù không thể tiếp tục ngăn cản tầm mắt của Đường Kiếp. Đường Kiếp thấy rất rõ ràng. Đây chính là điểm mạnh của đại đạo chi vực, quyền uy tuyệt đối khiến nó đạt mức cao nhất, gần như không có gì không thể phá. Đương nhiên nó không phải vô địch, nếu như không có thứ đồng dạng đối kháng, vậy cũng chỉ có thể dựa vào số lượng ứng đối. Lúc trước Linh Lung Tiên Tôn 11 chỉ phá vạn cổ trọng lâu chính là số lượng đánh bại chất lượng, tuy nhiên cơ sở thành lập là tu vi của nàng cao hơn Đường Kiếp. Hiện giờ thượng cổ ảo trận không có khả năng tập trung tất cả số lượng đến đối kháng Đường Kiếp, cho nên dưới thiên mục không chỗ nào có thể che giấu. Đã không có huyễn vụ ảnh hưởng, uy năng của trận giảm đi hơn nửa. Đường Kiếp cầm tay Hứa Diệu Nhiên, cười nói. Đi theo vi phu. Rồi mang nàng đi về phía trước. Bởi vì tầm mắt không bị chắn lại, Đường Kiếp không chỉ thấy đường mà còn cả những tu giả khác. Nhưng hắn không có đi hỗ trợ nữa, bại lộ một vạn cổ trọng lâu đã đủ rồi. Ngoài ra, còn có một ít quỷ vật ở trong ảo trận phiêu đãng. Bởi vì đều do tử phủ chết đi biến thành, cho nên thực lực quỷ vật cũng rất dũng mãnh. Có tu giả xui xẻo gặp phải thì lại ác chiến. Kỳ thật quỷ vật tuy còn sống là tử phủ, nhưng hóa quỷ thì thực lực giảm xuống, trong tình huống bình thường thì không phải đối thủ. Nhưng các tu giả để tránh bị lạc phương hướng, nhất định phải duy trì đi thẳng tới trước, vậy nên không thể xê dịch chuyển hướng. Hơn nữa, quỷ vật có lúc là ba còn cùng tiến lên, tình thế thêm nguy cấp. Chợt có tu giả vất vả giải quyết hết quỷ vật, lại phát hiện mình đã hoàn toàn bị lạc phương hướng, từ nay về sau vĩnh vùi lấp trong đó, không lâu sau chết đi, hóa thành tân quỷ vật. Tuy nhiên nguy hiểm này không tồn tại với Đường Kiếp, hắn chỉ việc kéo Hứa Diệu Nhiên thản nhiên đi trước. Không chỉ như thế, hắn còn thuận tiện kiểm tra trong túi giới từ Hứa Diệu Nhiên lấy về, nhìn xem có bảo bối gì không. Dù sao nơi này không có ai nhìn thấy, cho dù là ánh sáng cũng không đột phá được màn xương trắng kia. Hứa Diệu Nhiên lấy được tổng cộng 23 túi giới tử, Đường Kiếp lấy ra được pháp bảo 76 kiện, thần chân 25 kiện, trong đó hạ phẩm thần chân 16 kiện, trung phẩm thần chân 8 kiện, thượng phẩm thần chân 1 kiện. Đường Kiếp hiện giờ giàu có, pháp bảo cũng không cần nói, cho dù là thần chân thì trung phẩm cũng có chút chướng mắt. Nhìn pháp bảo không có gì đặc biệt liền dùng đế nhận đập nát, bỏ ít trung hạ phẩm thần chân vào vạn bảo sao đại trận đồ thay, cho những pháp bảo đã bể nát. Trước kia trận đồ dùng pháp bảo là chính, chỉ có ít ỏi vài món thần chân. Hiện thần chân càng ngày càng nhiều, đã có 100 kiện. Cứ phát triển theo hướng này, vạn bảo đồ sẽ biến thành thần chân đồ rồi. Hơn vạn kiện thần chân lắp vào, cho dù không có người thêm vào, số lượng cùng đủ đè nát địa tiên. Đương nhiên, bây giờ vẫn còn sớm. Đường Kiếp chỉ trừ lại một kiện trung phẩm thần chân và một kiện thượng phẩm. Trung phẩm thần chân tên Tử Hà Bảo Y, phòng thân rất mạnh. Trong tay Hứa Diệu Nhiên mặc dù có vài thứ tốt, nhưng đều dựa vào tiền mua được, xét cấp độ phẩm chất hơi thấp. Hiện giờ có thể dùng Tử Hà Bảo Y thay thế. Về phần thượng phẩm thần chân là sinh tử lưỡng nghi kính, một khi tế ra, âm chiếu tử, dương chiếu sinh, quả nhiên là dũng mãnh vô cùng. Chỉ tiếc không phải đạo binh, nếu không hoàn toàn có thể ngăn cản đại năng. Mặc dù như thế, nó vẫn là bảo bối tốt, một khi tế ra là một chiêu gặp sinh tử, có thể nói là nháy mắt giết người, dùng để đối phó quần chiến cũng vô cùng tốt. Đường Kiếp đưa gương cho Hứa Diệu Nhiên, Hứa Diệu Nhiên dạo dực tiếp nhận, đáng tiếc đang ở trong ảo trận, cho dù không thấy rõ hình dạng thần chân thì vẫn thu lại rồi nói sau. Ngoài ra còn một ít đan dược pháp phù. Những đan dược kia cũng bình thường, ngược lại pháp phù phần lớn đều có giá trị bảo mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người đang kiểm kê xem mình có thể dùng gì. Cách đó không xa đã có một người đi qua, đúng là Bạch Thạch Thượng Nhân. Khiến Đường Kiếp kinh ngạc là người này đang tiến lên, lại đột nhiên đi sang bên cạnh một bước. Đi sang bên cạnh một bước, đó chính đi chệch phương hướng. Bạch Thạch Thượng Nhân không bị quỷ vật tập kích lại chủ động đi lệch phương hướng. Đường Kiếp cảm thấy ngạc nhiên, chú ý nhìn lại. Chỉ thấy bước đi của Bạch Thạch có chút kỳ lạ. Không sai biệt lắm đi 10 bước liền đi sang một bước, đi 3 bước lại chuyển hướng tiếp tục đi trước. Cứ như thế lặp lại, khoảng cách mỗi bước như dùng thước đo, tinh tế vô cùng. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp hơi hiểu ra. Hắn cũng không nói chuyện, trước chặn miệng Hứa Diệu Nhiên, ra hiệu nàng yên tĩnh lại, sau đó cứ như vậy đi theo Bạch Thạch Thượng Nhân. Rất nhanh, Đường Kiếp theo Bạch Thạch Thượng Nhân đi vào một lầu nhỏ. Nơi này là quần thể cung điện, tuy có ảo trận thì cung điện vẫn ở tại chỗ, chỉ là đang trong ảo trận, ai cũng không có cách nào tiến vào. Bạch Thạch Thượng Nhân cũng không biết dùng biện pháp gì, lại có thể đi đến đây. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Bạch Thạch Thượng sờ soạng đi vào trong. Xoát! Một đạo hàn điện bắn tới Bạch Thạch Thượng Nhân. Bạch quang trên người Bạch Thạch Thượng chợt lóe lên chống đỡ, sau va chạm xuất hiện điện quang con thoi. Điện quang hình con thoi nhìn như bình thường, nhưng bắn trúng Bạch Thạch Thượng Nhân cũng suýt phá vỡ màn phòng hộ, có thể thấy rất mạnh mẽ. Nếu đổi thành đường kiếp, tuyệt đối không ngăn được, tuy không chết nhưng chắc cũng trọng thương. Bạch Thạch Thượng Nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tự nói. Có phòng hộ là được rồi, thuyết minh không có người tới, trong lầu chắc chắn có bảo bối. Vui mừng sờ soạng đi lên trước. Đường kiếp thấy rõ, ở trước Bạch Thạch có một tấm án thư, trên bàn đặt một cây viết, thoạt nhìn kim quang lập lòe, rõ ràng không phải phàm vật. Trong lòng vừa động, đường kiếp đã lấy bút đi. Hắn vừa lấy đi bảo bút, Bạch Thạch Thượng Nhân sờ loạn mặt bàn, kỳ quái nói. Không ngờ không có. Nhưng không để ý, tiếp tục dùng tay cảm nhận. Đường kiếp và Hứa Diệu Nhiên nhắm mắt theo đuôi, thấy có vật gì tốt đều lấy luôn. Một đường đi, Bạch Thạch Thượng Nhân không ngừng lục lọi. Nơi này là lần trước hắn thám hiểm phát hiện ra, dựa vào pháp môn độc đáo, Bạch Thạch Thượng Nhân mới có thể tới chỗ này mà không sợ bị lạc phương hướng. Không ngờ sau khi tiến vào cơ quan cạm bẫy không ít, nhưng chả có chút ưu đãi nào, khiến Bạch Thạch Thượng Nhân buồn bực không thôi. Tuy nói nơi này chỉ là một kế hoạch nhỏ, có hay không không ảnh hưởng đại cục, nhưng như thế vẫn khiến hắn nổi giận. Hơn nữa nơi này rõ ràng không có ai khác vào, vậy vì sao vật gì cũng không có? Ngẫm lại thật không thông. Hắn không biết cách hắn không xa, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên vẫn đang rình rập. Tuy rằng không nhìn thấy, Hứa Diệu Nhiên được Đường Kiếp dùng tay viết ra mọi chuyện, cứ phải nghẹn cười đúng là vất vả. Lên tầng cao nhất, mắt thấy không còn gì thu hoạch, Bạch Thạch Thượng Nhân chỉ có thể suy sụp trở về. Đường Kiếp một đường theo sát, nhân tiện nhặt cả mấy món ám khí trên đất đây cũng là bảo bối. Có thứ có thể dùng lại, cho dù không thể dùng thì vẫn có giá trị tài liệu. Ra khỏi lầu, Bạch Thạch Thượng Nhân cẩn thận rời đi. Nhìn hắn rời khỏi, Đường Kiếp cười nói. Đi. Đi đâu? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Đương nhiên là xem những nơi khác. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, mấy khu này Đường Kiếp không có ý định buông tha. Bởi vì đang ở trong ảo trận, vùng này cũng có khá nhiều lầu nhỏ, một đường tìm kiếm cũng kiếm được không ít thứ tốt. Bảo vật bình thường cho vào đế nhận. Thứ tốt cho vào đồ khố lưu làm đòn sát thủ. Về phần đan dược và pháp phù thì càng nhiều càng tốt, dù sao Sơn Hà xã tắc đồ rất lớn, tương đương với một túi không gian không hạn chế, có bao nhiêu bảo bối cũng có thể nuốt. Lúc này Y và Băng Hoàng trong xã tắc đồ, ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy không trung không ngừng có bảo vật bay xuống. Hà Sung đã miễn dịch với mấy chuyện kiểu này, chỉ nói, đường kiếp lại bắt đầu đánh cướp sao? Thế mới gọi là đường kiếp. Y liền trả lời. Hà Sung ngửa mặt lên trời thở dài. Người khác đều nghĩ đường kiếp, kiếp là kiếp nạn, chỉ có người biết hắn mới biết kiếp kia nghĩa là cướp. Trong ảo trận, đường kiếp và Hứa Diệu thoải mái lượm lặt bảo bối ném vào đồ khố, về sau cả một số kiến trúc nhỏ cũng bị ném vào luôn. Nhìn đình đài lầu các trên không trung, Hà Sung thổn thức không ngừng. Đúng là cướp cướp, cả phòng ở cũng không buông tha. Mỗi cọng cây ngọn cỏ ở vạn giới vương đình đều là báu vật. Sơn Hà xã tắc đồ muốn phát triển phải nhờ vào nó. Y giả dặn nói. Y muội muội nói đúng, nhiều bảo bối như vậy làm người ta đỏ mắt. Không bằng ta đi lấy một kiện. Băng Hoàng cười trả lời, theo tiếng cười của nàng, trên người tản mắt ra hắc khí nhẹ nhẹ. Y cũng không quay lại nói. Ngươi muốn đoạt bảo bối lớn tùy ngươi, nhưng nếu không kiềm chế ma khí, vọng tưởng nhúng chàm giang sơn của ca ca thì đúng là đi tìm chết. Ngươi có tin giờ ta bảo ca ca, ngươi làm trái lời hứa tự thả ma khí. Ca ca cũng không cần giết ngươi, chỉ cần thả ngươi vào vương đình chờ chết. Băng Hoàng bất đắc dĩ nói, hung dữ gì chứ, chỉ là đùa một chút, nhưng vẫn vội thu ma khí về. Để Băng Hoàng vào Sơn Hà xã tắc đồ cũng là lựa chọn bất đắc dĩ, cũng may có Y quan sát, trong khoảng thời gian ngắn không có gì đáng ngại. Bên ngoài đường kiếp và Hứa Diệu Nhiên dọn dẹp sạch sẽ rồi rốt cục dừng tay. Xung quanh lúc này chỉ có quỷ vật phiêu đãng, đại bộ phận tu giả đã rời khỏi, chỉ có rất ít người còn ở phía sau chậm rãi đi tới. Trong đó có hai người vô tình đã loạn phương vị. Cũng không biết mà cứ đi về phía trước, lại không biết càng đi càng xa đường chính. Ngẫm nghĩ một chút, đường kiếp không đành lòng nhìn bọn họ lạc trong ảo trận, liền gọi Tiểu Tam bảo nó ra đánh họ một phen, rồi kéo họ quay về đường chính. Việc này cũng không dễ dàng, hai gã kia nghĩ mình đi đúng, sẽ không dễ thay đổi phương vị, đường kiếp và Tiểu Tam phải tốn nhiều sức mới kéo được họ lại. Đợi khi làm xong việc này, lại phát hiện không thấy Ngọc Thạch Minh Nhân. Đường kiếp biết người phía sau rất khó trở ra, liền buông tha bọn họ, tự mình rời đi. Không có thể hội hợp với mọi người, đường kiếp cũng không nóng nảy, dù sao không có những người này, đường kiếp làm việc sẽ dễ dàng hơn, liền cùng Hứa Diệu Nhiên đi thẳng. Vượt qua ảo trận là Thảo Nguyên. Vạn giới vương đình to như một quốc gia, trong vương đình cố nhiên có đình đài lầu các, điêu lan thủy tạ, nhưng cũng đồng dạng có thung lũng Thảo Nguyên, phong cảnh tự nhiên, có thể thấy được bút tích to lớn. Thảo Nguyên trước mắt, nói chính xác là hoa viên của một vị chân tiên. Đường kiếp đứng ngưng thần suy nghĩ chốc lát, sau đó nói. Là Mục Dã Nguyên. Mục Dã Nguyên. Hứa Diệu Nhiên tò mò hỏi. Là nơi nào? Một bãi cỏ, xác thực mà nói là nơi Vương Đình chăn thả thiên mã. Đường Kiếp trả lời. Thiên mã? Chẳng nói vạn giới Vương Đình có thiên mã? Hẳn là có. Đường Kiếp không quá khẳng định trả lời. Ký ức như một mảnh vỡ, chốc lát nổi lên, chốc lại biến mất khiến hắn không thể nắm chắc, cho nên tin tức cũng vụn vặt tán loạn đấy, thậm chí có thể còn mâu thuẫn. Hứa Diệu Nhiên nói. Rốt cuộc sao chẳng biết được? Đường Kiếp lắc đầu. Ta nghĩ, vấn đề có thể do binh giám. Năm đó ta từ binh giám trúng phải ly kinh, từng thấy cảnh binh chủ bổ nát Vương Đình. Từ đó trở đi chưa bao giờ quên cảnh tượng này. Binh chủ từng là khách của Vương Đình, quen thuộc kết cấu trong đó cũng không kỳ quái. Nói không chừng chính là ký ức hắn lưu lại binh giám tới nay mới thức tỉnh. Hứa Diệu Nhiên lại nói. Có lẽ không chỉ có ký ức đâu. Đường Kiếp ngẩn người. Là sao? Hứa Diệu Nhiên nói. Nói không chừng binh chủ cũng giống như Thanh Long, âm thầm lưu lại gì đó chuẩn bị về sau. Cái gọi là binh chủ bí tàng từ lúc bắt đầu chính là âm mưu, chỉ để ngày sau có thể đoạt xá tái sinh. Trong binh giám còn có thần hồn của hắn ký túc trong đó. Cho nên chàng dùng một chút sư hồn thuật đã nhận ra binh giám bí mật. Lại không biết binh chủ chi hồn đã sớm nhập vào trong cơ thể, ẩn núp trong đó, âm thầm lớn mạnh. Vậy nên hôm nay chàng mới đột nhiên nhớ về Vương Đình. Đường Kiếp chàng cả đời khổ tu, kết quả là giúp người may áo cưới. Nói đến đây, nét mặt của Hứa Diệu Nhiên trở nên hung hăng. Đường Kiếp cười lớn. Mệt nàng nghĩ ra. Hứa Diệu Nhiên le lưỡi. Thú vị mà, hù dọa chàng một chút cũng không được à? Lúc này đâu có phong độ của Tử Phủ chân quân, rõ ràng là tiểu cô nương khờ khạo ngây ngô. Chuyện vì sao Đường Kiếp biết những chuyện trong Vương Đình lần nữa bị gác lại, hai người cùng nhau đi vào Thảo Nguyên. Chỉ có điều sâu trong nội tâm, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên đồng thời xuất hiện một ý niệm. Lời nói đùa này liệu có thể là thật không? Áp chế bất an trong lòng, hai người bay đi. Vào lúc tiến lên, chợt nghe phương xa truyền đến tiếng hô kỳ dị. Đây là thanh âm gì? Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc hỏi. Đường Kiếp nghiêng tai nghe ngóng, nói. Giống như có yêu thú gầm rú. Vạn giới Vương Đình lấy đâu ra yêu thú? Sao không có? Vương Đình cũng có thú viên, năm đó nuôi dưỡng cũng không biết bao nhiêu yêu thú làm vật cưỡi. Nói đến đây, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hứa Diệu Nhiên cũng nhận ra chuyện gì? Vậy chẳng phải nếu có yêu thú thì đều là lão yêu vạn năm sao? Đường Kiếp nuốt nước miếng. Hy vọng không xui xẻo như vậy. Theo lời hắn nói, phương xa đột nhiên nghi ngút bụi trần. Giống như có thứ gì từ phương xa xông tới. Đợi khi bụi sương đến gần mới thấy đó là một bầy ngựa đang điên cuồng chạy trốn. Vó ngựa đạp trên không trung nổi sóng nhanh như gió. Là thiên mã. Hứa Diệu Nhiên hưng phấn. Mau lui. Đường Kiếp lại hô một tiếng, giữ chặt Hứa Diệu Nhiên bay đi. Hứa Diệu Nhiên còn muốn nói thiên mã không có uy hiếp, vừa đúng lúc hai tu giả được Đường Kiếp cứu, ra nhìn thấy thiên mã cùng nhau vui vẻ nói. Bảo bối tốt, cùng nhau bay tới đàn thiên mã. Đàn ngựa thấy tu giả cũng không tạm dừng, ngược lại còn tăng tốc bốc lên bụi mù. Một gã tu giả thấy thế, cười lớn hóa ra bàn tay khổng lồ trên không áp chế. Không ngờ đàn ngựa phát ra tiếng thét dài, trưởng tay trong tiếng huýt gió nứt ra. Sau đó bầy ngựa lao tới, người còn lại thấy tình thế không ổn, hai tay xuất ra vòng tròn ngăn quanh bản thân. Đàn ngựa không thèm để ý đụng tới, chợt nghe ầm ầm vang dội, vòng tròn bị đụng nát, bầy ngựa bước qua kẻ kia. Thân thể đao thương búa rìu không thể tổn thương giờ dưới sự dẫm đạp của vạn mã, mà chết tại chỗ, cả thần hồn cũng không kịp xuất khiếu. Một con ngựa quay đầu hí nhọn một tiếng, chỉ thấy thân thể tu giả nổ tung, hóa thành một trời máu thịt. Tất cả ngựa cùng nhau mở mồm cắn nuốt, ngựa cũng ăn thịt. Chỉ trong nháy mắt, tu giả Tử Phủ bị ăn không còn một mảnh, gã kia sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Bầy ngựa thấy vậy, lại hí dài một tiếng đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Mắt thấy bầy ngựa càng lúc càng gần, chỉ có thể cắn răng lấy ra một kiện bảo vật ném vào không trung. Vật kia vừa xuất hiện liền tỏa ánh sáng như thái dương và uy áp vô biên. Nhưng bầy ngựa lại không thèm để ý hí lên, bảo vật lập tức vỡ tan. Ngay sau đó lại phóng tới tu giả. Tu giả kinh hãi, trong khoảnh khắc gia tăng vô số hộ thân pháp, cũng có 7-8 kiện bảo vật phòng thân phóng ra. Cùng lúc đó, trăm ngàn thiên mã cùng nhau cất vó, mỗi con xuất hiện một ảo ảnh. Ảo ảnh trên không trung ngưng kết ra một hình thiên mã lớn tung hai vó trước, ảo ảnh xuyên qua ngàn lớp phòng ngự, đạp thẳng vào sọ não khiến đầu hắn nổ tung. Một đạo thần quang từ trong cơ thể bay ra, đúng là thần hồn. Ảo ảnh há miệng, nuốt thần hồn vào. Ảo ảnh tan biến, trở thành đàn ngựa tiếp tục chạy. Ngựa này sao cường đại như thế? Đúng lúc thối lui Hứa Diệu Nhiên nhìn xem mà kinh hãi, thất thanh nói. Đường Kiếp trả lời. Đây không phải đàn ngựa, là một con. Một. Hứa Diệu Nhiên không hiểu nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp lại không trả lời, chỉ kéo Hứa Diệu Nhiên nói. Đi, rời khỏi chỗ này, đừng chọc con ngựa kia. nói xong đã vội vàng phi hành. Hứa Diệu Nhiên chưa bao giờ thấy Đường Kiếp thận trọng như thế, trong lòng biết ngựa này không bình thường, vội vàng đi theo Đường Kiếp. Bay được một quãng xa, Đường Kiếp mới dừng lại, vỗ ngực nói. Nguy hiểm thật, không ngờ có thể gặp một thượng cổ dị thú phản hư cảnh. Phản hư cảnh. Hứa Diệu Nhiên nghe được cũng hoảng sợ, cảnh giới này là tương đương với đại yêu tiên đài kỳ. Khó trách vừa rồi Đường Kiếp phải vội vàng rời đi. Nếu không sao có thể dễ dàng đánh chết hai gã tử phủ. Đường Kiếp nói xong, cũng lau mồ hôi trán. Vạn giới vương đình quả nhiên hung hiểm, tùy tùy đi đường cũng gặp được một phản hư đại yêu. Tuy nhiên ngẫm lại cũng không kỳ quái, bất luận là yêu vật gì sống hơn một vạn năm cũng sẽ như vậy. Từ xưa tu tiên giới vốn hùng mạnh. Tránh thoát thiên mã, hai người tiếp tục bay về phía trước, trên đường mặc dù lại gặp được không ít phiền toái, nhưng phần lớn hữu kinh vô hiểm. Ở trong này, chân chính làm người ta cần phải cẩn thận vẫn là những tu giả khác. Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên trước sau gặp mấy tu giả lạc đàn muốn giết người đoạt bảo. Trong đó một lần bị Đường Kiếp giết lại, còn hai lần thì đối phương thế lớn, Đường Kiếp cũng không muốn đánh bừa, vội vàng tránh lui. Hoàn cảnh phức tạp, lòng người khó lường, yêu thú hung ác với cạm bẫy trận pháp, mấy thứ này kết hợp cùng một chỗ, cấu thành vạn giới vương đình hung hiểm đáng sợ. Xuyên qua một biển lửa, chợt thấy phương xa có sóng chiều động, linh khí ngút trời, rõ ràng là có người đang giao thủ. Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên cùng bay tới. Tới gần mới phát hiện là một đám tu giả giao thủ với yêu vật. Cảnh giới của tu giả cũng không tính cao, phần lớn đều là dục anh hóa thần, cầm đầu là một gã xuất khiếu, là một tán tu tiểu liên minh. Bởi vì ở ngoài vương đình loại liên minh này là nhiều nhất, có thực lực đã sớm xâm nhập vào trong rồi. Về phần yêu vật thoạt nhìn giống người khổng lồ dị dạng, đầu lớn như cái đấu, còn có cái bụng cường đại, toàn thân màu xanh ngồi dưới đất không ngừng ăn cái gì đó, bên cạnh trồng chất một núi xương nhỏ, trong tay còn cầm một khúc xương, cũng không biết là yêu vật gì. Một đám người vây quanh nó. Từng đạo pháp thuật thần thông hạ xuống, đánh vào yêu vật nhưng nó vẫn tập trung ăn. Đợi khi ăn hết, nó liền duỗi tay, cứ như vậy vươn ra lại bắt được một gã tu giả cho vào miệng nhấm nuốt. Tu giả ở trong miệng nó điên cuồng gào thét, toàn lực xuất hết linh chiều, nhưng yêu vật kia lại không thèm để ý tiếp tục nhấm nuốt, như ăn được nhân gian mỹ thực, thậm chí phát ra tiếng rên rỉ hưởng thụ. Sinh mạng lực của tu giả hùng mạnh, sẽ không dễ chết nên bị yêu vật giày vò càng thống khổ hơn. Hắn ở trong miệng yêu vật không ngừng dãy giụa, thân thể bị cắn nát lại tái sinh, vừa sinh ra lại bị cắn. Yêu vật từng miếng nhấm nuốt như hưởng thụ, không chủ động ăn sạch mà chờ hắn sinh trưởng. Chỉ có điều bí pháp này tái sinh cũng không phải không có cực hạn, khi tu giả bị cắn nát đầu lần nữa thì run rẩy vài cái, rốt cục không có động tĩnh. Yêu vật kia thở dài, dướn cổ lên nuốt xuống bụng, sau đó lại chụp vào một gã tu giả. Mắt thấy yêu vật đánh như thế nào cũng không chết, còn tu giả bị nó lựa chọn chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Chúng tu rốt cuộc cùng nhau lùi về phía sau. Yêu vật kia phun kêu một tiếng, tiếng kêu như trẻ con, sau đó há miệng khẽ hút, ở trong miệng hình thành một lốc xoáy lớn. Cơn lốc có lực hút khủng bố kéo mọi người vào bụng, chúng tu khẩn trương cùng nhau lực chống đỡ, nhưng lại chỉ miễn cưỡng duy trì để không bị lôi đi, chứ muốn chạy là không thể. Yêu vật kia một chảo kéo tới. Chỉ có điều lúc này nó không chụp tới ăn mà ném xuống mặt đấy, dùng chân dẫm người kia máu thịt mơ hồ, không thể nhúc nhích mới thôi. Hứa Diệu Nhiên chưa từng thấy phương thức chiến đấu nào thô bạo mà đơn giản như thế. Chẳng lẽ đây cũng là phản hư chi yêu? Hứa Diệu Nhiên hỏi Đường Kiếp. Đường Kiếp lắc đầu. Không, đây không phải. Phù. Hứa Diệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải phản hư là tốt rồi. Lấy thực lực Đường Kiếp bây giờ, dưới phản hư thì không còn gì đáng sợ. Đường Kiếp thản nhiên nói. Là dị thú nhập đạo, tư anh. Dị thú giả, thiên địa kỳ thú. Chịu thiên địa tinh hoa, được vận mệnh phù hộ. Nói đơn giản, chính là có một vài tính chất độc đáo, thường thường là yêu thú độc nhất vô nhị mới được xưng là dị thú. Tỷ như tứ thánh thú, kỳ thật cũng thuộc loại dị thú, chẳng qua chúng nó ở trong dị thú cũng thuộc loại hùng mạnh, bởi vậy quan lấy thánh tự, nhưng bản chất vẫn là dị thú thành yêu. Dị thú thành yêu, so với mãnh thú bình thường thành yêu mạnh hơn rất nhiều, trong đám đồng cấp có thể nói là vô địch, ngẫu nhiên vượt cấp cũng không ngạc nhiên. Về phần nói dị thú nhập đạo, vậy càng thêm nguy rồi. Người có thể nhập đạo, yêu thú cũng có thể. Từ lúc hóa hình, yêu thú có thể như con người ngộ thiên địa, đại đạo, có thời gian tu luyện, trí tuệ uyên thâm không dưới nhân loại, ngộ đạo là chuyện bình thường. Dị thú thành yêu vốn dũng mãnh, dị thú nhập đạo thì càng kinh khủng. Tư anh thiên phú dị chủng, bởi vì tiếng như anh gáy mà gọi như vậy. Lúc hóa hình đã ngộ đạo sinh mạng, trời sinh tính tham ăn, có thể qua việc ăn uống là tích tụ lực lượng khổng lồ, liên tục không ngừng bổ sung sinh mạng. Vậy nên chỉ cần có thực vật ở đây thì không ai có thể giết chết nó. Thời khắc này Đường Kiếp chậm rãi giải thích. Nó năm đó vốn là yêu vật hoành hành, dựa vào pháp lực tàn sát vô số sinh linh. Sau bị vạn giới vương đình hãn hải thần quân bắt, nhốt vào vương đình đại lao. Hiện tại xem ra, sau khi vương đỉnh vỡ vụn, yêu vật cũng đã lấy được tự do. Vạn năm tu luyện tuy chưa vào phản hư, nhưng cũng đã là phân thần đỉnh cao rồi, hơn nữa nó nhập đạo sinh mạng bất tử, trình độ kinh khủng không kém phản hư yêu vật. Hứa Diệu Nhiên nghe mà hồi hộp. Chúng ta còn không mau đi. Đường Kiếp lắc đầu. Không cần chạy. Tư Anh tuy mạnh, nhưng không mạnh tốc độ. Chỉ cần không ở phạm vi lực hút ở miệng nó thì nó sẽ không đuổi kịp chúng ta. Nếu như có thể tìm được nhược điểm của nó, nói không chừng còn có thể giết nó. Có khả năng giết nó. Hứa Diệu Nhiên cả kinh. Không phải nói nó giết không chết sao? Thiên hạ nào có chân chính bất tử? Đường Kiếp nói. Chỉ phải tìm được nhược điểm của nó, dĩ nhiên là có khả năng giết nó. Tỷ như thực vật chính là nhược điểm của nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đáng tiếc giờ nó có đầy đủ thực vật. Hứa Diệu Nhiên thở dài nói. Những tu giả kia bị Tư Anh công kích, mỗi một tu giả đều là trăm ngàn năm tu luyện, đối với Tư Anh mà nói là đại bổ. Một tu giả lúc này cũng như một gốc linh dược ngàn năm. Tư Anh cả đời chỉ biết ăn, ăn để nâng cao. Mười ngàn năm qua nó sở dĩ chưa thể đột phá đến phản hư, cũng do trong vương đình quá ít đồ cho nó ăn. Cũng may giờ có người tiến vào để nó thăng lên phân thần đỉnh cao, có lẽ lúc này đây, có thể khiến nó đột phá đến phản hư cũng không chừng. Bởi vậy nó hưng phấn liên tục giống to, rõ ràng là tiếng vui vẻ mà lại thê lương dị thường. Cho nên phải cứu người rồi. Đường Kiếp trả lời. Tư Anh khác yêu vật khác, càng nhiều người nó càng mạnh, phải ít người mới có thể đối phó nó. Trước không ai biết điểm này cho nên cứ nghĩ càng đông càng tốt. Nói xong, Đường Kiếp lao tới chỗ Tư Anh. Chúng tu bị Tư Anh khống chế, mắt thấy tính mạng sắp khó giữ được, lại thấy Đường Kiếp bay tới, trong lòng đồng thời hy vọng, hô, đạo huynh cứu ta. Đợi khi bay gần, nhìn thấy chỉ là một hóa thân thì cùng nhau tuyệt vọng. Nơi này nhiều tử phủ như vậy, thậm chí còn có xuất khiếu kỳ, một hóa thân kỳ thì có thể làm được gì. Tư Anh thấy có thêm người tới, hưng phấn phát ra tiếng khóc nỉ non chụp tới Đường Kiếp. Một chảo này nhìn như đơn giản lại ẩn chứa hương vị thiên địa, như một chảo này chính là thiên, chính là địa, bất kể ngươi trốn ở đâu cũng không thể thoát khỏi thiên địa. Đối mặt với chảo này, khó trách những tu giả kia không thể trốn, bởi vì một chảo này tràn ngập đạo niệm. Đó là một loại sinh mạng đạo niệm. Đường Kiếp không biết là gì, bởi vì trong ký ức của hắn không có tư liệu về Tư Anh. Nói cách khác, ký ức đã bị lãng quên, hoặc vạn năm trước nó chưa có năng lực này. Đường Kiếp không biết cái nào là đáp án, hắn cũng không để ý. Ngay lúc Tư Anh vung chảo, hắn chỉ tay vào Tư Anh. Chỉ phá không mang theo khí tức cổ xưa, như lực lượng đến từ thượng cổ làm yêu vật ngơ ngác một chút. Sau đó nó phát hiện, thế giới của mình thay đổi. Gần như tất cả nhanh lên. Tu giả bay tới, thịt cá bên miệng, hết thảy như không giống với. Sát na phương hoa. Đây đúng là đạo pháp lưu tốc Đường Kiếp nắm giữ sau khi nhập đạo thời gian. Hắn gọi là sát na phương hoa, vì trong nháy mắt đã là một hoa niên. Khoảnh khắc chính là Tư Anh, cửu viễn chính là chư tu. Còn không mau đi, ta không chống đỡ được bao lâu. Đường Kiếp hô to. Chúng tu vốn đang si ngốc, vẫn không nhúc nhích. Không đúng, không phải không động, chỉ là cử động như ốc sên. Tất cả động tác trong nháy mắt chậm gấp trăm ngàn lần. Một chảo vẫn đang thi triển, quỷ dị nhất chính là, một chảo này không có gián đoạn mà vẫn tồn tại, chỉ là rất chậm, rất chậm. Mãi đến lúc Đường Kiếp gầm lên thì mọi người mới tỉnh táo lại, vội vàng phi hành. Lần này không có yêu vật ngăn cản, chúng tu rốt cục trốn thoát. Đám tu giả quay đầu lại nhìn Đường Kiếp, chỉ thấy hắn vẫn đối mặt Tư Anh, nhưng lại không hề có ý định chạy trốn. Mọi người không biết, chỉ cho là hắn dùng sức một mình đối kháng Tư Anh yểm hộ mọi người mà cảm động. Nghĩ thầm phân nửa là người này sử bí pháp mới có thể chế trụ con yêu này. Chỉ tiếc yêu vật quá dũng mãnh, giữ nó rồi cũng không bứt ra được. Ở nơi người tính kế ngươi, dù không hại ngươi cũng chả có ai dám xả thân vì nghĩa. Trong lòng mọi người cảm kích, cùng nhau hướng Đường Kiếp thi lễ nói. Ân công, hôm nay chịu ân công cứu mạng, tương lai ân công còn sống, nhất định báo đáp. Dù sao người này hơn phân nửa là không còn cơ sống trở về, kẻ hứa hẹn cứ việc hứa, mọi người cũng không khách khí, cả đám đều mạnh miệng không ngại. Sau khi lập lời thề, nguyền rủa thì cùng nhau rời đi. Vương đỉnh rất lớn, mau đi tìm bảo vật mới là chính đạo. Đám người kia đi rồi, Đường Kiếp bên này vẫn còn cùng Tư Anh rằng co. Sát na phương hoa tuy rằng hùng mạnh, nhưng yêu vật dũng mãnh. Cảnh giới còn cao hơn hắn một bậc, bởi vậy phải vây khốn nó, tiêu hao thời gian lực không ít. Thật vất vả đám người kia mới rời khỏi, Đường Kiếp lúc này mới thu hồi thời gian lực. Tư Anh lập tức thoát khốn, thủ chảo lao tới Đường Kiếp nhưng chụp vào khoảng không, Đường Kiếp đã lui về bên Hứa Diệu Nhiên. Thấy xung quanh chỉ còn lại con mồi nửa chết nửa sống, còn lại một con cũng không thấy, tất cả đều chạy. Nó lập tức giận dữ, phát ra tiếng gáy bén nhọn. Nương theo âm thanh này, yêu vật đuổi theo Đường Kiếp. Đường Kiếp thả đồ đồ. Kéo Hứa Diệu Nhiên ngồi xuống, nói. Đi. Đồ đồ vừa thấy đại yêu phía sau, hoảng sợ, không cần đường kiếp thúc giục đã tự nhanh chân bỏ chạy. Tư Anh không sở trường tốc độ, lấy tốc độ của Đồ Đồ nếu muốn vứt bỏ tên này là chuyện dễ dàng. Chỉ có điều đường kiếp cũng không bảo nó làm như vậy, nói. Thả chậm tốc độ, duy trì khoảng cách với yêu vật kia. Nói xong mắt hiện thần quang, tâm niệm vừa động, trong tầng mây xuất hiện lôi quang. Tiếp theo là lôi quang điện đao từ trên trời giáng xuống, đúng là cửu trọng thiên kiếp đao. Nếu xét uy lực, đường kiếp đương nhiên có thủ đoạn mạnh hơn. Thập tuyệt sát nhận, thiên ngân kiếm bộc, chiến hoàng đồ lục đều là sát chiêu. Nhưng tiêu hao nhỏ nhất, uy lực lớn nhất chưa hẳn đã là đạo pháp hùng mạnh, thường chỉ là thủ đoạn bậc trung. Cửu trọng thiên kiếp đao hiện giờ đã sớm biến thành trung lưu, nhưng nó có mấy ưu đãi phi thường thích hợp với tình huống hiện giờ. Một là dẫn sức mạnh của thiên địa, niệm động pháp sinh, tiêu hao cực thấp, thích hợp nhất đánh lâu dài. Hai là uy lực hùng mạnh, tuy rằng công kích đơn thứ bình thường, nhưng tổng lực sát thương cực kỳ kinh người. Nếu đối phó người am hiểu tránh né thì hiệu quả không lớn, nhưng Tư Anh có năng lượng sinh mạng khiến nó không sợ hãi bất luận công kích gì, khiến cửu trọng thiên kiếp đao có thể phát ra uy lực lớn nhất. Ba là khoảng cách của nó đủ xa, cũng chỉ như thế mới có thể khiến hắn an toàn thi pháp, chậm rãi dẫn dắt đại yêu. Lúc nhìn thấy Tư Anh, đường kiếp đã có chiến thuật. Nếu như nói thực vật là nhược điểm số 1 của Tư Anh, thì tốc độ chính là nhược điểm thứ 2. Giờ phút này đường kiếp đang đánh vào điểm đó. Trên bầu trời lôi điện như mưa lao xuống, điên cuồng chém vào Tư Anh. Như đường kiếp đoán trước, Tư Anh căn bản không ngăn cản hay tránh né. Lôi hỏa đánh vào người như châu đất xuống biển, không có một tia gợn sóng, như không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có mở ra động sát thiên mục đường kiếp mới thấy rõ ràng, không phải là không tác dụng, chỉ là năng lượng sinh mạng nhanh chóng bù lại thương thế, tốc độ khôi phục thậm chí vượt qua tốc độ tạo vết thương, thế cho nên thoạt nhìn như không có hiệu quả. Đây là sinh mạng do Tư Anh ăn lúc trước, nhưng chỉ cần nó không đủ thực vật, như vậy có nhiều đến đâu cũng hao hết. Bởi vậy đường kiếp cũng không nóng nảy, chỉ không ngừng thúc giục cửu trọng thiên kiếp đao, đồng thời bảo Đồ Đồ tìm chỗ thảo nguyên rộng lớn không người chạy quanh. Đao như mưa giáng xuống, không ngừng nghỉ giống như nước chảy đá mòn đánh vào yêu vật. Tư Anh lại cũng không phải hoàn toàn chỉ để đường kiếp đánh, mắt thấy đuổi không kịp liền hô một tiếng, há miệng hút vào không trung. Nó như muốn hút toàn bộ thế giới vào bụng, mang theo những cơn lốc gió khủng khiếp. Đường kiếp rõ ràng ở ngoài lực hút, nhưng thời khắc này lại đột nhiên cảm thấy không khống chế nổi thân hình của mình. Cả thỏ lẫn người bị hút quay ngược về Tư Anh. Đường kiếp hoảng hốt, mắt thấy mình càng hút càng gần, sẽ bay vào trong miệng, đường kiếp đột nhiên hét lớn một tiếng. Đốt! Nói là làm, Tư Anh toàn thân cứng đờ, miệng hơi ngừng lại, lực hút suy giảm. Đường kiếp lập tức khôi phục tự do, trở lại bảo Đồ Đồ chạy mau, đồng thời phóng thích sát na phương hoa. Tư Anh tốc độ chậm lại. Đợi khi Tư Anh tránh thoát sự khống chế của sát na phương hoa, đường kiếp và thỏ con đã chạy xa. Mắt thấy vậy, nó cũng chỉ có thể tiếp tục vắt chân lên cổ điên cuồng đuổi theo, đường kiếp thì nhân cơ hội khôi phục đạo lực tiêu hao. Đợi khi hắn khôi phục không sai biệt lắm, Tư Anh như cũng lại có khí lực rồi, vì thế lại siêu cường cuồng hút, giống như hắc động hút đường kiếp về. Đường kiếp cũng không khách khí, dùng sát na phương hoa, sau đó tiếp tục chạy. Song phương cứ như vậy người chạy ta đuổi. Mới đầu Đồ Đồ bị hút còn sợ kêu khóc, càng về sau thì đã quen nên không sợ hãi, mắt thấy yêu vật làm dáng vẻ há miệng hút, nó cũng không chạy. Đợi khi đến gần miệng thì giật ra tiếp tục chạy. Hứa Diệu Nhiên cũng quen, có khi bay tới bên miệng còn quay sang nói chuyện với đường kiếp. Một trận chiến này là 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày, song phương cứ như vậy người chạy ta đuổi, quen thuộc đến không có cách nào quen thuộc hơn, tiết tấu nắm chắc vững vàng. Thường xuyên là Tư Anh há miệng ra, đường kiếp dừng lại chờ bị hút, đợi khi tới gần, đường kiếp còn chưa dùng sát na phương hoa đã theo thói quen ngây lại. Đương nhiên tiết tấu cũng không phải có thể duy trì thường xuyên. Trong lúc chiến đấu thường xuyên có tu giả đi ngang qua thành nhân tố đánh vỡ thế cục. Khi đó, song phương đều kích động. Tư Anh cần thực vật bổ sung sinh mạng lực, đường kiếp thì phải cắt đứt nguồn cung ứng cho Tư Anh. Song phương lúc đánh đập tàn nhẫn, thực lực của đường kiếp mới có thể chân chính bày ra. Nói là làm ngay, vạn cổ trọng lâu, sát na phương hoa, thiên ngân kiếm bộc, thập tuyệt xác nhận thậm chí cả chiến hoàng đồ lục liên tục tấn công. Tuy nhiên, người thắng luôn là đường kiếp. Bởi vì thật sự không cứu được thì có thể giết người. 3 ngày, sinh mạng lực tiêu hao, Tư Anh không thể kiêu ngạo như trước. Sau một loạt công kích của đường kiếp, cơ thể nó bắt đầu xuất hiện lỗ hổng, sau đó chậm rãi khép lại. Năng lực vẫn hùng mạnh, thậm chí không yếu hơn thể tu đường kiếp, nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ giảm xuống, dần dần chậm đi. Tư Anh cũng thấy tình huống không ổn, rốt cuộc dừng lại không đuổi theo đường kiếp nữa. Chỉ có điều nó muốn chạy, đường kiếp sao có thể cho nó chạy, chỉ huy Đồ Đồ đuổi theo. Giống như kẹo cao su ăn không được nhà không xong. Yêu vật kia dùng hết thủ đoạn nhưng không giết không đuổi được đường kiếp, chỉ biết nổi trận lôi đình chứ không có cách nào. Kỳ thật đường kiếp cũng không khá hơn bao nhiêu. Liên tục 3 ngày thi pháp, pháp lực sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng người không giống với yêu, bọn họ có dược vật có thể khôi phục. Huống chi còn có Hứa Diệu Nhiên giúp đỡ, nàng không chịu trách nhiệm công kích, nhưng mỗi khi pháp lực đường kiếp không đủ liền tiếp đạn. Nếu không đường kiếp cũng làm không thể kiên trì 3 ngày điên cuồng. Chưa nói 3 ngày, trên thực tế nếu điều kiện cho phép, đánh 1 năm cũng không có vấn đề gì. Nhưng điên cuồng oanh tạc như bây giờ lại cực kỳ hiếm thấy, biên độ tiêu hao gia tăng, thời gian dùng để hồi phục bị rút ngắn rất nhiều. Đảo mắt lại là 1 ngày qua đi, yêu vật kia bị đánh tới suy yếu, năng lực khôi phục lại giảm xuống. Đường kiếp và Hứa Diệu Nhiên cũng không khá hơn bao nhiêu, pháp lực 2 người đều đã hao hết, đều dựa vào dược vật ủng hộ. Đồ đồ thì mệt há cả lưỡi, hận không thể trực tiếp ngã xuống đất ngủ. Nhưng mà Tư Anh còn chưa ngã xuống, ai cũng không thể lơi lỏng. Chiến đấu đến lúc này, kỳ thật đã không còn là pháp lực đọ sức mà là so nghị lực, tất cả mọi người đều cắn răng chống đỡ, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ngày thứ 5, Tư Anh thật sự thê thảm. Thân hình như núi đầy vết thương kinh khủng, không còn ngạo mạn và uy nghiêm, ngay cả tuyến nước bọt cũng đã khô quắt. Đường kiếp cũng trở nên trầm trọng, mỗi một lần phi hành chân đều không có cảm giác. Cửu trọng thiên kiếp đao mỏng manh ảm đạm, mà ngay cả đao thế cùng có vẻ uể oải. Nếu thiên kiếp mà được như thế này, tu giả có nằm mơ cũng cười tỉnh. Tới ngày thứ 6, Tư Anh và đường kiếp đều đã thành nỏ mạnh hết đà. Miệng vết thương không thể tiếp tục phục hồi như cũ, đồ đồ cũng bay không nổi. Hai bên đều nhìn nhau thở. Tư Anh ánh mắt vẫn hung ác, giống như muốn nói, ta không giết được ngươi, ngươi cũng không giết được ta. Một khắc này, nhìn yêu vật đường kiếp đột nhiên cười cười, nói. Chính là lúc này. Vung tay lên, một khôi lỗi hiện thân. Vân mẫu chiến khôi. Vân mẫu chiến khôi vừa xuất hiện, Tư Anh hoàn toàn tuyệt vọng. Một khắc này nó biết mình xong rồi. Kỳ thật nó vẫn chưa tới mức sơn cùng thủy tận, làm thượng cổ yêu vật thì vẫn có chút trí tuệ. Dáng vẻ vừa rồi là ngụy trang, vốn định dụ dỗ đường kiếp tới để đánh chết hắn. Không ngờ đường kiếp cẩn thận như vậy, còn chuẩn bị cả thứ này. Bởi vì khôi lỗi không phải người, nó có nuốt vào cũng không thể chuyển hóa sinh mệnh. Tư Anh biết không thể tiếp tục hy vọng, bi vẫn gầm rú, cùng lúc đó, vân mẫu chiến khôi lóe sáng. Tư Anh rốt cục chết rồi. Sau 6 ngày khổ chiến. Đây cũng là trận gian khổ nhất từ ngày đường kiếp nhập tử phủ tới nay. Hơn nữa, phải mất nhiều người nhiều lực lượng mới có thể thắng lợi. Tuy rằng trong tay hắn còn có chút thủ đoạn không dùng, nhưng đánh tới một bước này, cũng có thể tính là dốc hết toàn lực. Bởi vậy có thể thấy được yêu vật quá dũng mãnh. Chỉ có thể nói Tư Anh chính là đỉnh cao tồn tại, trời sinh dị thú, nhập đạo vạn năm, dũng mãnh tuyệt luân. Cũng may mà đường kiếp có đủ kiên nhẫn và thủ đoạn tiêu hao chết nó. Nếu đổi lại là người khác, chỉ có bị nó tiêu hao hết mệnh. Tuy nhiên thắng lợi đã tới, kế tiếp là thu hoạch thành quả. Tư Anh là thượng cổ dị thú, phân thần đỉnh cao, đạo ở sinh mạng, xác chết có giá trị rất lớn. Thời khắc này đường kiếp vung tay lên, Hoàng Thiên Ấn chiếu lên xác chết, năng lượng sinh mạng cuồn cuộn lao tới Hoàng Thiên Ấn. Đây đúng là diệu dụng của Hoàng Thiên, có thể hấp thu sinh mạng chuyển hóa cho mình dùng. Lúc trước đường kiếp có thể trong 150 năm thăng tiến hóa thần cũng dựa vào Hoàng Thiên Ấn. Nó mặc dù không trợ giúp nhiều trong chiến đấu, nhưng trong tu luyện có nhiều chỗ tốt. Hiện giờ Tư Anh là thượng cổ dị thú thành yêu, đạo ở sinh mạng, năng lượng sinh mạng tinh thuần, chỉ sợ còn hơn 100 con yêu vật cùng bậc. Hoàng Thiên tỏa sáng, tứ chảo kim long như chuyển động xung quanh, tỏa ra tiên khí. Đường kiếp giữa Hoàng Thiên Ấn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy Hoàng Thiên có phản ứng như thế. Hắn nhìn Hoàng Thiên Ấn mà thất thần. Thời gian qua đi một lúc mới phản ứng kêu lên. Tiên khí. Thế gian có linh khí. Cũng có tiên khí. Chính vì có tiên khí, mới có sự hiện hữu của tiên đài. Khác linh khí ở chỗ, linh khí chính là một loại lực lượng tồn tại trong thiên địa. Mọi người thông qua hấp thu, học tập và khống chế linh khí để làm mạnh bản thân, thi triển thuật pháp thần thông. Tiên khí lại không như thế, nó không phải tiên thiên lực mà là hậu thiên lực, là khi tu giả đến một giai đoạn nhất định, linh khí bản thân sinh ra biến hóa. Loại biến hóa này là biến hóa về chất, khác hẳn linh khí nên gọi là tiên khí. Cái gọi là tiên đài, chính là đem linh khí chuyển thành tiên khí, bao gồm linh thể được cải tạo cũng chuyển thành tiên thể. Biến hóa này ai cũng từng trải qua một lần, chính là thoát phàm cảnh tam khô kỳ, thoát ly phàm trần thể chuyển thành linh thể. Đó là từ phàm nhân chuyển thành linh tu, tương đương với thoát ly thân phận phàm nhân. Mà tiên đài chính là chuyển từ linh tu đến tiên nhân, tương đương với thoát ly thân phận linh tu. Trở thành tiên nhân, các phương diện đều được nâng cao. Cảnh giới không cần phải nói, riêng về sinh mạng tiên nhân đã có biến hóa cực lớn. Tỷ như phàm nhân là thân xác máu thịt, bị thương nặng sẽ chết ngay lập tức. Linh tu có được linh thể, thương thế bình thường không làm thương tổn được, cho dù vỡ đầu lùm ruột cũng có thể sống lại. Tới tiên nhân thì tiến vào cảnh giới bất hủ, được xưng thọ cùng trời đất, vĩnh sinh bất tử. Đây đương nhiên là cách nói khoa trương, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không thể vĩnh sinh bất tử, nhưng bất hủ thì không quá phận. Linh tu chặt đầu có thể vẫn sống, tiên nhân thì dù toàn thân vỡ nát, chỉ cần một tế bào tồn tại là có thể dục hỏa tái sinh như Phượng Hoàng, có thể nói bất tử bất diệt, đây cũng là vì sao địa tiên không sợ tấn công. Kỳ thật Đường Kiếp đã từng có tiếp xúc với tiên khí. Thể tu tiên linh thân thể luyện ra tiên nguyên lực, chính là tiên khí. Nhưng khác với tiên khí thật sự, pháp tu là linh khí chuyển tiên nguyên, sau đó lấy tiên nguyên lực cải thiện thể chất, khiến linh thể thành tiên thể. Tới Đường Kiếp thì ngược lại, là trực tiếp cải thiện thân thể, tuy rằng sinh ra tiên nguyên lực nhưng chỉ tác dụng cho thân mình, còn xa mới được linh hoạt như tiên khí. Vậy nên, tuy có tiên nguyên lực nhưng chỉ có thể thi triển một chút pháp thuật thôi. Lúc trước Đường Kiếp vẫn từng vì bản thân có tiên nguyên lực có thể thi triển pháp thuật mà vui sướng, nhưng khi hiểu ra chênh lệch, tiên lực chỉ có thể dùng cho pháp thuật bình thường thì ảm đạm không nói gì. Bởi vậy thể tu tiên nguyên lực tuy có tính chất giống tiên khí, nhưng ý nghĩa vẫn ở bản thân, còn lâu mới bằng pháp tu tạo ra uy năng ngập trời. Hơn nữa nó càng cường đại thì lực lượng càng mạnh, thậm chí ngay cả pháp tu cho tàn tái sinh cũng làm được, từ điểm này mà nói, khả năng sinh tồn kém hơn pháp tu. Đường đường thể tu, khả năng sinh tồn kém hơn pháp tu. Vậy còn lăn lộn cái gì? Chính mình hao hết tâm tư tu luyện tới đây, thể pháp song tu dũng mãnh tuyệt luân, lại đột nhiên phát hiện là ngõ cụt, hóa ra căn bản không thể đi tiếp. Lúc Đường Kiếp biết được chuyện này, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tuy nhiên vừa nghĩ tới binh chủ lấy sức một mình đập vỡ thiên đình, Đường Kiếp lại lần nữa khôi phục niềm tin. Mặc dù Đường Kiếp tạm thời chưa thấy hy vọng của thể tu, nhưng ở trong binh giám, binh chủ để lại cho hắn một phần hy vọng, cho hắn biết con đường thể tu còn xa mới tới điểm cuối, cho hắn biết mình vẫn có thể đi tiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thì vào lúc này, Đường Kiếp lại phát hiện Hoàng Thiên Ấn trong tay tụ ra tiên khí. Cái này thật đúng là. Thời khắc này nhìn Hoàng Thiên Ấn, Đường Kiếp không nói gì. Hắn tu tiên nguyên lực, với tiên khí cảm thụ rất rõ ràng, tất nhiên tiên khí này không phải giả. Rất hiển nhiên, Hoàng Thiên Ấn có thể ngưng tụ ra tiên khí, nguyên nhân chỉ có một, chính là Tư Anh quá hùng mạnh. Đạo ở sinh mệnh, có sinh mệnh căn nguyên vượt xa phân thần đỉnh cao, cho tới khi Hoàng Thiên Ấn thu hoạch sinh mệnh của nó, ngưng tụ ra lực lượng đột phá cực hạn, cuối cùng hình thành tiên khí vô biên. Đường Kiếp thử hấp thu một chút, chỉ cảm thấy một lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, khiến hắn thoải mái, thư thái không nói nên lời, thân thể đang mệt lử trong nháy mắt khôi phục, trở nên sáng láng. Đây là lực lượng tiên khí sao? Đường Kiếp chỉ cảm thấy không thể tin nổi, không thể tưởng tượng được mới một tia đã làm mình khôi phục tới tình trạng này, khó trách địa tiên cường đại như thế, chỉ có điều nghĩ tới số tiên lực vô biên, Đường Kiếp không khỏi sợ run. Đồng thời Đường Kiếp cũng ý thức được, chỉ sợ đây mới là tác dụng chân chính của Hoàng Thiên Ấn, nó có thể trực tiếp chuyển linh khí thành tiên khí. Không hổ là đại đạo thần binh. Tuy nhiên sự chuyển hóa này cũng cần điều kiện cực cao, căn bản nhất là cần sinh mệnh lực hùng mạnh. Mà dựa vào số lượng hiển nhiên không được, lúc trước Đường Kiếp hấp thu nhiều yêu vật cũng không thấy biến hóa, có thể thấy phải là yêu vật cực kỳ dũng mãnh. Tư Anh là phân thần đỉnh cao, đạo ở sinh mệnh mới làm được điều này. Đường Kiếp không biết chỉ có một trong đó có đủ hay không, nếu không đủ, vậy ý nghĩa phải hấp thu yêu vật phản hư cảnh mới có thể tạo ra tiên khí. Vạn thú môn tổng cộng chỉ có một lão tổ địa tiên, đương nhiên không có khả năng lấy phản hư yêu thú làm thí nghiệm, khó trách không biết ảo diệu trong đó. Bởi vì phản hư vốn là yêu vật thành tiên, cho dù Hoàng Thiên Ấn có thể tạo ra tiên khí cũng không quá mức ngạc nhiên, còn làm giá trị của nó lại thấp xuống. Nhưng bất kể thế nào, có chức năng này vẫn tốt hơn là không có. Đáng tiếc mình là không bản lĩnh giết phản hư, nhưng thật sự không được cũng chỉ có thể mời sư thúc tổ động thủ, tìm vài con phản hư làm thịt, xem có thu hoạch gì. Đường Kiếp đang nghĩ ngợi, phương xa có một đám người đi tới. Tu giả áo tím, rõ ràng người trong một phái, nhưng lúc trước không nhìn thấy, đoán chừng là về sau mới vào. Dù sao không phải mỗi môn phái đúng ngày vương đình mở ra mới vào, kỳ thật có những đại năng về sau mới vào. Tỷ như Hoàng Thiên Thượng Nhân Đường Kiếp đang tìm. Lúc trước chưa xuất hiện, rất có thể đang ở phía sau đuổi tới. Đây cũng không phải đại môn phái gì, cầm đầu chỉ có hai gã xuất khiếu kỳ. Mặc dù thế, đối mặt với một hóa thần đã đủ hùng mạnh. Đám người kia đi vào, nhìn thấy Đường Kiếp cầm Hoàng Thiên Ấn đang suy nghĩ sâu xa. Tiên khí xông thẳng lên trời, đại đạo thần binh huyền bí. Vừa nhìn đã biết vật này không tầm thường, vừa nhìn đã có thể cảm thấy hơi thở lắng động, ôm ấp trong đó. Chúng tu lập tức sinh lòng tham. Lại nhìn người kia chỉ là tu giả hóa thân, hai gã xuất khiếu nhìn nhau, đồng thời giữ tợn cười. Cơ hội tốt, còn không cướp bảo vật. Một đám người đồng thời đánh tới. Giết người đoạt bảo Đường Kiếp cũng đã gặp nhiều lần, nhưng phần lớn là tiếu lý tàng đao, tìm cơ hội ngáng chân, có khi còn phải tìm cớ, hành động trực tiếp thô bạo, cả lý do cũng không thèm nghĩ đã xông lên đánh thì đúng là lần đầu tiên. Nhìn đối phương người đông thế mạnh, Đường Kiếp cũng không tính đánh bừa, vỗ Đồ Đồ nói. Đi. Đồ Đồ đáng thương nói. Chủ nhân ta thật sự chạy không nổi rồi. Đường Kiếp đưa Hoàng Thiên đặt dưới mũi Đồ Đồ. Tiện nghi cho ngươi rồi, hít một chút. Đồ Đồ vừa nghe vội hung hăng hít một hơi lớn. Đây chính là tiên khí, Đồ Đồ có cơ hội đương nhiên không tha. Tiên khí dũng mãnh vào trong cơ thể, Đồ Đồ chỉ thấy tất cả mệt mỏi tiêu tan. Không nhưng thế, cơ thể còn có một lực lượng không nói được. Một tiếng gào thét bay vèo ra ngoài, tốc độ so với trước nhanh gấp mấy lần. Đám người chưa đuổi tới thì đã thấy con thỏ bay đi mất, tất cả ngây ra, hai gã xuất khiếu kỳ thở dài. Bọn họ là thấy được động tác của Đường Kiếp, đồng thanh nói. Có thể kích phát lực lượng yêu thú dũng mãnh như vậy, quả nhiên là bảo vật. Trong lời nói đầy thổn thức, bên này Đồ Đồ vắt chân lên cổ chạy không ngừng, hoàn toàn như điện quang phóng xạ. Ngồi trên lưng Đồ Đồ trên lưng, Đường Kiếp đau lòng thu hồi Hoàng Thiên ấn mắng. Nghiệt xúc, bảo ngươi hít ít ngươi lại hít nhiều, đây là tiên khí đâu dễ dàng tiêu hóa, cẩn thận bị bạo. Đồ Đồ nghe xong lại hoảng hốt, cẩn thận cảm giác, quả nhiên tiên khí trong cơ thể nó không ngừng lên men, bành trướng, lại có xu thế lớn thêm. Nó vốn chỉ là hóa hồn kỳ yêu thú, thực lực so với Đường Kiếp thấp hơn hai cảnh giới. Lấy tu vi của Đường Kiếp hút một ngụm nhỏ đã khôi phục, nó hít còn nhiều hơn Đường Kiếp thì rất dễ bị bạo. Trong lúc sợ hãi nó chạy rất nhanh, có thể nói dốc hết khí lực phi hành, chỉ muốn thông qua phương thức dùng hết tiên khí trong người. Chỉ có điều tốc độ tiên khí bành trướng lớn hơn tiêu hao, lực lượng trong cơ thể không ngừng nhắc để thăng, thân thể của Đồ Đồ cũng bắt đầu nóng lên. Nó sợ tới mức kêu to, nghĩ thầm mạng ta xong rồi, bốn vó chạy vội, càng chạy càng nhanh. Bọn họ vốn ở ngoài vương đình làm trễ nải rất nhiều ngày, mà giờ có con thỏ chạy như điên, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, rất nhanh xâm nhập vương đình. Mặc dù thế, nhiệt lượng kia vẫn làm con thỏ khó nhịn vô cùng. Con thỏ phát hiện, thân thể của mình không ngừng biến lớn, không chịu để nó khống chế. Đồ Đồ hoảng hốt. Ta sắp bạo rồi, ta sắp bạo rồi. Nhanh phóng hết lực dư thừa ra. Đường Kiếp cũng biết không ổn, lớn tiếng kêu lên. Mắt thấy vật nhỏ bị tiên khí làm cho nổi lớn. Đường Kiếp ngồi phía trên, bất ngờ cho con thỏ một quyền. Một quyền này vốn phải khiến Đồ Đồ đau đến chết đi sống lại. Không ngờ Đồ Đồ lại kêu lớn. Thật thoải mái, thật thoải mái. Lực lượng phát tiết không chỉ có cách chạy trốn, bị đánh cũng làm năng lượng dư thừa tiêu hao. Như Tư Anh không ngừng bị tiêu hao trong chiến đấu vậy. Thời khắc này Đồ Đồ hô to thoải mái, Đường Kiếp liền không khách khí vung xuống từng quyền từng quyền. Chỉ có điều phương pháp này vẫn là uống rượu độc giải khát, thân thể của Đồ Đồ vẫn lớn lên. Chỉ là tốc độ thoáng trì hoãn một chút. Làm sao bây giờ? Đồ Đồ sốt ruột la lên. Vừa lúc bọn họ bay đến một ngọn núi lớn. Xa xa đang có một đám tu giả chiến đấu với một con cự viên. Cự viên cao lớn, lực lượng lớn vô cùng, không ngừng tấn công. Đồ Đồ như phát điện nhào tới, hóa thân thành một con thổ khổng lồ xông tới đấm đá cự viên, trong miệng còn không ngừng hô. Đánh ta đi! Đánh ta đi! Cự viên phẫn nộ gầm thét, nắm đấm vô song, cho dù là tử phủ cũng không dám cứng rắn tiếp nhận. Đồ Đồ thì hoàn toàn vô sự, còn hô to thật thoải mái, rồi cứ như vậy cùng cự viên chiến đấu. Cảnh tượng này làm chúng tu choáng váng. Có người nói, ta không nhìn lầm chứ. Một thỏ yêu hóa hình hậu kỳ cũng dám đánh với cự viên phân thần cảnh yêu. Hơn nữa sao nhìn như con thỏ lợi hại hơn. Người còn lại cũng nói, chỉ thấy con thỏ và cự viên quấn vào nhau, ầm ầm ép nát vô số núi lớn, cỏ cây, bụi mù đầy trời, Đồ Đồ điên cuồng đánh cự viên, cũng nhận cự viên công kích. Mãi đến khi cự viên phát ra một tiếng giống rồi không bao giờ động đậy nữa. Đúng là bị Đồ Đồ trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh. Trải qua sức ép này, Đồ Đồ cũng cảm giác tốt lên rất nhiều, vui mừng nói. Phương pháp này hữu hiệu. Một lần nữa hóa thành con thỏ xông về phía trước. Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên ở trên lưng thỏ không quên thu cự viên lại nói. Tiện tay tương trợ, không cần cảm tạ. Đã ngồi thỏ rời đi. Tu giả đầu tiên ngây người, theo sau cùng nhau giận dữ. Thối lắm, rõ ràng là đoạt đồ của chúng ta, cảm ơn con mẹ ngươi. Nhưng lúc này con thỏ đã bay mất không thấy, đang đi tìm yêu vật khác đánh nhau. Đồ Đồ không nhớ mình đã đánh bao nhiêu yêu thú. Nó chỉ biết mình cứ bay, cứ đánh, có yêu vật là đánh. Tiên khí cuồn cuộn đánh vào thân thể của nó đồng thời cũng đánh vào thần trí của nó. Thế cho nên khi thấy phản hư cảnh yêu vật cùng gào khóc xông lên. May mà Đừng Kiếp lý trí, liều mạng kéo nó chạy đi. Mãi đến lúc này, lực lượng cuồng bạo tiêu tan. Khi lực lượng này hạ xuống, mỏi mệt cuốn tới, Đồ Đồ nhắm mắt ngất đi. Đến khi tỉnh lại, Đồ Đồ phát hiện mình đang nằm ở một chỗ sơn dã. Mở mắt ra, Đồ Đồ thấy Đường Kiếp. Chủ nhân, Đồ Đồ sợ tới mức co rụt cái đầu. Giống như gã say tỉnh rượu, chuyện đầu tiên là chuẩn bị nhận của trách. Chờ mãi không thấy mưa rền gió dữ đến, Đồ Đồ kinh ngạc mở to mắt, nhìn trộm nhìn thấy Đường Kiếp đang mỉm cười nhìn mình. Hắn nói, tỉnh rồi, tỉnh thì chuẩn bị lên đường đi. Đồ Đồ kinh ngạc, bật thốt lên. Ngươi không mắng ta. Này xong cực hối hận, đây không phải mua dây buộc mình sao. Cũng may Đường Kiếp không để ý nói. Thế nào? Còn muốn ta giáo huấn một phen hay sao? Không không. Đồ đồ vội cười nói. Ta biết sai rồi, về sau nhất định không tái phạm. Thu hồi dáng vẻ nịnh hót đó đi, dù gì cũng là phân thần đại yêu rồi, đừng làm người ta chê cười. Đồ đồ trả lời. Sau đó thất thần. Phân thần đại yêu? Có ý gì? Nhìn ra hoang mang trong lòng nó, Đường Kiếp thản nhiên nói. Như thế nào? Vẫn chưa phát hiện. Quang hoa trên người đồ đồ chợt lóe, một ảo ảnh hình thỏ từ trán nhô ra. Đây đúng là đặc điểm của phân thần, tử phủ, thần hồn ly thể. Nhân loại xưng tử phủ, yêu loại xưng phân thần, đều có ý là thần hồn ngưng kết, niệm thông thiên, từ nay về sau có được sinh mạng thứ hai. Thời khắc này đồ đồ cũng kích động không kiềm chế được, lẩm bẩm nói. Phân thần. Ta không ngờ phân thần. Ta rốt cục phân thần. Nói xong lại gào khóc. Đường Kiếp có thể lý giải tâm tính của nó, nói. Quay về thần vị, thật đáng mừng. Dù sao ngươi cũng từng là phân thần đại yêu, sớm đã có quá thần hồn ngưng kết nên khi tiên khí tấn công mới có thể thành công. Nếu đổi là người khác, tuyệt không thể trong tình huống này mà thăng tiến. Rất nhiều chuyện, từng có kinh nghiệm thì dễ dàng hơn nhiều. Bất kể là nhận thức hay thân thể, đều thoải mái đơn giản. Nói qua lời này, Đường Kiếp đột nhiên cảm giác được hình như có đạo linh trong đầu hắn chợt lóe lên, nhưng lại không nắm được, suy nghĩ trăm lần vẫn không lời giải đáp. Đồ đồ kích động qua đi, cũng dần dần bình phục tâm tình. Nó từng vì đời này vô vọng phân thần, không nghĩ tới trong lúc vô ý đột phá, thời khắc này vui mừng quỳ gối trước Đường Kiếp. Đa tạ chủ nhân cứu giúp, đồ đồ mới có ngày hôm nay. Đường Kiếp trả lời. Ngươi cũng là phân thần đại yêu rồi, về sau liền không nên hơi một tí là quỳ lại. Mặt khác cũng bỏ tên đồ đồ đi, theo ta thấy. Gọi là thân đồ tử. Đồ đồ mừng rỡ. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Nói xong hóa là một cơn gió, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn mấy phần. Mê thiên thỏ tộc vốn lấy tốc độ xưng hùng, năm đó thậm chí có thể vượt qua độ hư không. Hiện giờ trở về phân thần, tuy rằng còn chưa tới đỉnh cao nhưng tốc độ cũng đã đột nhiên tăng mạnh, cho dù là Đường Kiếp cũng đuổi không kịp nó. Hứa Diệu Nhiên dựa vào vô giới có lẽ có thể đuổi theo, nhưng không gian chi lực dù sao hữu hạn, nếu chạy đường dài tất nhiên không bằng. Thấy vậy, Hứa Diệu Nhiên cũng vui vẻ nói. Đồ đồ xưng phá tử phủ, tuy rằng chiến lực vẫn bình thường nhưng tốc độ tuyệt luân, thoạt nhìn cho dù là địa tiên cũng không chắc đuổi kịp, đến coi như là có thêm một kiện bảo bối phòng thân. Tướng công không bằng chàng thử đưa y số tiên khí còn lại, xem có thể đột phá hay không. Đường Kiếp mang y vào chính là vì muốn tìm cho nàng cơ duyên, nhưng thời khắc này lại lắc đầu nói. Tử phủ lạch trời sao có thể dễ dàng vượt qua. Đồ đồ có thể qua, chủ yếu do nó từng là phân thần. Rất nhiều nan để không thể làm khó nó, trở về phân thần là ngựa quen đường cũ, ngay cả như vậy cũng suýt nữa nổ tan xác mà chết. Y không có điều kiện như nó, nếu tùy tiện sử dụng, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hứa Diệu Nhiên nghe xong cảm thấy tiếc hận. Vậy hay là tướng công dùng đi? Đường Kiếp gật gật đầu. Tiên khí vô biên thuần hậu, nếu ta hấp thu có thể tới hóa thần đỉnh cao, thậm chí có thể mượn cơ hội này phá tan hóa thần, tiến vào xuất khiếu cũng không chừng. Hứa Diệu Nhiên mừng rỡ, Đường Kiếp nếu có thể nhập xuất khiếu, thực lực tăng một bước, bọn họ ở Vương Đình cũng an toàn hơn. Lúc trước Đường Kiếp không làm là vì phải đợi đồ đồ tỉnh lại, hiện giờ đồ đồ đã thức tỉnh, vô sự, Đường Kiếp liền tìm chỗ an tĩnh ngồi xuống, bắt đầu hấp thu và thử tấn công xuất khiếu. Nói thực ra, đây là hành vi phi thường mạo hiểm. Vạn giới Vương Đình hung hiểm, ở đây tấn công xuất khiếu rất dễ gặp phải người bụng dạ khó lường, hậu quả khó liệu. Tuy nhiên đồ đồ thăng tiến tử phủ thành công, khả năng chạy trối chết đại tăng, liền cho Đường Kiếp một hy vọng. Kế tiếp Đường Kiếp tìm một ngọn núi. Núi này linh khí, khí thế phi phàm. Có một thung lũng, vị trí ở thiên nguyên, tụ khí bốn phương tám hướng, quả thực chính là nơi tu hành trời sinh. Đáng tiếc chính là thông địa thung lũng bị một vách núi ngăn cách, làm cho địa thế thành khốn thủ, có vào không có ra, khó được đại thành. Nhưng đối với người đang muốn tấn công xuất khiếu như Đường Kiếp mà nói, nơi này phong tỏa thiên nguyên, tạo lũng bát hoang, đúng là chỗ tấn công tốt nhất. Hắn càng nhìn chúng sơn động dựa vào sườn núi, cũng là thế trời sinh, có hy vọng lấy thế chi công, hích hợp cho mình nuốt nạp thiên địa, nuôi dưỡng tiên nguyên, tạo mà thành đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nơi huyền ảo như thế chưa chắc là trùng hợp, càng giống do con người làm ra. Nhưng dù có là gì, Đường Kiếp lúc này tấn cấp thì đó chính là cơ duyên. Trước bày ảo trận che khuất cửa động, đồng thời che chắn động tĩnh xuất hiện khi mình tấn công. Có Hứa Diệu Nhiên và Khôi Lỗi thủ hộ, này mới bắt đầu hấp thu tiên khí trong Hoàng Thiên Ấn. Tiên khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Đường Kiếp, mỗi dây gân, cốt, mạch, huyệt, khiếu đều cảm nhận được năng lượng tiên nguyên tẩy rửa. Tiên linh khác tiên nguyên, tuy rằng cùng chất, nhưng lại hoàn toàn bất đồng về biểu hiện, càng phát tán, linh động, biến hóa. Khi Đường Kiếp tiến vào tử phủ, cũng thần hồn giao hội một chỗ, giống như sóng biển cọ rửa thần hồn. Thần hồn kêu to, ở trong cơ thể Đường Kiếp thống khổ kêu rên. Đây là quá trình thần hồn lột xác. Cái gọi là dục anh chính là thần hồn ngưng kết thành nguyên anh, hóa thần là cho nguyên anh nhận thức, thông kinh lạc, từ nay về sau trong có ngoài có, đến xuất khiếu là thần hồn đại thành, có thể xuất khiếu phi thăng. Ở đây khiếu không phải thể, mà là tử phủ. Nói cách khác, thần hồn không cần tử phủ bảo hộ, có thể phi thiên độn địa, quay về tự nhiên, thần thông quảng đại, uy năng khôn cùng. Tuy nhiên thần hồn phải trải qua năng lượng rửa sạch, tấn công, một chuyện làm không tốt cũng có thể khiến bản thể tan thành cho bụi. Tuy rằng nguy hiểm nhỏ hơn tử phủ lạch trời nhưng cũng không thể khinh thường. Đường Kiếp hoàn toàn không sợ. Những năm gần đây hắn đi từng bước rất ổn, căn cơ vững chắc, tiềm lực lớn, có thể nói mỗi lần tấn công đều trong sự chọn lựa tốt nhất, lại sử dụng Cửu Thiên Phượng Loan thảo, thân mình hùng hậu. Hơn nữa lúc trước Hứa Diệu Nhiên thu được không ít túi giới tử. Phải biết trong túi giới tử đều là thứ tu giả tử phủ cần, cơ bản đều là loại có hiệu quả đối với thần hồn, toàn bộ đều thuộc loại Đường Kiếp cần dùng đến. Bởi vậy số lượng tuy rằng không nhiều nhưng giá trị không thấp. Trong đó càng có một vài dược vật dùng để tấn công xuất khiếu. Cuối cùng chính là tiên khí mang năng lượng vô biên, và linh khí trong vạn giới vương đình khiến cho nơi này có lợi cho việc tấn công của mình, nên mới quyết định thật nhanh. Nói đơn giản, lần tấn công này, nguy hiểm không ở bản thân mà là ở bên ngoài. Chỗ cửa động, Hứa Diệu Nhiên khẩn trương nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại quay về nhìn Đường Kiếp. Khí tức trên cơ thể Đường Kiếp không ngừng tăng trưởng. Càng ngày càng mạnh, thuyết minh tu vi hóa thần đang không ngừng nâng cao, một khi đạt tới đỉnh cao, tiên khí dư số lượng, Đường Kiếp có thể tấn công xuất khiếu. Hứa Diệu Nhiên sốt ruột cho an toàn của hắn, có lúc còn hy vọng tiên khí không đủ thúc đẩy Đường Kiếp lên đỉnh, nhưng ngẫm lại cảm thấy bỏ qua cơ hội này không khỏi đáng tiếc. Trong lòng mâu thuẫn, trái lo phải nghĩ, cũng không biết làm sao. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn Đường Kiếp, trông mong ông trời phù hộ, chớ để trong thời khắc mấu chốt này xảy ra phiền toái gì. Nhưng cố tình sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đang lúc chờ đợi, Hứa Diệu Nhiên thấy phương xa bay tới một đám tu giả. Hứa Diệu Nhiên khẩn trương nhìn nhóm người, trong lòng chỉ mong đối phương sớm bay qua, chớ dừng lại. Ai ngờ đám người đó bay đến đây lại hạ xuống. Hứa Diệu Nhiên thấy rõ những người này không ngờ là Bạch Thạch Thượng Nhân, Côn Ngô Tử và Ngọc Thạch Minh Nhân. Bọn họ sao lại tới nơi này? Trong lòng Hứa Diệu Nhiên đang kinh ngạc, chỉ thấy nhóm người kia không ngờ lại đi về phía bên này. Bạch Thạch Thượng Nhân đi trước, nói: "Chư vị mời xem, nơi này chính là thông đạo bí mật vào Tử Tiêu Cung. Vạn giới vương đình huyền cơ khắp nơi, trận pháp rất mạnh, sau khi tan biến các trận pháp của vương đình mở ra, rất nhiều thần cung bảo điện đều bị ẩn vào trong trận. Cung điện ở trong trận mới chính là bảo tàng, về phần lộ ra chỉ là chỗ ở của hộ vệ, người hầu vương đình, giá trị cũng không cao." Hứa Diệu Nhiên mới đầu còn kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu được. Bạch Thạch Thượng Nhân nhất định là ở trong ảo trận chưa kiếm được chỗ tốt nào. Trong lòng buồn bực cho nên mới cố ý nói như vậy để tự an ủi mình. Trong lòng buồn cười, tuy nhiên nghĩ bọn họ tùy tiện tìm một chỗ xung cảnh, không ngờ cũng có thể tìm thấy cái Bạch Thạch Thượng Nhân gọi là thông đạo bí mật, thì không khỏi lo lắng. Cũng may động này có trận pháp bảo hộ, Bạch Thạch Thượng Nhân cũng không biết Đường Kiếp ở đây, chỉ vào cửa động nói chỉ cần phá trận pháp là có thể cởi bỏ. Ngọc Thạch Minh Chuẩn là trận đạo danh gia, lại nói Đường Kiếp cũng như vậy. Chỉ có điều mọi người không biết hắn, chỉ biết hắn hiểu trận pháp nhưng không biết tiêu chuẩn như thế nào. Bởi vậy cũng không chân chính trông cậy vào hắn, vậy nên khi hắn ở trong ảo trận mọi người cũng không đợi hắn. Ngọc Thạch Minh thì lại là trận đạo đại sư chân chính, do Bạch Thạch Thượng Nhân mời đến mở pháp trận ở vách núi. Lúc này hắn tiến lên, ở vách núi phác họa trận vân, bắt đầu chuẩn bị phá trận. Từng đạo trận vân ở vách núi như sóng nước xuất hiện, nhộn nhạo trong thung lũng, nổi lên ánh sáng. Bão Chân Tử không hổ là trận đạo danh gia Bạch Thạch Thượng Nhân mời tới, khi hắn xuất thủ, pháp trận ẩn trong vách núi bắt đầu dần hiển lộ manh mối. Trận pháp hiện hình, toàn bộ vách núi tỏa ánh sáng, quầng sáng kéo dài mãi đến chỗ Đường Kiếp Hứa Diệu Nhiên, ý nghĩa chỗ của họ cũng nằm trong phạm vi pháp trận. Cái này cũng khó trách, lúc trước Đường Kiếp tìm nơi tấn công liền nhìn chúng huyền ảo nơi đây, ai ngờ lại là địa điểm Bạch Thạch Thượng Nhân hướng vào. Mắt thấy quang hoa lan tràn đánh vào ảo trận Đường Kiếp bày ra, chỗ động khẩu lập tức dựng lên một lớp màn linh chiều. Bão Thực Tử phát ra một tiếng thét kinh hãi, không thể tưởng được trong trận lại có một tiểu trận ngăn trở ta phá trận. Hắn không biết pháp trận là Đường Kiếp bố trí, cứ nghĩ là có từ trước. Bạch Thạch Thượng Nhân vội hỏi, khả năng phá trận này thế nào? Bão Thực Tử ngạo nghễ cười nói, trò vặt vãnh, xem ta phá đây. Nói xong đã tế ra mấy cây tính trù, cứ như vậy hướng lên trời bung ra, lay động thần quang rừng ở pháp trận, hào quang dần dần ảm đạm. Hứa Diệu Nhiên khẩn trương, biết tiếp tục như vậy, pháp trận này sớm hay muộn cũng bị phá, Đường Kiếp bại lộ. Không ai biết kết quả sẽ như thế nào. Tuy rằng Đường Kiếp lúc trước từng cứu rất nhiều người ở đây, nhưng lòng người khó lường, cũng có kẻ có vong ân phụ nghĩa, huống chi kia Bạch Thạch thượng nhân lòng dạ giảo quyệt, tuyệt đối không tin được. Đang lúc sốt ruột chợt nhớ ra điều gì, quay người lấy túi giới tử của Đường Kiếp, lấy ra mấy thứ, cũng chính là kia ngũ căn bát môn kỳ. Hứa Diệu Nhiên theo Đường Kiếp nhiều năm như vậy, gần mực thì đen, cho dù không tinh thông thì vẫn có chút hiểu biết. Thời khắc này Hứa Diệu Nhiên cầm 5 cây cờ, nhìn chung quanh một chút, căn chuẩn trận vân cắm một lá cờ xuống. Đúng là Đỗ Môn Kỳ. Đỗ Môn Chủ ở biến hóa, nhân thời ứng vận, phát triển theo đà hướng dẫn. Đỗ Môn Kỳ vừa ra cắm ở tốn vị, đầu ngón tay điểm nhẹ, trong nháy mắt dẫn động 18 loại thủ ấn, tác động sấm gió, chợt nghe núi lớn ầm ầm có lôi điện nổ vang, một đạo điện quang lớn từ trên không đánh xuống. Bão Thực Tử không ngờ có biến hóa, hoảng sợ, cũng may Bạch Thạch thượng nhân chỉ vung tay áo đã nhẹ nhàng phá giải. Tiếng sấm tuy to nhưng uy lực lại bình thường. Mặc dù như thế, Bão Thực Tử vẫn bị dọa, phải cẩn thận không dám khinh động. Nơi này là Vạn Giới Vương Đình, khắp nơi hiểm yếu tuyệt địa, cơ quan có thể giết tử phủ nhiều không kể xiết. Tuy rằng vừa rồi thoát nạn, nhưng có khi là do Tử Điện Tinh Quân lưu lại cảnh cáo, nếu dám mưu toan xâm nhập, có lẽ sẽ gây ra nguy hiểm lớn. Hắn phải cẩn thận, động tác phá trận chậm đi rất nhiều, không dám vội vàng mà phải thử rất nhiều lần. Bạch Thạch thượng nhân nóng vội, nhưng lại không có cách nào. Lần trước hắn đến Vạn Giới Vương Đình phát hiện nơi này cũng không có nguy hiểm gì, theo lý thuyết hiện tại cũng không nên có nguy hiểm gì mới đúng. Nhưng với trận đạo hắn không phải người lành nghề, cũng không dám khẳng định. Dù sao Vương Đình đại trận ngàn năm suy yếu, thủ hộ trận pháp cũng có thể biến hóa. Đúng vậy, thông đạo này không tới Tử Tiêu Cung, mà là Vô Cực Cung. Chỉ có điều Bạch Thạch thượng nhân có tính toán khác, giữ kín không nói ra. Dù Bão Thực Tử giảm bớt tốc độ phá trận, nhưng trận pháp vẫn như cũ không ngừng tan vỡ tầng tầng lớp lớp. Mặc dù là Đỗ Môn Kỳ cũng không thể ngăn cản trận pháp bị phá, Hứa Diệu Nhiên không thể không lại đem Tử Môn Kỳ, Thương Môn Kỳ, Kinh Môn Kỳ và Cảnh Môn Kỳ cũng bày ra. Chỉ thấy trong sơn cốc gió nổi mây phun, biến hóa đột nhiên tăng mạnh. Bão Thực Tử gấp gáp, hắn không nghĩ mở ra thông đạo lại khó khăn như thế, quyết định chắc chắn liền lấy thêm trong túi giới tử chút tài nguyên. Rõ ràng ở trong núi này bày ra một đại trận, chỉ thấy trong trận linh chiều cuồn cuộn, phong vân lôi động, kích khởi linh lưu, bắt đầu tấn công vách núi. Linh quang kích động trong thung lũng điên cuồng tán loạn, hình thành một vùng mãnh liệu làm Hứa Diệu Nhiên sinh lòng quyết vọng. Đang bàng hoàng không biết làm sao, phía sau Đường Kiếp đột nhiên hừ một tiếng, ngón tay chỉ về phía trước. Một đạo linh quang đánh vào khoảng đất trống. Hứa Diệu Nhiên ngạc nhiên, chỉ thấy ngũ môn kỳ hào quang lưu động, hỏa thành tiểu hồ đằng không bay lên. Trận pháp của Bão Thực Tử lực lượng dũng mãnh cuốn vào trong, xông tới Đường Kiếp. Hứa Diệu Nhiên khó hiểu, sau lập tức tỉnh ngộ, biết Đường Kiếp đang mượn lực lượng của đối phương nhập vào cơ thể, mừng rỡ trong lòng. Đường Kiếp nói, giúp ta duy trì. Hắn tấn công xuất khiếu xong mới phát hiện mình nghĩ vấn đề quá đơn giản, cho dù căn cơ vững chắc, tiên khí nồng đậm hùng mạnh, nhưng muốn xuất khiếu vẫn có nan đề. Ngọc Thạch Minh Nhân vào lúc này tới quấy giày, hắn kỳ thật đã phát hiện, vốn đang sốt ruột, không ngờ Hứa Diệu Nhiên đánh bậy đánh bạ thi trận pháp với Bão Thực Tử. Lấy trình độ của nàng đấu không lại Bão Thực Tử, làm cho lực lượng phá trận của Bão Thực Tử gia tăng mãnh liệt, dẫn linh khí tứ phía bát hoang hội tụ như nước, cường phá đại trận khiến cho Đường Kiếp nhìn thấy một cơ hội, quyết định dùng ngũ môn kỳ làm điểm nút, đem tất cả lực lượng phá trận vào bản thân, đúng là muốn mượn tay Bão Thực Tử tấn công xuất khiếu. Đáng thương cho Bão Thực Tử không biết điều này, chỉ thấy vô tận linh chiều mãnh liệt rót vào, nhấc lên một luồng sóng lớn mà mừng rỡ trong lòng, còn tưởng đại thế đã thành, kế tiếp là toàn lực ứng phó giải khai đại trận, lại toàn lực thúc giục pháp trận. Chỉ có điều này thúc giục rồi mới phát hiện không dùng được bao nhiêu lực lượng, như châu đất xuống biển mà không có phản ứng. Bão Thực Tử trong lòng kinh dị, chỉ có thể nói, chư vị đạo huynh, kính xin giúp ta giúp một tay. Liền có vài tu giả tiến lên, theo lời Bão Thực Tử đánh vào phương vị bằng lực lượng của mình. Đường Kiếp lúc này đã cùng Vô Cực Cung thủ hộ đại trận liên kết, thay thế này thủ hộ đại trận chịu đựng áp lực phá trận, mượn dùng linh chiều điên cuồng tẩy rửa thần hồn của mình. Thần hồn được linh lực cọ rửa không ngừng trưởng thành, lột xác, từ đứa trẻ ngũ quan mơ hồ cuối cùng hóa thành một Đường Kiếp đầy đủ. Đến lúc này thần hồn trưởng thành không sai biệt lắm, nhưng thần hồn của Đường Kiếp như vẫn chưa hài lòng, nhìn ra ngoài lắc đầu nói, vẫn không đủ, nhiều thêm một chút. Nói xong há mồm khẽ hút, vô tận linh chiều hút vào trong miệng, thần hồn càng thêm ngưng thực, đồng thời xuất hiện đạo vân chạy ở trên thân thể, thâm thúy biển, làm người ta không dám nhìn thẳng. Đạo vân đúng là 12 đại đạo Đường Kiếp ngộ ra ngưng kết mà thành, lúc này ở trên thần hồn nở rộ, sáng rọi khắp nơi. Thần hồn lại hồn nhiên không thèm để ý, chỉ phất phất tay, từ đỉnh đầu của Đường Kiếp chậm rãi thăng xuất. Lúc đứng giữa thiên địa, ánh mắt sâu thẳm bình thản. Bên Bão Thực Tử cả kinh hồn đều muốn bay. Đại trận trước mắt không biết tại sao lại thế này, không ngờ như biển cắn nuốt tất cả lực lượng của bọn họ, cắn nuốt này vô cùng hống hách. Bão Thực Tử có thể cảm nhận như vậy, thậm chí ngay cả chân nguyên cũng bị ảnh hưởng, tu vi giảm xuống với biên độ nhỏ. Hắn sợ không dám đảm chiến, chỉ có thể nhìn Bạch Thạch Thượng Nhân, cầu khẩn nói. Kính xin Thượng Nhân giúp ta. Bạch Thạch Thượng Nhân cũng thấy tình thế không đúng, núi này như có lực lượng thần bí hút hết lực lượng phá trận đi. Trong lòng vừa động, ấn vào đại trận bão thực tử bày ra, một luồng tiên lực khổng lồ dũng mãnh tràn vào. Hắn muốn nhìn thủ hộ trận pháp này có thể hút cả tiên lực hay không. Trong động thần hồn đường kiếp đột nhiên mở to hai mắt, mỉm cười. Lúc này mới tuyệt diệu. Mãnh liệt há miệng ra nuốt lấy cỗ tiên lực kia. Được tiên khí làm dịu xuống, chỉ thấy thần hồn càng lúc càng lớn mạnh, dần dần giống như đường kiếp nhỏ và lớn, cứ như vậy đi ra. Đây không phải phân thân, mà là thần hồn của đường kiếp, cũng trong thời khắc này hoàn toàn độc lập đi ra, không cần tử phủ bảo hộ. Thần hồn vốn chỉ là một cỗ ý chí tinh thuần nhất, được thiên địa linh khí làm dịu mát thành hình, trưởng thành, thành thục, thành thần, thành tiên. Giờ phút này thần hồn của đường kiếp đang trong tình huống này, lúc này, thần hồn của hắn đã hơi thoát ly hồn phạm chủ, tiến vào thần lĩnh vực. Hồn thành thần, thể thành tiên, đúng là thần tiên. Mà khi thần hồn cởi thể độc lập, ý nghĩa đường kiếp đã tấn công xuất khiếu thành công. Hứa Diệu Nhiên mừng rỡ. Đường kiếp, chàng cuối cùng thành công. Đang muốn tới ôm thần hồn, lại thấy thần hồn trừng mắt, tỏa ra uy nghiêm vô tận. Uy nghiêm vô cùng mênh mông, làm người ta sinh lòng cúng bái. Trong đôi mắt có kim quang, liền giống như một pho tượng đầu đội trời chân đạp đất. Đây là uy thế của thần. Hứa Diệu Nhiên cũng từng gặp qua thần hồn xuất khiếu, nhưng chưa từng thấy thần hồn nào cường đại như thế, nhất thời ngây người. Lại nhìn thần hồn thần quang dần dần kiềm chế, lại lần nữa khôi phục thành dáng vẻ bình thường. Sau đó thần hồn quay trở về thân thể đường kiếp, trước lúc vào trong còn nhìn Hứa Diệu Nhiên một cái. Cái nhìn bình tĩnh, lãnh đạm, tựa như nhìn một người xa lạ làm Hứa Diệu Nhiên run lên bần bật. Sau đó mọi thứ khôi phục nguyên dạng. Đường kiếp mở mắt ra, thở dài một hơi, lúc này mới cười ha hả nói. Không thể tưởng được Bạch Thạch Thượng Nhân thành người giúp ta xuất khiếu. Nếu không có tiên khí của hắn cho ta cắn nuốt, chỉ sợ không dễ thành công như vậy. Hiện giờ ta đầu tiên là hút tiên khí của Tư Anh rồi hút của Bạch Thạch. Tuy là xuất khiếu nhưng căn cơ hùng hậu, trong cơ thể có nền tảng tiên nguyên. Cho dù tương lai thăng tiến địa tiên cũng không phải chuyện không thể. Phu quân chàng không sao chứ? Hứa Diệu Nhiên đã cầm lấy tay của hắn hỏi. Đồ ngốc, ta có thể có chuyện gì? Đường kiếp cười hỏi lại. Thấy đường kiếp trìu mến nhìn mình, đâu có vẻ lạnh lùng khi này, Hứa Diệu Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng ôm cổ đường kiếp, dịu dàng. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Rồi ở trong lòng đường kiếp vỗ về gương mặt nàng, hết sức dịu dàng. Bên này Bạch Thạch Thượng Nhân đánh ra một chưởng, tiên khí kinh người đưa vào trong trận không hiểu sao biến mất, trong lòng hoảng sợ, nghĩ trận pháp quả nhiên cổ quái. Chính lúc kinh ngạc, chỉ thấy vách núi ầm ầm vang dội, vách núi vốn đang bất động tự mình mở ra. Mọi người ngây ngốc một chút, lập tức hô to. Thượng Nhân thần uy. Bão Thực Tử cũng lau mồ hôi trán, hắn vừa rồi vì phá trận này cũng mất không ít tâm tư, tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng có tác dụng, trận pháp đã mở ra, hắn không muốn tìm phiền toái cho mình nên cũng không nói gì nữa. Thời khắc này mắt thấy thông đạo đã mở, mọi người liền cùng nhau đi vào. Đi qua vách núi, trước mắt là một vùng trời sáng rộng mở. Ngay sau thông đạo là một hồ nước, hai bên là núi, chỉ có một hành lang cửu khúc uốn quanh hồ nước là thông lộ, quanh co đi về phía xa. Tuy nói ở trong này đều là tu giả, nhưng ai cũng biết ở đây tốt những đừng có phi hành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu trên hồ nước có cầu, như vậy đi qua cầu chính là lựa chọn tốt nhất, nếu không một khi dẫn động phải cơ quan, chỉ sợ hậu quả khó liệu. Quả nhiên Bạch Thạch Thượng Nhân nói, chư vị cẩn thận, hàn băng chỉ không thể phi hành, nếu không sẽ động tới trận pháp, một khi bị đánh rớt vào áo sẽ bị đông lại thành băng hàn vĩnh hằng. Trong hồ nước vẫn còn những khối hình điêu khắc, các loại hình các dạng, có người có yêu, hình thái, tướng mạo trông rất sống động. Nghe Bạch Thạch nói như vậy, mọi người mới biết tượng điêu khắc chính là do bị rơi vào ao kết thành băng, trong lòng nghiêm nghị, nhất thời lại không dám tiến lên, chỉ nhìn Bạch Thạch Thượng Nhân không nói. Bạch Thạch Thượng Nhân thấy, biết tâm tư mọi người, cười nói. Nếu thế, vẫn là lão phu đi trước vậy. Nói xong liền dẫn đầu bước lên hành lang gấp khúc. Mọi người thấy hắn như thế cũng không khỏi hổ thẹn, lúc này mới đi theo Bạch Thạch Thượng Nhân. Bọn họ đi qua hành lang gấp khúc không lâu, phía sau hiện ra đường kiếp và Hứa Diệu Nhiên. Đứng ở hồ nước, đường kiếp quan sát thật lâu không nói. Tướng công, nơi đây có vấn đề gì không? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Đường kiếp trả lời. Nơi này đích xác có một trận pháp cấm phi hành, một khi phi hành sẽ bị đánh rơi. Về phần ao kia, Bạch Thạch không phải nói dối. Tuy nhiên nơi đây tuyệt đối không phải Tử Tiêu Cung, ký ức cho ta biết nơi này chính là Vô Cực Cung. Chỉ hưa bảo ngựa, đổi trắng thay đen, nếu nói là này trong lòng người không có quỷ thì ta không tin. hắn nhàn nhã như thế hơn phân nửa là âm mưu chưa bắt đầu, phải về sau mới biết. Hứa Diệu Nhiên vui vẻ nói, chúng ta đi theo. Đường Kiếp lắc đầu, địa tiên không phải nhân vật chúng ta có thể tùy ý phỏng đoán, nếu không phải nhờ pháp trận nhiễu loạn thì chúng ta đã sớm bại lộ. Hiện tại chưa rõ tình huống, tùy tiện đi và rất dễ bị phát hiện. Vậy chẳng lẽ cứ chờ như vậy? Đương nhiên cũng không được. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút liền ngồi xếp bằng, tâm thần ngưng tụ, phát động vận mệnh lực. Lợi dụng lưới vận mệnh, thông qua Minh Minh chi nhãn thăm dò Bạch Thạch thượng nhân. Chỉ có điều hắn không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền chấn động. Đường Kiếp phát hiện lưới vận mệnh trong Vô Cực Cung chẳng biết tại sao giống như bị người chặt đứt đoạn, thoạt nhìn như thoát ly vận mệnh của thế giới đại thiên, hình thành một lưới vận mệnh độc lập. Phát hiện này khiến Đường Kiếp khiếp sợ không thôi, chuyện này tuyệt đối không thể nào tồn tại trong thiên nhiên, tuyệt đối là có đại năng vận mệnh đạo tự mình ra tay chặt đứt vận mệnh. Vấn đề là ai có thể làm được điều này? Mặc dù lấy sự lĩnh ngộ của Đường Kiếp với vận mệnh cũng chưa chặt đứt được vận mệnh. Là do người làm hay sao? Tại sao phải làm như vậy? Đường Kiếp không hiểu, nhưng hắn nhìn thấy lưới vận mệnh bày ra, và vận mệnh chủ có màu sắc hoàn toàn khác nhau. Ánh sáng màu xám xịt, ảm đạm vô quang, thoạt nhìn như thực vật thoát ly khỏi nước, qua năm tháng dần dần héo rũ, tinh thần sa sút. Mà trong lưới vận mệnh này tồn tại một vài quang điểm gì đó, chuyện này rất bình thường. Dù sao đã 10.000 năm, Vô Cực Cung không có khả năng tồn tại sinh mệnh, ngẫu nhiên cũng chỉ có quỷ vật khôi lỗi, biểu hiện trên lưới vận mệnh cũng toàn khác biệt. Nhưng ở nơi u ám này, Đường Kiếp lại thấy một điểm sáng bất đồng. Ánh sáng sinh mạng sáng rọi trên lưới vận mệnh như một con nhện, chiếm cứ trung ương lưới. Nhìn ánh sáng vận mệnh mạnh mẽ như thế, Đường Kiếp cũng giật mình kinh hãi. Khiến hắn chấn động chính là sau khi Ngọc Thạch Minh Nhân tiến vào Vô Cực Cung, điểm sáng vận mệnh của mọi người trở nên ảm đạm, hóa thành từng mũi nhọn lao tới điểm sáng ở trung ương. Nó đang cắn nuốt vận mệnh những người khác. Đường Kiếp gần như kêu ra thành tiếng. Tuy rằng hắn không biết vì sao, nhưng lúc này hắn đã mẫn cảm nhận ra nguy hiểm. Đường Kiếp không do dự nữa, thu hồi ý niệm, cầm tay Hứa Diệu Nhiên nói. Đi. Lập tức xoay người rời đi. Hắn không hề dừng lại mà chạy thẳng một mạch ra ngoài Vô Cực Cung. Hứa Diệu Nhiên chưa bao giờ thấy hắn sợ hãi như thế, nhất thời cũng rung động không hiểu. Ngay lúc hai người đã bay đi, một cỗ ý chí khổng lồ đảo qua chỗ Đường Kiếp lúc trước, tìm kiếm một lúc không có kết quả liền tức giận thét dài một tiếng. Tiếng hét không phải thanh âm vật chất mà là tinh thần, chỉ có thần hồn mới có thể nghe được giống giận, không có chấn động bát hoang điên cuồng, nhưng có sự hoang dã, hoảng sợ từ sâu thẳm linh hồn. Đám người tiến vào đồng thời cảm nhận được uy hiếp lớn. Ngọc Thạch Minh Nhân là lão làng thành tinh, lập tức biết không hay, e bên trong có nguy hiểm, liều lĩnh lùi về phía sau. Nhưng giờ muốn lui cũng đã không kịp. Chỉ thấy giữa không trung mây đen phấp phới, một bóng đen khổng lồ cuốn tới, tản mát ra khí tức từ xưa đến nay chưa hề có, ép mọi người lạnh run, không sao thở nổi. Sau đó chợt nghe giữa không trung có một tiếng rít gào, cơn lốc màu đen vươn ra một cánh tay vung xuống chúng tu. Một tu giả thấy không ổn, nghĩ muốn phản kích, chỉ có điều trước bàn tay màu đen, tất cả phản kích yếu ớt vô lực, cứ như vậy bị bàn tay to bắt lấy kéo vào trong cơn lốc, chợt nghe tu giả phát ra một tiếng thê lương, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chúng tu hoảng hốt, đồng loạt ra tay muốn chống cự, chỉ có điều ý chí kia quá hùng mạnh, thậm chí ngay cả một liên thủ cũng không thể chống cự, lần lượt bị hút vào lốc xoáy. Mà mỗi lần hút, bóng đen sẽ ngưng thực một chút, hơi thở hùng mạnh tỏa ra. Chỉ có một người đồ sộ bất động là Bạch Thạch Thượng Nhân, hắn xuôi tay đứng yên một bên, khí tức màu đen không ngờ cũng không để ý tới sẽ hắn, chỉ điều cuồng hút chúng tu. Côn Ngô Tử thấy vậy, rốt cục hiểu ra, phẫn nộ kêu lên. Bạch Thạch, ngươi thật hèn hạ, không ngờ ngươi cùng yêu vật cấu kết, hãm hại chúng ta. Bạch Thạch Thượng Nhân cười. Yêu vật, hạng người vô tri, các ngươi giúp Tiên Ông trở về bằng tính mạng của mình, quá vinh quang rồi. Tiên Ông, Côn Ngô Tử ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại chỉ thấy bóng dáng màu đen đã hiện ra một hình ảnh mơ hồ, là một người mặc đạo bào sừng sững giữa thiên địa, tuy chỉ thản nhiên đứng đó nhưng lại tỏa ra kinh thiên thần uy. Vô Cực, Tiên Ông, Côn Ngô Tử thốt ra bốn chữ này. Hắn rốt cuộc hiểu thứ chờ đợi hắn là cái gì rồi. Chỉ thấy hắc khí thu lại, lốc xoáy hút hết chúng tu đi, bóng người trên không ngưng thực thêm vài phần, sát khí màu đen dần được thay bằng vài phần tiên phong đạo cốt. Thấy vậy, Bạch Thạch Thượng Nhân quỳ xuống nói. Bạch Thạch tham kiến Tiên Ông, không biết tế phẩm lần này mang đến có đủ không? Bóng người kia cúi đầu nhìn mình, hừ nói. Còn kém một chút, đáng tiếc, có hai người đi rồi, còn kém một chút ta liền có thể giải thoát, hồi phục chân thân. Đi mất hai. Bạch Thạch Thượng Nhân nhất thời khó hiểu. Bỏ đi. Bóng người kia không thèm để ý phất tay. Đi thì đi đi, dù sao thêm ngươi cũng góp đủ số rồi. Cái gì? Bạch Thạch Thượng Nhân hoảng hốt, mau lui nói. Tiên Ông sao có thể lật lọng, nói chỉ muốn ta cứu ngài thoát khốn sẽ thu ta làm đồ đệ. Ngài lấy thiên đạo thể. bóng người kia đã cười. Bản tôn thề thiên đạo là lời thề trói buộc vô cực tiên ông, chứ quan hệ gì với bản tôn. Lại nói bản tôn có bao giờ sợ thiên đạo. Nói xong toàn thân tỏa ra sương mù màu tím. Cái gì? Bạch Thạch Thượng Nhân như bị sét đánh, nhìn thấy sương mù tím thất thanh kêu lên. Ngươi không phải vô cực tiên ông. Ngươi là ma đầu. Ở vô cực cung thì phải là vô cực lão nhân hay sao? Thân ảnh kia khinh thường nói. Bản tôn năm đó trúng quỷ kế của vô cực lão nhân, bị hắn bị hủy thân thể vây ở nơi này. Nhờ ngươi mang tu giả đến cho ta hút tinh khí, bản tôn mới có thể khôi phục. Để ngợi khen, ta cho ngươi một thân tiên khí tinh hoa, hòa tan vào cơ thể bản tôn thành thần thể đi. Nói xong lốc xoáy màu đen lần nữa mở ra hút lấy Bạch Thạch Thượng Nhân. Bạch Thạch hối hận. Hắn năm đó là trong lúc vô ý xâm nhập nơi đây, trơ mắt nhìn tu giả đi cùng mình bị người này cắn nuốt, lại bị người này mê hoặc, nghĩ lầm hắn chính là vô cực tiên ông, vì tai biến năm đó mà vây khốn ở đây, mất đi thật thể nên không thể rời khỏi. Cần lượng lớn huyết nhục của tu giả mới có thể cải tạo thân thể. Cũng hứa hẹn với Bạch Thạch Thượng Nhân, chỉ cần lần tiếp theo mở ra mang đến đầy đủ tu giả giúp hắn thoát khốn, sẽ nhận Bạch Thạch làm đồ đệ. Vô cực tiên ông là vương đỉnh tứ thánh, đại la kim tiên, là thân phận nào, hắn đồng ý thu mình làm đồ đệ thì chính là đại cơ duyên. Hơn nữa người này lấy thiên đạo thể, càng làm cho Bạch Thạch Thượng tin tưởng không nghi ngờ, liền quỷ mê tâm hồn, vì thế mang tu giả tới cho hắn cắn nuốt. Nhưng mà hắn cuối cùng cũng không thoát khỏi vận rủi. Chỉ thấy lốc xoáy màu đen hút lấy Bạch Thạch Thượng Nhân. Bóng người kia như nuốt được đồ thập toàn đại bổ, ợ lên một cái vỗ bụng nói. Cuối cùng là thực lực yếu đi, phải mấy ngày nữa mới tiêu hóa hết, ôi. Theo tiếng thở dài, bóng đen rốt cuộc ngưng thực. Là một thư sinh tướng mạo anh tuấn, thoạt nhìn có học thức lễ nghĩa, hắn vung tay thu hồi ma khí vào trong cơ thể, xác nhận thân thể đã hoàn toàn ngưng thực liền cười sang sảng. Rốt cục có thân thể rồi. Tuy rằng chỉ là thân địa tiên thân, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng. Một nam một nữ vừa trốn đi kia, nữ thì cũng thôi, nhưng sao nam lại có khí tức quen thuộc. Cổ quái, cổ quái. Nói xong hắn vung tay đi ra ngoài cung. Cưỡi đồ đồ cuồng bay, bay thẳng một đoạn, xác định phía sau không có người đuổi theo, đường kiếp phương mới dừng lại. Lau mồ hôi, đường kiếp nói. Nguy hiểm thật. Hứa Diệu Nhiên thấy hắn biểu hiện như thế, cũng kinh hãi, hỏi. Lại có phản hư quái vật. Đường kiếp cười khổ. Nếu là địa tiên ta đã không sợ. Đường kiếp đã nhập xuất khiếu. Thực lực tinh tiến, hơn nữa thể tu có gặp địa tiên, dù không địch lại cũng có thể chống đỡ một thời gian ngắn, hoặc không mượn dùng tốc độ của đồ đồ cũng có khả năng trốn thoát. Nghe hắn nói như vậy, Hứa Diệu Nhiên cũng hơi biến sắc. Chẳng lẽ là chân tiên? Đường kiếp trả lời. Chỉ sợ không chỉ là chân tiên. Hứa Diệu Nhiên nghe xong suýt nữa ngất đi. Nói như vậy là đại la kim tiên rồi, khó trách đường kiếp sợ tới mức trốn chạy. Chẳng lẽ là vô cực tiên ông? Hứa Diệu Nhiên nói. Đường kiếp lại lắc đầu. Tuyệt đối không phải. Người khác không biết, đường kiếp rất rõ. Năm đó binh chủ dùng búa phá vỡ vương đình. Vương đình tứ thánh đang cùng binh chủ tác chiến. Vô cực tiên ông sao có thể ở trong cung. Hơn nữa, khí tức kia rộng lớn khổng lồ. Bên trong lại có huyền ảo khác. Đường kiếp mơ hồ cảm thấy tồn tại kia chân thật. Chưa chắc đã có khí tức mạnh mẽ như vậy, mà giống như có hạn chế. Hắn mặc dù không biết tồn tại kia là thân thể bị hủy, hữu thần mà vô tiên, khí cường mà thể yếu, nhưng theo bản năng vẫn cảm giác được vấn đề. Tuy nhiên cho dù có biết, đường kiếp cũng sẽ không đối địch với hắn. Cho dù là thần hồn đại la kim tiên hắn cũng không thể đối phó. Nếu như nói thần hồn của Dục Anh Kỳ chỉ là trẻ con, như vậy tới tiên đài cảnh đã không kém gì bản thể, tới kim tiên cảnh thì mạnh như bản thể. Bản thể chỉ là lớp vỏ, không có bản thể chỉ khó khôi phục mà thôi. Thoát khỏi hiểm địa, đường kiếp quay đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên thở dài. Hắn biết Ngọc Thạch Minh hơn phân nửa là xong đời. Bạch Thạch Thượng Nhân nếu đã từng tới vô cực cung, tuyệt không thể không biết tồn tại khủng bố trong đó. Vậy mà hắn còn dẫn người vào, hơn phân nửa không phải chuyện tốt. Kia tiên bị vây khốn ở vô cực cung, lưới vận mệnh bị chặt đứt chỉ sợ cũng có liên quan với hắn. Hiện giờ vừa có người đi vào lại bị vận mệnh buộc chặt, thoát khốn đã là việc sớm tối. Tuy nhiên đường kiếp cũng không lo lắng, hồng hoang đại lục là tàng long ngọa hổ, cho dù là đại la kim tiên cũng không có thể đi ngang, huống chi là một pho tượng chịu ảnh hưởng kim tiên. Dù sao trời sập xuống cũng sẽ có người đỡ, đường kiếp cũng không quản, tự đi tìm bảo vật. Vạn giới vương đình rất lớn, bỏ vô cực cung, đường kiếp tự động đi nơi khác. Bản đồ vương đình lần nữa phát huy tác dụng, đường kiếp chỉ về phía trước. Chúng ta qua đó. Nơi đó là nơi nào? Chỗ của Đa Bảo Thiên Quân, người này là chế tạo tiên khí thần binh. Trong cung cũng không biết giấu bao nhiêu bảo bối, không biết đã có ai lấy chưa? Được được, đi xem. Hứa Diệu Nhiên nghe mà hưng phấn. Chuyện kim tiên cũng quên đi, hai người cùng nhau bay tới Đa Bảo Cung. Đương nhiên trên đường đường kiếp cũng không quên nhắc nhở đám người Vân Thiên Lan, nhất thiết đừng tới gần Vô Cực Cung, có kim tiên thường lui tới. Nhận được tin này, Vân Thiên Lan cũng hoảng sợ, lúc này mang theo mọi người chuyển hướng, cuối cùng không gặp phải ma tôn kia. Bên này đường kiếp đi tới Đa Bảo Cung. Đa Bảo Cung ở Vạn Giới Vương Đình là một chỗ cực kỳ được hoan nghênh, trên đường đi thấy không ít người, hơn nữa càng đi càng thấy nhiều đại năng. Lúc ở ngoài gặp nhiều hóa thần, xuất khiếu, giờ đường kiếp mới thấy có nhiều tiên đài tồn tại. Lăn lộn giữa đám đại năng, đường kiếp cũng cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ có thể cẩn thận tránh nảy sinh xung đột. Đợi đến Đa Bảo Cung, phát hiện nơi này đã tụ tập không ít tu giả của những môn phái lớn. Hóa ra các cung trong vương đình không tùy ý mở ra, có cung phải đợi một thời gian ngắn mới mở ra. Đa Bảo Cung là một trong số đó, khó trách có nhiều người tụ tập ở ngoài như vậy. Thấy có ít nhất hơn địa tiên, Hứa Diệu Nhiên cũng cảm giác da đầu run lên, lặng lẽ nói với Đường Kiếp. Không bằng đi chỗ khác xem. Không vội. Đường Kiếp trả lời. Đường Kiếp rất điềm tĩnh, hơn 10 địa tiên tụ lại tất có mưu đồ, nếu có cơ hội mình không nên buông tha. Cùng Hứa Diệu Nhiên đi vào Đa Bảo Cung cẩn thận xem xét. Đa Bảo Cung là do 72 tòa tiểu cung tạo thành, tít mãi bên ngoài là thành cung, mọi người đang bị thành cung ngăn ở ngoài. Thành cung nhìn đơn giản nhưng là căn cơ đại trận, gắn chặt chẽ với Đa Bảo Cung khiến mọi người không thể vượt qua lôi trì. Cũng có người vội vàng sao động xông tới, kết quả bị thiên lôi trong trận đánh thành bột mịn. Trên tường còn lóng lánh vô số quang điểm, vô số đại năng vây tụ ở đây, cũng không biết xem xét cái gì. Đường Kiếp tới gần, chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm thấy choáng đầu hoa mắt, nghĩ thầm thật lợi hại. Tuy nhiên nhờ vậy hắn mới hiểu sao mọi người tụ tập ở đây. Tinh quang trên tường thành rõ ràng là đại đạo huyền áo, không biết dùng phương thức nào khắc lên tường. Mỗi một điểm sáng là một đạo vân, đan vào một chỗ cấu thành mạng lưới. Cổ, tường này gọi là tường ngộ đạo, cũng là đệ nhất bảo trong Đa Bảo Cung. Đáng tiếc tuy ai cũng muốn thông qua tường này ngộ đạo, nhưng ngàn vạn năm qua, chưa từng có ai làm được. Có người lắc đầu thở dài, đi qua một bên nghỉ ngơi. Đường Kiếp xem qua vài lần, chỉ cảm thấy tinh quang trên vách đá huyền ảo kỳ diệu, dần dần bị hấp dẫn mà bất động. Một người mặc áo vàng nhìn thấy, khuyên can hắn nói. Thực lực không đủ mạnh đi tìm hiểu tường ngộ đạo thì chỉ là tổn thương bản thân. Có người nghiêm trọng cả ý thần bị thương, cả đời khó tiến bộ thêm, vẫn không nên nhìn nhiều thì tốt hơn. Đường Kiếp cảm tạ, nhưng không để ý, chỉ tiếp tục xem. Người nọ thấy vậy liền lắc đầu thở dài. Lại thêm một kẻ không tự lượng sức. Bên cạnh có mấy người cũng hắc hắc mỉm cười, hiển nhiên là đang cười Đường Kiếp không biết sống chết. Đường Kiếp cũng không để ý, dốc toàn bộ tinh thần nhìn tinh quang trên tường. Tường này quả nhiên huyền diệu vô cùng, Đường Kiếp chỉ cảm thấy mỗi ánh sao, mỗi một điểm biến hóa đều tràn đầy chí lý, ảo diệu vô cùng, làm người ta khó có thể nắm lấy, nhưng lại không chịu nổi hấp dẫn. Quan sát hồi lâu, chỉ cảm thấy trong đầu đều là tinh quang mê đồ, biết rõ thứ này huyền ảo dị thường nhưng không có cách phá giải, thật muốn vò đầu bứt tai. Khó trách nhiều người vẻ mặt không cam lòng, bảo vật trước mặt mà không có thu hoạch, thật là khổ sở. Có tâm buông tay nhưng không cam lòng, tâm tình bực bội. Dần dần không còn kiên nhẫn, trong đầu tự hỏi vì sao ta nhìn không ra, tâm tư bực bội tích tụ trong ngực, dần dần hóa thành luồng khí xung đột trong cơ thể Đường Kiếp. Đây là ốc khí trong nội thể biến thành, hình thành thực vật, ở trong cơ thể tả xung hữu đột, mỗi một lần đột kích lại như một thanh búa tạ gõ vào lòng hắn. Đông đông đông đông, thời gian dần qua, âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang, càng lúc càng nặng, như có vô số vương tuyệt diệt ở trong thân thể của hắn oanh đập. Rốt cục, Đường Kiếp không chịu nổi, phun một ngụm máu bay ngược ra. Lúc này mới phát hiện mình đã trở về Đa Bảo Cung, chỉ là trước ngực có máu tươi, hiển nhiên bị thương và hộc máu không phải giả. Có mấy địa tiên nhìn thấy khinh miệt địa hừ một tiếng. Người áo vàng thở dài nói. Đã nói không dễ nếm thử, ngươi lại không nghe. Tường này trừ tiên đài không thể cường ngộ, nếu không bị thương càng nặng. Xem ngươi tổn thương không nhẹ đâu, mau qua một bên ngồi nghỉ cho khỏe, đợi Đa Bảo Cung mở ra rồi vào xem. Khó thấy người tốt trong Vạn Giới Vương Đình, Đường Kiếp cũng đứng lên chắp tay nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, tại hạ biết sai rồi. Nhưng ta không có trở ngại gì lớn, còn có thể tiếp tục. Người áo vàng nhìn hắn thật lâu, nói. Vậy cũng tùy ngươi vậy. Đường Kiếp tiếp tục tìm hiểu tường ngộ đạo, chỉ có điều lúc này hắn đã cẩn thận hơn nhiều, trước điều chỉnh tâm tình, sau đó đi tìm hiểu. Trong lòng cũng buồn bực, lấy tâm tình mình thì không nên dễ dàng kích động như thế, vì sao mới tìm hiểu một chút đã khiến ức khí tập kết, thậm chí hóa rồng làm tổn thương thân. Chẳng lẽ tường ngộ đạo có vấn đề? Đường Kiếp thoáng suy nghĩ, tường ngộ đạo có thể tác động tới tâm lý, khiến người xem không khống chế được cảm xúc, do đó không thể thảnh thơi quan sát. Nghĩ thế hắn lại nhìn những người khác, phát hiện cả đám địa tiên sắc mặt cũng khó coi, hiển nhiên không chỉ có hắn. Chỉ là thần hồn của họ hùng mạnh, khả năng chống cự cảm giác tiêu cực cũng mạnh hơn, bởi vậy có thể chống đỡ trong thời gian dài. Hơn nữa, trước khi tới đây kinh nghiệm phong phú, cảm giác không được liền lập tức lui ra, bởi vậy mới không ai bị thương nặng như Đường Kiếp. Khó trách ngàn vạn năm cũng không ai phá giải được bức tường trước mắt. Hiểu ra, Đường Kiếp cũng không vội, an tâm nhìn lên tường. Hắn không nóng lòng phá giải, ngược lại còn khiến hắn nhìn ra chút môn đạo. Tường ngộ đạo vân tinh tuy rằng phức tạp huyền ảo, nhưng nếu không quan sát tinh quang mà nhìn đạo vân, sẽ phát hiện những điểm sáng không hẹn mà hợp thành thiên địa chí lý. Lấy kiến thức của Đường Kiếp, rất nhanh phát hiện đạo vân là do trận pháp di động, dùng đạo thành trận. Trong lòng Đường Kiếp vô cùng rung động. Đây là lấy đạo vân làm nền tảng, xây dựng thành trận pháp, nếu đoán không sai, chính là đại trận thủ hộ Đa Bảo Cung. Khó trách cả tiên đài cũng không thể đột phá, đây chính là đạo trận đó. Tinh quang ở trận pháp vận hành theo quỹ tích độc đáo, hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra đủ loại huyền bí ảo diệu. Nếu muốn phá giải bí mật, Đường Kiếp không làm được, ít nhất hiện tại hắn không làm được. Nhưng để phá giải cấu thành trận pháp, Đường Kiếp lại có vài phần nắm chắc. Lúc này lực chú ý theo tinh quang đạo vân giải thoát ra, Đường Kiếp không hề chú ý đạo vân mà chú ý tinh quang vận chuyển, cảm thụ lập tức khác biệt rất lớn. Tuy rằng quá trình vận chuyển vẫn phức tạp huyền diệu, tối nghĩa khó giải, nhưng ít ra ở trong mắt Đường Kiếp vẫn có đường nhìn ra. Tinh quang không ngừng chuyển động lưu lại một quỹ tích, ở trong mắt Đường Kiếp là một trận vân dài. Đường Kiếp đẩy trí tuệ đạo lên tới cực hạn, bắt đầu nhanh chóng giải toán, phân tích quang lộ, dấu vết bắt đầu tạo ra. Khiến Đường Kiếp cảm thấy khiếp sợ chính là, trận pháp này phức tạp vượt xa tưởng tượng của hắn, mặc dù dùng trí tuệ đạo, thì trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể bày ra hết chứ đừng nói phân tích, lý giải, thậm chí cả tái hiện. Đây là vô thượng đại tiên trận. Đường Kiếp âm thầm đưa ra kết luận. Trong đầu hắn đã nghĩ ra vô số biện pháp, có thể dùng tài nguyên bày ra đại trận này. Người khác ngộ đạo vân, chỉ có Đường Kiếp đọc phương pháp lý giải trận pháp trên tường. Kỳ thật trước đó không phải không có người am hiểu trận đạo chú ý tới, nhưng cuối cùng vẫn bị đại đạo hấp dẫn. Tường ngộ đạo, ngươi không ngộ đạo thì ngộ cái gì? Đường Kiếp là ngoại lệ, hắn cũng không có nhiều hứng thú với đạo. Bởi vì hắn đã ngộ 12 đại đạo, sớm có con đường đi của mình, đạo của người khác chỉ có thể tham khảo, giá trị thu nhỏ lại. Nhưng trong thiên hạ người ngộ 12 đại đạo trừ hắn có 102, bởi vậy tường ngộ đạo này đạo vẫn hấp dẫn hơn trận pháp, huống chi tiên đài hiểu trận đạo cũng không nhiều. Vậy nên, từ trước tới nay chưa có ai như Đường Kiếp dụng tâm nghiên cứu trận pháp. Cho dù có nghiên cứu cũng không có trí tuệ đạo giúp đỡ như của Đường Kiếp. Dù vậy, Đường Kiếp cũng mất tới 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Đường Kiếp không ăn không uống, hết sức chăm chú nhìn vách tường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng tôi nhìn nhau lắc đầu, nghĩ tiểu tử này thật sự không biết sống chết. Tường ngộ đạo nhìn đơn giản nhưng huyễn thần mê hoặc hùng mạnh, thường khiến người thấp thỏm không yên, khó có thể áp chế ức chế. Đường Kiếp nhìn suốt 3 ngày, một khi nhập định tỉnh lại, tâm thần bị thương không nhỏ, có thể cả đời đều bị hủy. Người áo vàng nói, khăng khăng một mực, đáng tiếc. Vị cô nương này, vẫn nên khuyên phu quân ngươi đi, tiếp tục như vậy sẽ chết đấy. Hứa Diệu Nhiên cười cười. Ta tin tưởng phu quân, nếu hắn dám xem thì chứng tỏ không có việc gì. Trong khoảng thời gian này, người áo vàng đã khuyên Hứa Diệu Nhiên nhiều lần, bảo nàng gọi Đường Kiếp tỉnh lại, nhưng mà Hứa Diệu Nhiên một mức tín nhiệm, nàng biết Đường Kiếp đang ở thời khắc mấu chốt, lay tỉnh chính là phá hủy hắn, vậy nên nàng vẫn đứng bên canh chừng cho trượng phu, không cho người ngoài tới gần. 3 ngày sau, Đường Kiếp rốt cục mở mắt ra, thở phào một cái. Phu quân chàng đã tỉnh. Nhìn thấy Đường Kiếp mở mắt, Hứa Diệu Nhiên vui vẻ nói. Đường Kiếp mỉm cười kéo Hứa Diệu Nhiên. Mấy ngày nay, vất vả cho nàng rồi. Hứa Diệu Nhiên nói. Không có gì, chỉ là chàng cứ ở đây tìm hiểu, không biết có ngộ được điều gì. Đường Kiếp gật gật đầu. Có thu hoạch lớn. Cách đó không xa tiếng cười vang lên. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một công tử trẻ tuổi. Tuổi tác không lớn nhưng tu vi cũng đã là xuất khiếu kỳ, trong tay cầm một chiếc phiến tỏ vẻ phong lưu lên tiếng. Tường ngộ đạo cổ xưa huyền diệu, bao nhiêu đại năng cũng không thể phá giải, vắt óc suy nghĩ hơn 10 ngày cũng không đạt được gì. Ngươi chỉ là một xuất khiếu, không ngờ cũng dám vọng ngôn là có đại thu hoạch, thật sự ra mặt dày. Đường Kiếp thản nhiên nói. Cùng là xuất khiếu, làm gì nóng lòng khinh miệt. Ta có thu hoạch hay không, không phải do ngươi định đoạt. Công tử kia xếp quạt lại, trừng mắt nhìn Đường Kiếp. Cuồng ngôn. Ngươi vừa nói có đại thu hoạch, ta lại hỏi ngươi, ngươi có biết đạo vân trên tường là gì? Đường Kiếp lắc đầu. Không biết. Công tử kia đã ngửa mặt lên trời cười rộ. Ngay cả đạo vân cũng không biết, cũng dám nói có đại thu hoạch, vớ vẩn, buồn cười. Đường Kiếp cũng không để ý đến hắn, chỉ nhìn Đa Bảo Cung, tính nhẩm trong chốc lát rồi nói với Hứa Diệu Nhiên. Một lúc nữa Đa Bảo Cung sẽ mở, chúng ta ở đây đợi một chút. Lần này không phải công tử kia mà là một đám người bật cười, nghĩ tiểu tử ngươi có bản lãnh gì. Có thể tiên đoán thời gian Đa Bảo Cung mở ra, trong lòng khinh thường. nhưng mà một lát sau, chợt nghe Đa Bảo Cung ầm một tiếng, cửa cung thực sự mở ra, khí tức tường thành theo đó tiêu giảm, chỉ có thông đạo sâu thẳm. Mọi người mừng rỡ, cùng nhau bay vào, chỉ có người áo vàng thoáng chút suy nghĩ nhìn thoáng qua đường kiếp. Mặc dù vừa rồi có thể là đường kiếp ăn may, hơn nữa đợi lâu như vậy, Đa Bảo Cung cũng đến lúc nên mở ra, còn nữa hắn nói trong chốc lát cũng thật sự không rõ ràng, cũng không thể chứng minh điều gì, nhưng trong lòng người áo vàng vẫn cảm giác đường kiếp không phải mơ hồ nói ra, mà là hắn thật sự khám phá được quy tắc vận chuyển. Đa Bảo Cung tuy rằng đã mở ra nhưng trong cung cơ quan hung hiểm khắp trốn, nếu có thể đoán biết trước thì tất có thể gặp dữ hóa lành, tỷ lệ kiếm được bảo bối cũng tăng lên nhiều. Nhưng hắn và đường kiếp chung quy không quen, cũng không biết nói gì, vẫn nên là một mình tiến nhập. Đi vào trước là địa tiên. Thực lực mạnh lấy bảo bối tốt, thực lực yếu cũng chỉ có thể ở ngoài quét tước. Vạn giới vương đình mở ra trên vạn năm, mọi người đã sớm có quy củ của mình. Đường kiếp rất kiên nhẫn đợi mọi người tiến nhập, lúc này mới cùng Hứa Diệu Nhiên vào cuối cùng. Vào trong cung, chỉ thấy bốn phía là đình đài thủy tạ. Hứa Diệu Nhiên nhìn lầu nhỏ thanh tĩnh lịch sự tao nhã, muốn vào xem một chút lại bị đường kiếp giữ tay, nói. Đừng đi, nơi đó là tử địa. Hứa Diệu Nhiên ngạc nhiên, vừa lúc một gã tu giả đi qua cũng nhìn trúng lầu nhỏ, thấy Hứa Diệu Nhiên có muốn đi liền vội tiến vào trước. Hứa Diệu Nhiên đang tiếc hận thì thấy lầu nhỏ đột nhiên hóa thành một tòa bảo tháp, trong tháp dâng lên ngọn lửa hừng hực đốt cháy tu giả. Người kia ở trong tháp toàn lực chống cự, dần dần vẫn không ngăn được ngọn lửa này tập kích, phát ra tiếng kêu thảm. Hứa Diệu Nhiên kinh hãi nhìn đường kiếp, chỉ thấy đường kiếp sắc mặt bình tĩnh. Vừa rồi hắn còn nói phải đi, nhưng bây giờ không vội ly khai. Một lát sau, âm thanh dần dần trầm xuống, không một tiếng động, hiển nhiên là đã chết. Lúc này đường kiếp đột nhiên triển khai, hắn nhằm tới vỗ mạnh vào thân tháp, liên tục đánh ra 7-80 trưởng, mỗi một trưởng đều đánh vào một bộ vị. Cũng không thấy tháp kia phản kháng, chỉ có điều mỗi một trưởng đường kiếp đánh ra, tháp kia biến nhỏ, từ cao một thước đến nằm gọn trong lòng bàn tay. Đường kiếp lúc này mới vung tay áo, cuốn bảo tháp qua cười ha hả. Cũng là một kiện bảo bối, đây là thần hỏa tháp có thể sử dụng cho cất chứa dị hỏa thần chân, bản thân là hỏa đạo thần khí, chuyên khắc các loại dị hỏa. Rất hay, táng thần diệm của ta có chỗ thả rồi. Nói xong thổi một ngọn lửa vào trong tháp, đúng là táng thần diệm. Táng thần diệm không có gì không đốt, tuy rằng đường kiếp lấy được nhưng không thể hàng phục, vận dụng cũng cực kỳ khó khăn, bởi vậy lúc tác chiến ít khi sử dụng. Hiện giờ có thần hỏa tháp, rốt cuộc có thể khống chế táng thần diệm rồi. Thu tháp, nhìn Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc, đường kiếp cười nói. Đa Bảo Cung là một tòa đại trận, tất cả bảo vật trở thành mắt trận, cấu thành sát cục. Không cẩn thận sẽ vùi thân vào tử địa. Nhưng chỉ cần phá mắt trận, có thể thu hồi bảo vật. Vừa rồi người nọ lấy thân thử nghiệm, kích phát uy năng của đại trận nên bị vật ấy đốt cháy. Tuy nhiên cũng nhờ vậy cho ta cơ hội, nếu không cho dù có hiểu đại trận cũng không thể phá giải. Hóa ra thứ chẳng ngộ ở tường ngộ đạo là trận pháp Đa Bảo. Đúng vậy, đây là một tòa trận đạo. Mỗi một mắt trận đều lấy một kiện trọng bảo làm cơ sở, dùng đạo pháp cấu thành đạo vân, tinh quang trên tường ngộ đạo kỳ thật chính là mắt trận, ban đầu nó bày ra đúng là trận pháp. Chỉ có người ngộ trận mới có thể đoạt bảo. Này Đa Bảo Cung khác những nơi khác là tất cả bảo vật dung hợp với trận pháp. Chỗ khác xông qua hiểm cảnh có thể đoạt bảo, nơi này chả có chỗ nào vòng qua, chỉ có phá trận mới có thể đoạt bảo. Hơn nữa, mỗi một mắt trận độc lập, cho dù phá vỡ một chỗ cũng không ảnh hưởng những chỗ khác. Hứa Diệu Nhiên hít một hơi. Khó trách Hồng Hoang Đại Lục nhiều lần xuất nhập Vương Đình, mà không thể mang hết bảo vật trong Đa Bảo Cung đi, hóa ra là khó như vậy. Đương nhiên, nơi này là vạn bảo đại trận đồ, chẳng qua bất kể là chất lượng bảo bối hay trận pháp đều cao cấp hơn, trận đồ của ta. Hơn nữa Vương Đình tích lũy vạn năm, cho dù ta đã nhìn thấu trận pháp, nếu muốn phá trận cũng cần phải chờ cơ hội, người không hiểu trận pháp muốn phá càng khó hơn. Địa tiên khẳng định không phá nổi, chân tiên thì cần chút may mắn, có lẽ chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể cường phá trận này. Tuy nhiên ánh mắt của họ chưa chắc đã để ý chỗ này. Phu quân có nắm chắc việc phá trận? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Đường kiếp nhéo gương mặt non mềm của nàng. Muốn phá toàn bộ, lấy thực lực của ta không có khả năng. Nhưng tìm được mấy chỗ có thể ứng đối thì không vấn đề. Hứa Diệu Nhiên mừng rỡ, lôi kéo đường kiếp nói. Vậy còn chờ gì nữa? Ngay lúc hai người sóng vai đồng hành, sâu trong vạn giới vương đỉnh có một vị tiên nhân đột nhiên động tâm, sinh cảm ứng quét về phía xa. Táng thần diệm. Đúng vậy, đây là khí tức của táng thần diệm, ta tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Nhưng nơi này tại sao lại có táng thần diệm? Chẳng lẽ tiểu tử kia lại đến Hồng Hoang Đại Lục? Tâm niệm thay đổi, bay tới Đa Bảo Cung. Dọc đường đi, đường kiếp mang theo Hứa Diệu Nhiên tránh hết những khả năng tồn tại nguy hiểm, vô cùng cẩn thận. Bởi vì đã hiểu biết về trận pháp, tuy đường kiếp chưa dễ phá trận, nhưng ít nhất đã biết thế nào nguy hiểm, thế nào an toàn, nên đi lại trong Đa Bảo Cung khá tự nhiên. So sánh ra, có mấy tu giả không hiểu tình huống vẫn có thể đi lại tự do, chỉ có thể nói thực lực của họ quá mạnh mẽ rồi. Trong Đa Bảo thường bốc lên từng đợt khói báo động, tiếng sấm, sương tuyết, sau đó là các loại thần thông uy năng mãnh liệt, thổi ra các loại quang diễm. Đường Kiếp rất cẩn thận mang theo Hứa Diệu Nhiên đi vào một hoa đình trước, cũng không thấy hắn động tác, chỉ trỏ hoa đình một phen. Một lát sau, hoa đình tự thu nhỏ lại biến thành hoa lam bay vào tay Đường Kiếp. Đường Kiếp cầm lãng hoa không thuận mắt nên ném cho y. Bảo bối trong Đa Bảo Cung món nào cũng đều là thần chân, y đang ngồi bên trong, thấy một kiện thần chân từ trên trời giáng xuống liền cầm lấy nhảy múa, chỉ thấy đầy trời đóa hoa bay mang theo sát khí vô hạn, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng, thế nên mừng đến khanh khách. Đám người Hà Sung thấy, trong lòng cũng không nói gì. Băng Hoàng không phục, đảo mắt lôi kéo y nói: "Y muội muội, giúp tỷ tỷ cầu xin bảo bối đi." Nàng người cũng như tên, tính tình cao ngạo lạnh lùng, nhưng khi nhập ma tính tình đại biến. Ma tính làm cho nàng trở nên quyến rũ, mặt dày, muốn cái gì liền trực tiếp nói ra. Vốn đã nghĩ phải rằng co một phen, không ngờ y lại gật đầu nói: "Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn không quấy rối ca ca, cầu kiện thần chân có cái gì khó đâu. Thứ này ở trong mắt người khác vô giá, trong mắt ca ca ta thì thường thôi. Trong vạn bảo đồ đã có hơn 10 kiện thần chân, vấn đề chỉ là ngươi có nghe lời hay không. Nếu như ngươi nghe lời, không biết chứng ca ca sẽ thả ngươi ra ngoài, đỡ phải ở trong này nín thở." Băng Hoàng mừng rỡ, vội nói: "Đương nhiên là nghe lời." "Vậy là tốt rồi, ta sẽ chuyển lời cho ca ca nghe." Y ra vẻ trả lời. Bên này Đường Kiếp thu lãng hoa, cùng Hứa Diệu Nhiên tiếp tục đi, tới những chỗ tiếp theo, phân biệt thu một phiến hoàng thổ, một cái chén ngọc và một cây châm. Hoàng thổ tên Xuân Thu Thổ, giống như Thương Vân Thánh Hỏa là tinh hoa thổ đạo, chén ngọc là huyền nguyên chén, mỗi ngày tự sinh ra một ly huyền nguyên thủy, là thần thủy luyện thuốc, diệu dụng vô song. Cây châm là châm cài tóc dạng kiếm, có thể hóa thành một thanh thần kiếm, uy lực dũng mãnh, linh hoạt, sắc bén vô cùng. Hứa Diệu Nhiên hóa ra kiếm mặc dù không tệ, nhưng so với Lăng Hư kiếm này kém hơn nhiều. Có châm cài tóc Lăng Hư kiếm công thêm Tử Hà Y, lưỡng nghi kính lúc trước, trên người Hứa Diệu Nhiên hiện giờ cũng đầy thần chân, nếu truyền ra không biết bao người phải ghen tị. Hai người vẫn chưa hài lòng, tiếp tục đi xem có thêm bảo bối gì. Chợt thấy phía trước có người đang di chuyển loạn trong hồ nước. Hồ nước thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong có càn khôn khác, mờ mờ ảo ảo không phải hồ nước, mà là biển lớn mênh mông, bốn phương tám hướng là sóng lớn đánh tới. Người trong biển không ngừng dùng linh khí ngăn cản, tả hữu xung đột cũng có phần không chịu nổi. Nhìn kỹ lại, đúng là vị công tử cầm quạt trào phúng Đường Kiếp lúc trước. Trước mặt hắn là một viên châu lơ lửng, nước biển chính là do viên châu tạo ra công kích quạt ngọc công tử. Nếu quạt ngọc công tử có thể thu được châu thì hải triều lập tức lui, nhưng mà hắn không làm được. Thời khắc này quạt ngọc công tử nhìn thấy Đường Kiếp, kêu lên: "Giúp ta." Hứa Diệu Nhiên muốn nói không cần để ý, Đường Kiếp nhìn thoáng qua lại nói: "Đây là Thất Hải Châu, kết hợp với Thiên Huyền Trọng Thủy có thể có hiệu quả. Thiên Huyền Trọng Thủy là năm đó Đường Kiếp giết Lôi Đao Yêu Hoàng lấy được, sau lại giao cho Tiểu Tam sử dụng, trở lại Tê Hà, Đường Kiếp bỏ vật đó vào Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận Đồ. Tuy rằng Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận Đồ cũng có thể phát huy uy lực của Thiên Huyền Trọng Thủy, nhưng chung quy do trận đồ hạn chế mà trình độ suy yếu, thật có chút đáng tiếc. Thất Hải Châu có thể nạp trăm sông, cùng Thiên Huyền Trọng Thủy kết hợp càng tạo ra nhiều diệu dụng. Đường Kiếp cũng từng cố gắng tìm kiếm, không ngờ nhìn thấy vật ấy ở đây. Thời khắc này nhìn về phía quạt ngọc công tử nói: "Ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng bảo vật này thuộc về ta." Quạt ngọc công tử vội vàng đáp ứng. Đường Kiếp liền vung tay tới Thất Hải Châu. Bảo vật này lấy thực lực của hắn bản không thể phá trận, nhưng có quạt ngọc công tử thì có thể thử xem. Thời khắc này Đường Kiếp liên tục ra tay, từng đạo chỉ phong đánh vào các nơi, kích động trận vân khiến ba đảo lan rộng, biển rộng vô biên biến mất không thấy gì nữa. Đường Kiếp liền chụp tới Thất Hải Châu. Nhìn Đường Kiếp chụp lấy bảo châu, quạt ngọc công tử nghĩ mình cực khổ suýt mất cả mạng, cuối cùng lại may áo cưới cho kẻ khác, trong lòng thầm hận. Mắt thấy Đường Kiếp sắp bắt được, quạt ngọc vung lên, một cỗ âm phong thổi hướng Đường Kiếp. Hứa Diệu Nhiên thấy thế biến sắc. "Phu quân cẩn thận." Lúc này, phía trước Đường Kiếp có vô số ánh sáng xuất hiện, ngưng kết thành một bức tường ánh sáng, đúng là vạn cổ trọng lâu. Đạo pháp thi triển nhanh như vậy là do tu vi Đường Kiếp nâng cao, thêm vào cũng đã sớm có chuẩn bị. Hắn cũng không quản đối phương dùng thủ đoạn gì, trực tiếp thả vạn cổ trọng lâu ngăn trở tất cả công kích, đồng thời nắm Thất Hải Châu hừ một tiếng. "Tặc tử sói tâm biết không phải thứ tốt đẹp gì, cho ngươi chút giáo huấn." Nói xong hắn đấm một quyền tới quạt ngọc công tử. Quạt ngọc công tử ác khí nói: "Muốn chết?" Chém một chém ra, một lần chém mang theo tiếng gió hú, giống như toàn bộ thế giới gặp phải cơn lốc tai ương, giống như cương phong hộ giới, phong trào linh hoạt, sắc bén, thế không thể đỡ. Quạt này đúng là thu thập cương phong ngàn năm luyện thành quỷ sát âm phong, khí âm tuyệt không thể so sánh. Lúc trước vì Thất Hải Châu tỏa đại dương mênh mông không phát huy ra uy lực, tuy nhiên cũng chứng minh được uy năng bản thân, dù sao các bảo vật ở đây đều được đại trận tăng thêm, giống vậy do tiên đài đại năng sử dụng vậy. Quạt Ngọc công tử thấy chiêu thức của mình, cho dù không khoét thủng thịt đường kiếp thì cũng làm hắn bị thương nặng, đến lúc mình nhân cơ hội đoạt bảo, thuận tiện chiếm luôn tiểu mỹ nhân Dục Anh Kỳ kia mới là tuyệt vời. Không nghĩ tới đường kiếp không thèm để ý vẫn đấm một quyền tới, lúc này Quạt Ngọc công tử mới cảm nhận được lực lượng kinh khủng đánh tới mình, hắn vội niệm động pháp sinh khoác lên một tầng linh khí bảo hộ. Nhưng khi quyền kia đánh tới, vòng bảo hộ tựa như vỏ trứng bị vỡ nát, vô số linh khí tiêu tan trong gió. Sau đó Quạt Ngọc công tử nổ lớn bay lên, ngã vào trong hồ nước, lại đúng vào một mắt trận cơ quan khác, chỉ thấy sấm sét nổi lên bao hắn lại. Đường kiếp đã sớm tính toán vị trí cho hắn. Quỷ sát âm phong cũng thổi tới đường kiếp, khi chúng thân thể đường kiếp thì héo rũ suy tàn, chỉ phá hủy lớp da rồi nhanh chóng ngừng, da mới tái sinh rất nhanh, còn chưa cần sinh mạng đạo và phép thuận khôi phục. Không, cứu ta. Quạt Ngọc công tử liều mạng khóc thét. Riêng Thất Hải Châu đã không kháng nổi, cơn lốc mang theo vô tận thiên lôi thì càng không đỡ nổi. Bão nguyên thủ nhất, ngự khí ngưng thần, dùng thổ lực chống đỡ lôi oai. Bất ngờ, đường kiếp chỉ điểm cho Quạt Ngọc công tử cách chống đỡ. Quạt Ngọc công tử ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Cơ thể đang bị cháy xem rốt cục có cơ hội thở dốc, nhưng cũng chỉ là thở dốc mà thôi. Ngay sau đó đường kiếp ra tay, điểm từng điểm phong tỏa trận vân, khống chế tám cửa, khiến cho nó dần dần mất linh. Quạt Ngọc công tử thấy vậy, rốt cục bừng tỉnh kêu lên. Hóa ra ngươi đang lợi dụng ta thu bảo. Đường kiếp dù hiểu trận pháp, nhưng đạo trận hùng mạnh, cho dù là xuất khiếu tu vi cũng khó phá giải. Dạo qua một vòng đa bảo cung cũng chỉ lấy được vài món. Bảo bối thật sự tốt thì uy lực dũng mãnh, hắn không phá được. Nhưng có Quạt Ngọc công tử thì không còn như vậy, đường kiếp trực tiếp lấy hắn mồi, để hắn đi kháng pháp trận còn mình nhân cơ hội thu bảo. Là ngươi tự tìm. Đường kiếp lạnh lùng trả lời. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, hắn thuận tay phong lôi bình vào túi giới tử. Phong lôi bình vừa thu thì sấm gió đều không còn, Quạt Ngọc công tử cho là mình thừa dịp thoát thân, không ngờ bị đường kiếp đánh tiếp. Vẫn không thể địch nổi một quyền, Quạt Ngọc công tử lại ngã vào mắt trận. Quạt Ngọc công tử vừa tức vừa giận, nhưng không có cách nào, vì mạng sống phải theo đường kiếp chống cự pháp trận. Chỉ mệt hắn chịu khổ mà không có phúc lợi, còn đường kiếp chả mất tí sức nào, nhẹ nhàng và khéo léo lấy đi một kiện bảo vật khác. Mỗi lần lấy đi bảo vật lại một quyền đánh Quạt Ngọc công tử tới chỗ khác. Dù Quạt Ngọc công tử dùng hết thủ đoạn, đối mặt với đường kiếp đều không có biện pháp, hơn nữa ở trong trận chịu đủ trà đạp, bị thương càng lúc càng nhiều, linh khí tiêu hao càng lúc càng lớn, chênh lệch với đường kiếp càng lúc càng xa. Về sau, Quạt Ngọc công tử đã hấp hối, không chống đỡ nổi, lúc này hắn đã giúp đường kiếp ngăn cản tám pháp trận, lấy đi tám kiện thần chân trọng bảo. Đã không tiếp tục kiên trì. Mắt thấy đao quang kiếm ảnh hạ xuống, Quạt Ngọc công tử quyết định chắc chắn, rõ ràng không thèm chống cự, để vô tận kiếm khí xuyên thấu mình. Nhìn thấy cảnh này, đường kiếp rốt cục thu tay lại. Hắn đứng một bên, lạnh lùng nhìn Quạt Ngọc công tử. Hắn nói, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, ngươi rốt cục cũng có chút cốt khí. Đã không dùng Quạt Ngọc công tử làm mồi, vạn kiếm tiên này không có cách nào lấy được rồi. Quạt Ngọc công tử hung hăng trừng mắt, miệng phun máu tươi nói. Ngươi dám chọc thiên dạ ta, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên dạ môn. Đường kiếp nghiêng đầu. Chưa từng nghe nói. Quạt Ngọc công tử a một tiếng, ngã xuống đất chết đi. Ngay lúc hắn chết, thần hồn xuất hiện oán độc nhìn đường kiếp, đúng lúc hóa thành cho tiêu tan vô tung, thì đường kiếp cảm thấy có thứ gì bám vào người mình. Đường kiếp hơi kinh ngạc. Không ngờ không tiếc thần hồn câu diện, cũng muốn nguyền rủa ta, để thiên dạ môn tìm được ta ư. Khí lượng nhỏ như vậy, khó trách tự tìm đường chết. Hứa Diệu Nhiên khẩn trương. Hắn hạ nguyền rủa. Vậy làm sao bây giờ? Giết thêm vài người chứ sao? Đường kiếp trả lời. Nhìn Quạt Ngọc công tử tử, hắn hít vào một hơi. Hứa Diệu Nhiên cho là hắn đang thở dài vì bị nguyền rủa thì chợt nghe đường kiếp nói. Đáng tiếc, vạn kiếm tiên tuy rằng đơn dùng uy lực bình thường, nhưng rất thích hợp với vạn bảo đại trận đồ. Sao không biết chống đỡ thêm lát nữa? Không thu được vạn kiếm tiên là tiếc nuối của đường kiếp, không có mồi sống là Quạt Ngọc công tử hắn càng thêm tiếc nuối. Kỳ thật cho dù Quạt Ngọc công tử không chết, việc dùng người khác làm mồi cũng rất khó kéo dài. Chiến hoàng thập nhị tuy mạnh, nhưng chỉ đánh được 12 lần. Đã dùng mất 8 lần, đường kiếp còn thừa 4 lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến đâu tìm được người tốt như Quạt Ngọc công tử đây? Đường kiếp sầu lo tự nói. Thấy hắn như vậy, Hứa Diệu Nhiên cũng không kìm được cười rộ lên. Hai người đi tiếp, trong lúc vô ý tới trước một rừng trúc. Rừng trúc cũng không tịch mịch, chỉ thấy người áo vàng đang ở trong rừng, bốn phương tám hướng đều là lá trúc phiêu phiêu. Tuy là lá trúc nhưng ẩn chứa vô hạn sát khí. Người áo vàng là địa tiên, nhưng trong rừng trúc lại không có cách thoát thân. Cũng may rừng trúc chỉ là kiện thần chân, toàn bộ dựa vào đại trận mới có thể vây khốn người áo vàng. Muốn giết chết đối phương lại khó, kết quả biến thành giằng co. Mắt thấy Đường Hứa hai người đi tới, người áo vàng quát một tiếng. Chớ tới gần, rừng trúc quỷ dị ngay cả tiên khí bảo hộ cũng bị phá. Đường Kiếp cười nói. Đương nhiên, rừng trúc chính là mắt trận trung tâm đa bảo cung. Có thêm sát lục đạo thì không nể bất cứ thủ đoạn phòng ngự nào. Cả tiên khí hộ thể cũng không thể đỡ. Có ngũ hành đạo không ngừng sinh công, chiến đấu đến vĩnh hằng cũng không dừng. Có thêm luân hồi đạo có thay đổi liên tục tái sinh, thần uy ngập trời cũng khó phá hủy. Người áo vàng nghe được ngạc nhiên. Ngươi có thể biết được điều ảo diệu này sao? Đạo trận. Hóa ra đây là đạo trận. Người áo vàng lúc này mới tỉnh ngộ. Người áo vàng có thể thành địa tiên cũng không phải kẻ ngu. Hồi tưởng lại lúc trước Đường Kiếp tham ngộ tường ngộ đạo 3 ngày. Nói có thu hoạch lớn, kết hợp với câu trả lời của hắn liền lập tức hiểu ra. Hóa ra không phải là tường ngộ đạo mà là tường ngộ trận. Đường Kiếp cười nói. Đúng vậy. Hắn có hảo cảm với người áo vàng, bởi vậy không gạt hắn. Lại nói cho dù có biết tường ngộ trận thì cũng cần thiên phú và tích lũy, hơn nữa thời gian cũng không còn kịp rồi. Tại hạ đối với trận pháp có chút hiểu biết, chỉ ngại tu vi không đủ, khó phá trận này. Tuy nhiên nếu có tiền bối cương trợ, ta sẽ giúp tiền bối thoát khỏi khốn cục. Người áo vàng vui mừng. Kỳ thật lấy khả năng của hắn, nếu như muốn cưỡng ép phá tan trận này cũng không phải không thể. Đạo trận tuy mạnh nhưng không phải vô địch, giống vạn cổ trọng lâu là vô địch phòng ngự. Năm đó cũng bị Linh Lung Tiên Tôn dùng 11 chỉ phá. Chẳng qua như vậy hao tổn cũng lớn. Trong vạn giới vương đình từng bước nguy cơ, dù lòng dạ bằng phẳng nhưng cũng biết phần đông lòng dạ khó lường. Nếu thật sự gặp người nhân cơ hội đánh lén thì chỉ e là không tốt. Đường Kiếp đồng ý giúp hắn, tất nhiên là không còn gì tốt hơn, vội vàng đáp ứng. Đường Kiếp nói, tới Càn Vị, cầm kiếm ấn, dẫn phong lôi, tuyệt ngũ hành. Người áo vàng đi theo lời Đường Kiếp nói. Nhắc tới cũng kỳ, hắn cứ như vậy làm theo, sát khí của rừng trúc dần dần yếu bớt, áp lực nhẹ đi. Đến cuối cùng Đường Kiếp chỉ điểm tới một chỗ đất trống, đã thấy lá trúc đầy trời biến mất vô tung, rừng trúc hóa thành một cây trúc xanh biếc, cứ như vậy loạn choạng bay đến tay người áo vàng. Bảo vật đến tay, người áo vàng đã cảm nhận được thần ý, kêu lên. Tích thúy trúc, hóa ra đúng là tích thúy trúc. Tích thúy trúc cũng là một kiện trọng bảo, người áo vàng tất nhiên là vui sướng, tuy nhiên ngẫm nghĩ một chút rồi giao lại cho Đường Kiếp, nói. Vật này thuộc về tiểu huynh đệ. Nếu không có cậu, chỉ sợ ta vẫn còn ở trong rừng trúc. Đường Kiếp cười nói. Tiền bối nói quá lời, ta mặc dù hiểu trận nhưng tu vi không đủ. Nếu không có tiền bối, cũng không thể bắt được bảo vật này. Hai người khách khí, trong lúc nhất thời không ai chịu nhận khiến bảo vật tăng giá. Kỳ thật hai người đều có ý tưởng. Với Đường Kiếp mà nói, khó kiếm được người có tu vi cảnh giới cao hơn mình. Thấy mình mà không muốn giết người đoạt bảo thì đúng là khó được. Đương nhiên muốn tôn trọng, kết giao, thậm chí nịnh bợ một phen. Với người áo vàng mà nói, Đường Kiếp đã bộc lộ giá trị của hắn. Cho dù hắn không phải kẻ ác nhưng cũng biết nên kết giao với hậu bối hữu dụng này. Hứa Diệu Nhiên đảo mắt, như nghĩ ra gì đó nói. Tích thúy trúc trời sinh thúy ngọc hương tủy, là tinh vật có thể luyện khí hóa thần, thần vật. Người áo vàng gật đầu. Đúng vậy, cô nương kiến văn rộng rãi. Nói xong lại nhìn Đường Kiếp, phát hiện hắn vẫn bất động, tâm niệm thay đổi cười nói. Tiểu huynh đệ có tinh vật tùy thân. Đường Kiếp xấu hổ gật gật đầu. Ta có muội muội, tuy là tinh vật nhưng theo ta từ nhỏ, cảm tình sâu đậm, hiện giờ đã là hóa hình đỉnh cao, nhưng phân thần, thật sự gian nan, không dám mạo hiểm. Hắn nói đến đây đã rất ngượng ngùng. Vẫn là người áo vàng cười nói. Nếu như thế, tiểu huynh đệ còn khách khí làm gì, còn không bằng dùng vật này cho lệnh muội tấn công phân thần, ít nhất có thể nâng cao 2 thành cơ hội. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.